trừ bỏ giảng chê cười bên ngoài, Tiêu Tả còn cấp Tím Minh cùng Lôi Tư Tinh ra một ít cân não đột nhiên thay đổi, thiếu chút nữa làm các nàng hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Tiêu đại ca, tiểu tỷ tỷ, ta này một vạn nhiều năm, vui vẻ nhất sự tình, chính là có thể đụng tới các ngươi, nếu các ngươi tới rồi Tử Kinh Đại Lục, nhất định phải nhớ rõ đi Tử Tinh núi non đi tìm ta chơi, cái này cho ngươi. Lôi Tư Tinh chiều Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ nói một tiếng, sau đó lấy ra một cái bạc hồ đưa cho Tiêu Tả. Tiêu Tả tiếp nhận bạc hồ, mở ra vừa thấy, nháy mắt liền minh bạch, nơi này trang chính là hủy diệt hệ chủ thần chi lực, này một hồ bên trong, chỉ sợ có mấy ngàn tích chủ thần chi lực. Tiểu Lôi Tử, đây là chủ thần chi lực đi. Này quá chân quý, ta không thể thu. Tiêu Tả làm ra một bộ khiếp sợ thần sắc, đem trong tay bạc hồ nhét trở lại Lôi Tư Tinh trong tay. Ha ha ha, Tiêu đại ca, ngươi liền nhận lấy đi. Ta nương cho ta một cái đầm chủ thần chi lực, này đó với ta mà nói, không tính gì đó. Lôi Tư Tinh vẫy vây tay, đem bạc hồ một lần nữa đẩy cho Tiêu Tả. Ngươi nương còn không phải là. Tiêu Tả nghe được Lôi Tư Tinh nói, giả bộ một bộ không thể tin được bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Tím Minh. Ta là Tím Minh, cũng là Tử Kinh chủ thần, bất quá ta còn là thích ngươi kêu ta Tím Minh tỷ tỷ. Tím Minh nhìn thấy Tiêu Tả đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, mắt tím bên trong hiện lên một tia ý cười, có chút hiền lành cười nói. Nếu ngay từ đầu liền biểu lộ thân phận, như vậy Tím Minh khẳng định sẽ không đối Tiêu Tả như vậy thân cận, nhưng là cùng Tiêu Tả lấy tỷ đệ danh nghĩa ở chung một lúc sau, nàng cảm thấy có như vậy một cái đệ đệ, kỳ thật cũng không tồi. Ít nhất Tiêu Tả có thể đậu nàng vui vẻ, phải biết rằng nàng đã mấy chục vạn năm không có giống hôm nay như vậy vui vẻ. Tím Minh tỷ tỷ. Tiêu Tả nghe được Tím Minh nói, trong lòng âm thầm vui vẻ, bên ngoài thượng lại bất động thanh sắc, lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, vui vẻ kêu lên. Ân. Tím Minh cười khẽ gật gật đầu, nàng kỳ thật còn có chút lo lắng, Tiêu Tả đã biết nàng chủ thần thân phận lúc sau, sẽ không bao giờ nữa có thể giống phía trước như vậy cùng nàng nói giỡn, bất quá hiện tại xem ra, Tiêu Tả đích sắc không có làm nàng thất vọng, cho dù đã biết nàng thân phận thật sự, làm theo có thể không kiêu ngạo không xiểm định. Tiêu Tả, nếu Lôi Tư Tinh tặng ngươi một hồ chủ thần chi lực, kia này một phen Tử Tinh kiếm, coi như tỷ tỷ tặng cho ngươi lễ vật đi. Tím Minh tay phải vừa lật, lấy ra một phen Tử Tinh kiếm đưa cho Tiêu Tả. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiêu Tả bình phục một chút nội tâm kích động tâm tình, có chút cảm động tiếp nhận Tử Tinh kiếm. Này đem Tử Tinh kiếm tuyệt đối là trung vị chủ thần khí, đối với Tiêu Tả trợ giúp chính là phi thường đại. Thế gian việc, chung có từ biệt, Tiêu Tả đệ đệ, chúng ta liền đi trước. Thí Minh nhìn thấy Tiêu Tả tiếp nhận Tử Tinh kiếm, cười nói. Tiêu đại ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi nhớ rõ về sau muốn đi tìm ta chơi a. Lôi Tư Tinh nghe được Tím Minh nói, lại lần nữa ra tiếng đối Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ nói. Yên tâm đi. Nếu chúng ta đi Tử Kinh Đại Lục, nhất định sẽ đi tìm ngươi cùng Tím Minh tỷ tỷ. Tiêu Tả trên mặt lộ ra một tia không tha, ngay sau đó cười nói. Tím Minh chiều Tiêu Tả cười gật gật đầu, tay ngọc vung lên, mang theo Lôi Tinh Tư nháy mắt biến mất ở Tiêu Tả trước mặt. Hải Lợi Tư khách sạn bên trong, những cái đó không có say quá khứ các khách nhân, tất cả đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tiêu Tả bọn họ đoàn người, việc này phát triển thật là quá kích thích, nguyên bản bọn họ là bị Tiêu Tả bọn họ uống rượu hấp dẫn ánh mắt, không nghĩ tới cuối cùng vị kia tím phát mỹ nữ, thế nhưng là Tử Kinh chủ thần. Có thể may mắn nhìn đến Tử Kinh chủ thần, chuyện này đã có thể làm cho bọn họ trở về thổi cả đời ngư bức, rốt cuộc muốn nhìn thấy chủ thần cường giả, cũng không phải là một việc dễ dàng, chỉ có cơ duyên xảo hợp dưới, mới có khả năng nhìn thấy chủ thần. Chủ nhân, ta phát hiện ngươi tới địa ngục lúc sau, giống như nhận không ít tỷ tỷ a. Hơn nữa một cái so một cái lợi hại. Nho Nhỏ làm Tiêu Tả trên vai, có chút hài hước nói. Tiêu Tả nghe được Nho Nhỏ nói, hơi hơi sửng sốt, bất quá nghĩ nghĩ, giống như còn thật sự cùng Nho Nhỏ nói giống nhau. Tiêu Tả mới vừa tiến vào địa ngục thời điểm, liền đụng phải hệ lệ nạ cùng cơ dít, cũng là vì các nàng trợ giúp, Tiêu Tả mới có thể ở trước tiên dung nhập địa ngục bên trong, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Lúc sau Tiêu Tả lại nhận hệ phí lợi á, thông qua hệ phí lợi á thành công tiếp xúc tới rồi bệ ẩy rút, làm Tiêu Tả mới có thể đủ tại như vậy mau thời gian, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại Tiêu Tả càng là nhận hạ Tím Minh, cái này Tử Kinh chủ thần đương tỷ tỷ, bất quá nói trở về, mặc kệ là hệ lệ nạ các nàng vẫn là tím minh, các nàng số tuổi ít nhất cũng mấy vạn tuổi, Tiêu Tả kêu các nàng tỷ tỷ, đảo cũng không tính có hại. Chỉ là bị nho nhỏ như vậy vừa nhắc nhở, như thế nào có loại ăn cơm mềm cảm giác? Không đúng không đúng. Tiêu Tả lắc lắc đầu, chính mình có thể nhận nhiều như vậy tỷ tỷ, chỉ có thể nói chính mình nhân cách mị lực cao, như thế nào có thể nói là ăn cơm mềm đâu. Không sai, Vô Cản Su nhất định chính là cái dạng này. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả trong chốc lát lắc đầu, trong chốc lát gật đầu bộ dáng, có chút lo lắng vô vô Tiêu Tả gương mặt hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình lớn lên quá xoái. Tiêu Tả lắc lắc đầu, nghiêm trang nói. Nho nhỏ, khăn cái nghe được Tiêu Tả nói, trong miệng ngàn thế say, không khỏi tất cả đều phun tới, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Hắn hiện tại có chút minh bạch, Tử Kinh chủ thần vì cái gì sẽ nhận hạ Tiêu Tả cái này đệ đệ, bởi vì Tiêu Tả thật là cái hạt rẻ cười. Tiểu huynh đệ, cùng nhau tới uống một chén đi. Khăn cái ra tiếng đối Tiêu Tả kêu lên. Nguyên bản khăn cái đối với Tiêu Tả đến không cần khách khí như vậy, bất quá xem ở Tử Kinh chủ thần mặt mũi thượng, hắn vẫn là phải cho chút mặt mũi. Nếu hắn không biết Tiêu Tả cùng Tử Kinh chủ thần quan hệ, như vậy tự nhiên cũng không có gì. Nhưng là hắn đã biết Tiêu Tả là Tử Kinh chủ thần tân nhận hạ đệ đệ, như vậy liền không thể thật quá đáng, nếu không chính là không cho Tử Kinh chủ thần mặt mũi. Tiêu Tả nghe được khăn cái nói, hơi hơi sửng sốt, ở linh hồn của hắn cảm giác bên trong, hắn cảm giác không ra khăn cái cụ thể tu vi, nói cách khác khăn cái ít nhất cũng là tu la cấp bậc cường giả. Đối với như vậy cường giả, Tiêu Tả vẫn là tương đối có hứng thú kết bạn. Nếu vị này huynh đệ thịnh tình mời, kia Tiêu Tả liền từ chối thì bất kính. Tiêu Tả lên tiếng, hướng tới nho nhỏ các nàng gật gật đầu, sau đó hướng về khăn cái nơi phòng đi qua. Nho nhỏ các nàng ở Tiêu Tả ý bảo hạ, đã đi trước đi trở về. Mời ngồi. Khăn cái nhìn thấy Tiêu Tả tiến vào sau, khẽ cười nói. Thông cáo, miễn phí tiểu thuyết áp an chắc, duy trì an chắc, quả táo, cáo biệt hết thẻ quảng cáo, tiến vào đao loạt trang bị dù họ tỉnh cụ gì để lại 3 giây phục chế. Chương 695 khăn cái chủ thần. Còn không biết huynh đài họ gì. Tiêu Tả chiều khăn cái chắp tay hỏi. Ngươi kêu ta khăn cái là được. Khăn cái nghe vậy, vẻ mặt hiền lành cười nói. Khăn cái. Tiêu Tả trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi một hồi, lại nhìn đến khăn cái trước mặt ngàn thế say, tức khắc liền đoán được khăn cái chân chính thân phận. Tiêu Tả gặp qua huyết phong chủ thần đại nhân. Tiêu Tả chiều khăn cái cùng cùng, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Nga. Ngươi như thế nào đoán được ta thân phận? Khăn cái nghe được Tiêu Tả một ngụm nhân tiện nói ra thân phận của hắn, có chút tò mò hỏi. Ta nghe Lôi Tư Tinh nói qua, này ngàn thế say cũng không phải là người nào đều có thể đủ uống đến, mà tím minh tỷ tỷ là Tử Kinh chủ thần, cho nên ta đoán ngươi hẳn là hoặc là chủ thần, hoặc là cùng chủ thần quan hệ phỉ thiện. Hơn nữa ta trùng hợp biết, huyết phong chủ thần tên đã kêu khăn cái, cho nên đoán được thân phận của ngươi, cũng liền rất dễ dàng. Chỉ là ta thật sự không nghĩ tới một ngày, sẽ liên tục đụng tới hai vị chủ thần. Tiêu Tả cười nói. Thì ra là thế. Khăn cái nghe xong Tiêu Tả giải thích, hiểu rõ gật gật đầu. Không biết huyết phong chủ thần, tìm tiểu tử có chuyện gì muốn phân phó. Tiêu Tả có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Tả thật sự không biết khăn cái tìm mục đích của chính mình, dù sao khẳng định không phải thật sự tìm chính mình lại đây uống rượu, rốt cuộc Tiêu Tả nhưng không cho rằng chính mình hiện tại cũng đã có thể cùng chủ thần cùng ngồi cùng ăn. Hảo, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng, ta cũng liền không quanh co lòng vòng, kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi, muốn một ít quỳnh tương ngọc lộ. Khăn cái có chút xấu hổ mà nói. Kỳ thật khăn cái có một cái yêu thích, đó chính là rượu ngon, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ làm hải lợi tư cái này lục tinh ác ma, đương hắn chủ thần sứ giả nguyên nhân, chính là bởi vì hải lợi tư có thể sản xuất cho thuê lại cấp rượu ngon. Những cái đó chủ thần cường giả nhóm, nhìn qua hình như là cướp đoạt hải lợi tư rượu ngon, nhưng là kỳ thật đây là một cọc giao dịch. Đó chính là hải lợi tư phụ trách khai phá mỹ thực cùng sản xuất rượu ngon, sau đó cung phụng cấp này đó các chủ thần, mà này đó các chủ thần tắc sẽ che chở hải lợi tư thành, nếu không lấy hải lợi tư kẻ hèn lục tinh ác ma tu vi, sao có thể tại giã ngoại sáng lập ra một cái hải lợi tư thành. Nếu không phải bởi vì có chủ thần cường giả duy trì, chỉ sợ đã sớm bị người diệt. Nguyên lai là chuyện này, việc này dễ dàng. Tiêu Tả nghe được khăn cái nói, trong lòng một trận buồn cười, tay phải vung lên, lấy ra 20 đàn quỳnh tương ngọc lộ. Nhìn thấy Tiêu Tả lấy ra 20 đàn quỳnh tương ngọc lộ, khăn cái trước mắt sáng ngời, vội vàng đem này đó quỳnh tương ngọc lộ cấp thu lên. Bất quá đem quỳnh tương ngọc lộ thu hồi sau, khăn cái ngược lại có chút đau đầu, rốt cuộc hắn còn không đến mức lấy không Tiêu Tả quỳnh tương ngọc lộ, nhưng là cụ thể cấp Tiêu Tả thứ gì, coi như tiền thưởng, hắn lại trong lúc nhất thời có chút không hảo quyết định. Nguyên bản khăn cái sẽ trực tiếp cấp Tiêu Tả chủ thần chi lực hoặc là một kiện chủ thần khí, nhưng là bởi vì phía trước tử kinh chủ thần, đã cho Tiêu Tả một phen trung vị chủ thần khí, hơn nữa lôi tư tinh lại cho Tiêu Tả một hồ chủ thần chi lực, cho nên khăn cái lại lấy ra tới chủ thần khí hoặc là chủ thần chi lực cấp Tiêu Tả, cảm giác liền có chút lặp lại. Tiêu Tả, vì cảm tạ ngươi tặng cho ta quỳnh tương ngọc lộ, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Khăn cái nghĩ nghĩ, dứt khoát làm Tiêu Tả chính mình quyết định muốn cái gì hảo, tỉnh làm hắn rối rắm. Tiêu Tả nghe được khăn cái nói, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không chút do dự nói, nếu có thể nói, ta hy vọng khăn cái đại nhân có thể cho ta một phen kiếm hình chủ thần khí. Khăn cái nghe được Tiêu Tả lời nói, hơi hơi sửng sốt, bởi vì tử kinh chủ thần cấp Tiêu Tả cái kia tử tinh kiếm, chính là trung vị chủ thần khí, mà khăn cái chỉ là một cái hạ vị chủ thần, có thể cấp Tiêu Tả, cũng chỉ là hạ vị chủ thần khí. Bất quá khăn cái cũng không có nghĩ nhiều, nếu Tiêu Tả muốn một phen chủ thần khí, như vậy đối với khăn cái tới nói, ngược lại dễ dàng. Chủ thần khí đối với chủ thần cường giả tới nói, kỳ thật cũng không tính nhiều chân quý, liền tính một phen giao phay, trải qua chủ thần chi lực tầm bổ, quá thượng mấy trăm vạn năm, đều có thể đủ trở thành chủ thần khí. Chỉ là vì vị diện chiến lược cân bằng, chủ thần cường giả nhóm rất ít sẽ cho ra chủ thần khí, cho nên chủ thần khí mới có thể có vẻ thập phần chân quý. Khăn cái tay phải vung lên, lấy ra một phen toàn thân màu đỏ trường kiếm, giao cho Tiêu Tả. Đa tạ khăn cái đại nhân. Tiêu Tả tiếp nhận màu đỏ trường kiếm, cung kính chiều khăn cái nói một tiếng tạ. Không sao, ta liền đi trước một bước. Khăn cái vây vây tay, nếu đã được đến quỳnh tương ngọc lộ, hắn tự nhiên liền sẽ không ở chỗ này ở lâu. Vừa dứt lời, liền đã biến mất ở Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả biết khăn cái sở dĩ đối chính mình như vậy hiền lành, kỳ thật càng nhiều nguyên nhân là xem ở tử kinh chủ thần mặt mũi thượng, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy tự hạ thân phận. Bất quá Tiêu Tả nhưng không để ý đến những cái đó sự tình, hắn ánh mắt dừng ở trong tay trường kiếm phía trên, này thanh trường kiếm phía trên, có khắc hai cái ác ma văn tự, ý tứ là huyết linh, này thanh trường kiếm tên gọi là huyết linh kiếm. Huyết linh kiếm là một phen hạ vị chủ thần khí, tí minh cấp Tiêu Tả tử tinh kiếm, còn lại là một phen trung vị chủ thần khí, hiện giờ có này hai thanh chủ thần khí, Tiêu Tả là có thể đủ đem này dung nhập đến Chu Tiên kiếm trận bên trong. Thay đổi rất thần cách bản Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm. Mặc kệ là tử kinh chủ thần vẫn là huyết phong chủ thần, bọn họ tu luyện đều là hủy diệt quy tắc, cho nên tử tinh kiếm cùng huyết linh kiếm bên trong cũng ẩn chứa hủy diệt quy tắc, dùng để làm Chu Tiên kiếm trận, loại này giết chóc kiếm trận mắt trận là nhất thích hợp bất quá. Tiêu Tả về tới chính mình chỗ ở sau, trước tiên chính là tiến vào thần uy không gian, sau đó triệu hồi ra Chu Tiên kiếm trận, dùng tử tinh kiếm cùng huyết linh kiếm thay đổi thần cách bản Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm, khiến cho Chu Tiên kiếm trận uy năng được đến tiến thêm một bước tăng lên. Lấy Chu Tiên kiếm trận uy lực, Tiêu Tả cảm giác chỉ sợ cũng xem như thượng vị thần đại viên mãn cấp bậc cường giả, một khi tiến vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, Tiêu Tả cũng có nhất định nắm chắc đem này vây sát. Nếu đem Chu Tiên kiếm trận bên trong dư lại thần cách bản Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm cũng đổi thành chủ thần khí, Chu Tiên kiếm trận phát huy ra tới uy lực thậm chí có thể vây sát chủ thần cường giả. Bất quá này chỉ là tình huống lý tưởng nhất, rốt cuộc Chu Tiên kiếm trận uy lực lại đại, vẫn là muốn xem Tiêu Tả có thể hay không đem nó uy lực toàn bộ kích phát ra tới. Liên tính thật sự gom đủ 4 thanh kiếm hình chủ thần khí, Tiêu Tả cũng đến có cái kia thực lực thao túng mới được, hơn nữa chủ thần cường giả nếu bị nhốt ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, khẳng định sẽ phản kháng. Đến lúc đó Chu Tiên kiếm trận sẽ sinh ra lực cắn trả. Nếu Tiêu Tả còn không có đem chủ thần cường giả cấp vây giết, ngược lại trước bị Chu Tiên kiếm trận lực cắn trả, cấp phản phệ đến chết, kia chẳng phải là thực xấu hổ. Chúc mừng chủ nhân, thêm nữa một đại át chủ bài. Nho nhỏ cảm nhận được Chu Tiên kiếm trận uy lực tăng nhiều, bay đến Tiêu Tả trên vai, đối Tiêu Tả chúc mừng nói. Con hảo, lúc này đây chỉ là vận khí tốt thôi, ta căn bản không có nghĩ đến, khăn cái thế nhưng cũng sẽ ở, nếu không nhiều lắm phải đến một phen tử tinh kiếm thôi. Tiêu Tả nghe được Nho Nhỏ nói, có chút may mắn nói. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Đọc võng. Chương 696 Hải Lợi Tư cầu kiến. Lúc này đây có thể được đến khăn cái cấp huyết linh kiếm, đối với Tiêu Tả tới nói, thật sự thuộc về ngoài ý muốn chi hỉ. Ở khăn cái trong mắt, hắn không thiếu chủ thần khí, cho nên huyết linh kiếm giá trị không bằng 20 đàn Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Nhưng là đối với có được rượu tiên hồ lô Tiêu Tả tới nói, Quỳnh Tương Ngọc Lộ càng là giống như cải trắng giống nhau, có thể đổi đến huyết linh kiếm, tuyệt đối là kiếm lớn, cái này kêu sóng thắng. Chủ nhân vận khí, thật sự thực hào đâu. Đúng rồi, ngươi đem mỹ vị bạc nổi để chỗ nào? Nho Nhỏ đầu tiên là khen tặng một chút, sau đó rốt cuộc nói ra chính mình chân chính mục đích. Tiêu Tả nghe xong Nho Nhỏ nói, có chút bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, cái này tiểu tham ăn mục đích, căn bản chính là ý của Tuy ông không phải ở rượu, nàng chúc mừng Tiêu Tả là giả, thảo muốn mỹ vị bạc nổi mới là thật sự. Cho ngươi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, đem mỹ vị bạc nổi lấy ra tới, giao cho Nho Nhỏ. Cảm ơn chủ nhân, Nho Nhỏ yêu nhất ngươi. Thành công bắt được mỹ vị bạc nổi Nho Nhỏ, nhịn không được hoan hô một tiếng, hoan thiên hỉ địa rời đi. Phía trước các nàng chính là ở Hải Lợi Tư trong thành đóng gói rất nhiều mỹ thực, dùng mỹ vị bạc nổi ra công một chút, tuyệt đối sẽ phi thường ăn ngon, ngẫm lại liền rất hạnh phúc. Cái này tiểu tham ăn. Tiêu Tả nhìn Nho Nhỏ rời đi bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Kế tiếp một tháng bên trong, Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ các nàng vẫn luôn đãi ở Hải Lợi Tư thành, lấy Nho Nhỏ cái loại này đồ tham ăn thuộc tính, nếu không đem Hải Lợi Tư trong thành mỹ thực hết thể ăn một lần, nàng là đánh chết cũng không chịu đi, cho nên Tiêu Tả cũng liền tạm thời lưu tại Hải Lợi Tư thành. Thiếu gia, Hải Lợi Tư thành chủ cầu kiến. Bạch Tố Trinh bước gót sen, đi đến Tiêu Tả cửa phòng, ra tiếng nói. Đã biết. Tiêu Tả nghe được Bạch Tố Trinh thông báo, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cùng cái này Hải Lợi Tư thành chủ nhưng không quen biết, như thế nào sẽ đột nhiên tìm tới môn đâu. Hải Lợi Tư hiện tại ở nơi nào? Tiêu Tả đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, đối Bạch Tố Trinh hỏi. Thiếu gia, hắn ở đại sảnh chờ, ngươi cùng ta tới. Bạch Tố Trinh nói xong, mang theo Tiêu Tả hướng tới đại sảnh đi qua. Uy, đại mập mạp ngươi muốn hay không uống điểm trà? Tiêu Tả vừa mới đi đến đại sảnh, liền nghe được Nho Nhỏ thanh âm, kết quả đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Nho Nhỏ đang ở ôm ấm trà, cấp một cái diện mạo hiền lành mập mạp đảo nước trà. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tả trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Nho Nhỏ khi nào biến như vậy ngoan ngoãn? Hảo hảo hảo, đủ rồi, nhiều nhiều. Nhìn tràn đầy một ly, sắp tràn ra tới nước trà, Hải Lợi Tư vội vàng ngăn lại Nho Nhỏ động tác. Hải Lợi Tư nhìn đến trước mắt nhiệt tình 10 phần Nho Nhỏ, trong mắt cũng hiện lên một tia yêu thích cùng một tia bất đắc dĩ, cái này tiểu nha đầu ở chính mình tiến vào thời điểm, liền có vẻ phi thường nhiệt tình, đích sắc thực hảo làm cho người ta thích, nhưng là Hải Lợi Tư xác định chính mình trước kia cũng không có gặp qua Nho Nhỏ, Nho Nhỏ đối chính mình như vậy nhiệt tình, Hải Lợi Tư tổng cảm thấy trong lòng có chút không đế. Ngươi mau uống a, nếm thử xem hương vị thế nào. Nho Nhỏ nhìn thấy Hải Lợi Tư không có uống trà, nhịn không được ra tiếng thúc giục nói. Hải Lợi Tư nhìn Nho Nhỏ chờ mong ánh mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ mẫn một ngụm trong tay trà xanh nhập khẩu, làm Hải Lợi Tư không khỏi trước mắt sáng ngời. Này trà xanh hẳn là chính là Hải Lợi Tư trong thành Phượng Minh trà, nhưng là này trà hương vị, lại so với Hải Lợi Tư trước kia uống qua Phượng Minh trà hương vị, muốn tốt hơn rất nhiều. Đại mập mạp, ta nghe nói ngươi là Hải Lợi Tư trong thành, chủ nghệ tối cao người. Ngươi xem ta vừa rồi đều thỉnh ngươi uống trà, ngươi có phải hay không cũng nên mời ta ăn cái gì à? Nho Nhỏ nhìn thấy Hải Lợi Tư uống lên chính mình đảo trà sau, nháy mắt lộ ra đuôi cáo, cong trăng non đôi mắt, không có hảo ý cười nói. Nguyên lai là vì việc này à? Cái này đơn giản, đợi lát nữa ta tự mình cho ngươi làm một bàn ngàn vị tịch như thế nào? Hải Lợi Tư nghe được Nho Nhỏ nói, trong lòng tức khắc hiểu rõ, nguyên lai Nho Nhỏ đối chính mình như vậy nhiệt tình. Cảm tình là ở cái này địa phương chờ đâu. Bất quá đã biết Nho Nhỏ là một cái tiểu tham ăn lúc sau, Hải Lợi Tư ngược lại cảm thấy nàng càng thêm làm cho người ta thích. Hải Lợi Tư bản thân chính là một cái chủ thần, chính hắn cũng là một cái đồ tham ăn. Nếu hắn không nhiệt tình yêu thương mỹ thực, cũng không có khả năng đem chủ nghệ luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đối với nho nhỏ loại này tiểu tham ăn, Hải Lợi Tư rất có một loại gặp, đồng đạo người trong cảm giác. Thật tốt quá, vậy nói định rồi, không được đổi ý. Nho nhỏ nghe được Hải Lợi Tư nói, nhịn không được vui vẻ kêu lên. Nho nhỏ tại đây một tháng thời gian, đã đem Hải Lợi Tư trong thành các loại mỹ thực cấp ăn cải biến, bất quá làm nho nhỏ vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc chính là, nàng không có thể ăn đến Hải Lợi Tư thân thủ làm đồ ăn. Hải Lợi Tư chủ nghệ, ở toàn bộ địa ngục bên trong, đều là số một số hai tồn tại, ngay cả chủ thần cường giả đối với hắn làm đồ ăn, cũng là tán thưởng có thêm, bất quá người bình thường muốn ăn đến Hải Lợi Tư làm đồ ăn, cũng không phải là một việc dễ dàng. Muốn nếm đến Hải Lợi Tư thân thủ làm đồ ăn, như vậy thực lực ít nhất cũng muốn đạt tới thất tinh ác ma mới được. Hải Lợi Tư có thể lấy lục tinh ác ma thực lực, tại giã ngoại sáng lập ra một tòa thành trì, trừ bỏ có các chủ thần phù hộ, nhưng là càng nhiều nguyên nhân, lại là bởi vì hắn cùng rất nhiều thất tinh ác ma cùng tu la cường giả, quan hệ muốn hảo. Các chủ thần phù hộ, tuy rằng uy hiếp lực phi thường cường đại, nhưng là các chủ thần lại không có khả năng, vẫn luôn chú ý Hải Lợi Tư. Không phải tất cả mọi người có tư cách, biết Hải Lợi Tư sau lưng có chủ thần chiếu cố. Một ít tân tấn thất tinh ác ma hoặc là một ít lục tinh đám ác ma, bọn họ nhưng không có tư cách biết Hải Lợi Tư sau lưng các chủ thần, cho nên ngày thường gặp phiền toái, Hải Lợi Tư vẫn là dựa vào hắn những cái đó các bạn thân tới giải quyết. Rốt cuộc không có khả năng gặp được một cái thất tinh ác ma quấy rối, liền đi tìm chủ thần hỗ trợ, chẳng lẽ thật sự cho rằng các chủ thần là bảo mẫu sao? Tiêu Tả nghe xong nho nhỏ nói, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, cái này nha đầu đối với mỹ thực chấp nhất, phỏng chừng không có được cứu trợ. Nho nhỏ, không được đối khách nhân vô lý. Tiêu Tả cười đi ra, sờ sờ nho nhỏ đầu nhỏ cười nói. Nói vậy vị này hẳn là chính là Tiêu Tả tiên sinh, mạo muội tiến đến, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Hải Lợi Tư nhìn thấy Tiêu Tả ra tới sau, trước tiên liền đoán được Tiêu Tả thân phận, chắp tay nói. Hải Lợi Tư thành chủ khách khí, chỉ là không biết thành chủ đại nhân, lần này tới này, cái gọi là chuyện gì đâu. Tiêu Tả có chút tò mò hỏi. Ta là nghe nói tiên sinh trong tay, có so ngàn thế say càng tốt rượu, cho nên mới sẽ cố ý tới đây, hy vọng có thể hướng tiên sinh thảo muốn một ít. Đương nhiên, này rượu ta sẽ không bạch muốn, tiên sinh có thể cùng ta đi một chuyến thành chủ phủ tàng bảo thất, tùy ý chọn lựa tam kiện bảo vật. Hải Lợi Tư đi thẳng vào vấn đề nói. Hải Lợi Tư vẫn là gần nhất từ bằng hữu trong miệng biết được, một tháng trước, ở Hải Lợi Tư khách sạn bên trong, xuất hiện vài loại vượt qua ngàn thế say rượu ngon, hơn nữa lúc ấy Tử Kinh chủ thần cũng ở đây. Đã biết tin tức này sau, Hải Lợi Tư vội vàng phái người xác nhận một chút tin tức này, sau đó liền tới Tiêu Tả nơi này. Chương 697 giao phay chủ thần khí. Hải Lợi Tư thân là đỉnh cấp chủ thần, đồng thời cũng là một người đỉnh cấp rượu thần. Hắn nghe được Tiêu Tả trong tay, có so với hắn thân thủ sản xuất ngàn thế say, còn muốn tốt rượu ngon, tự nhiên là tâm ngứa khó nhịn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, tìm được rồi Tiêu Tả. Đổi mới mau vô quảng cáo. Hải Lợi Tư thành chủ khách khí, này tam vỏ rượu liền phân biệt là Bách Hoa Tiên Lộ, Ngàn Hoa Tiên Lộ cùng Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Tiêu Tả tay phải vung lên lấy ra tam vỏ rượu ra tới, này trong đó Ngàn Hoa Tiên Lộ, kỳ thật chính là Bách Hoa Tiên Lộ. Dùng mỹ vị bạc nồi lúc sau tăng mạnh bản. Hải Lợi Tư nhìn thấy này tam vỏ rượu, trong mắt hiện lên một tia cực nóng, mở ra tam vỏ rượu, tức khắc ba cổ bất đồng rượu hương, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nghe này ba cổ rượu hương, Hải Lợi Tư trong lòng một trận kích động, bất quá Hải Lợi Tư biết, hiện tại còn không phải kích động thời điểm, bình phục một chút trong lòng kích động, vung lên đem tam vỏ rượu cấp thu lên. Tiêu Tả tiên sinh quả nhiên sảng khoái. Mời ta trước mặt hướng thành chủ phủ một chuyến, chọn lựa tam dạng chính mình ái mộ bảo vật đi. Hải Lợi Tư một chút được đến ba loại vượt qua ngàn thế say rượu ngon, trong lòng đại hỷ. Đối với người khác tới nói, này tam đàn rượu ngon cũng chính là rượu ngon, nhưng là đối với Hải Lợi Tư loại rượu này thần tới nói, có này tam đàn rượu ngon làm hàng mẫu, hắn là có thể nghiên cứu ra Bách Hoa Tiên Lộ này đó rượu ngon sản xuất thủ đoạn. Đến lúc đó là có thể đủ sản xuất ra cùng này tam đàn rượu ngon không sai biệt lắm rượu ngon. Tiêu Tả nghe vậy, điểm điểm, Hải Lợi Tư tuy rằng chỉ là một cái lục tinh ác ma, nhưng là hắn giao hữu cực quảng, hơn nữa hắn lại là chủ thần cùng rượu thần, cho nên hắn thành chủ phủ tàng bảo khố bên trong, khẳng định có không ít bảo vật. Ở địa ngục bên trong, đại đa số độc hành cường giả sẽ đem toàn bộ thân ra, đều đặt ở chính mình nhẫn chữ vật bên trong, nhưng là một ít thế lực lớn thủ lĩnh, bọn họ rất ít sẽ đem sở hữu bảo vật đều tùy thân mang theo, thông thường đều sẽ đem tài bảo đặt ở đại bản doanh bên trong. Rốt cuộc nếu thủ lĩnh đem sở hữu bảo vật đều mang ở trên người, như vậy vạn nhất thủ lĩnh bị giết, như vậy sở hữu bảo vật đều sẽ rơi xuống địch nhân trong tay, đến lúc đó toàn bộ thế lực đều sẽ không còn nữa tồn tại. Hải Lợi Tư thân là một thành chi chủ, hắn trên người ngược lại sẽ không mang theo quá nhiều bảo vật, đại bộ phận bảo vật vẫn là đặt ở thành chủ phủ tàng bảo khố bên trong. Chờ một lát, đại mập mạp, ngươi không phải nói cho ta làm ngàn vị tịch sao? Nho nhỏ nghe được Hải Lợi Tư nói, vội vàng ra tiếng kêu lên. Tiểu nha đầu, ngươi trước không nên gấp gáp, ngươi theo chúng ta cùng đi thành chủ phủ, ở trong phủ thành chủ nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ đều thực đầy đủ hết, ta bảo đảm ngươi có thể ăn hơn 1000 vị tịch. Hải Lợi Tư nhìn thấy nho nhỏ kia phó sợ chính mình quỵt nợ bộ dáng, nhịn không được cười nói. Nay con kém không nhiều lắm. Nho nhỏ nghe vậy, gật gật đầu, bay đến Tiêu Tả trên vai, ra tiếng thúc giục nói, kia còn chờ cái gì? Mau xuất phát đi. Cái gọi là ngàn vị tịch, là từ mấy ngàn loại thần thú thịt, thần quả, thần hoa, chế tác 1000 nói bất đồng mỹ thực. Nho nhỏ tưởng tượng đến đợi lát nữa có thể ăn đến ngàn vị tịch, liền nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Nha đầu này trời sinh đối với mỹ thực, liền một chút sức chống cự đều không có, làm ngươi chê cười. Tiêu Tả nhìn thoáng qua nho nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói. Không sao, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này nha đầu ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu thực. Hải Lợi Tư vẫy vẫy tay, vẻ mặt hiền lành cười nói. Ở Hải Lợi Tư dẫn dắt hạ, Tiêu Tả mang theo nho nhỏ cùng nhau tiến vào thành chủ phủ, tiến vào thành chủ phủ lúc sau. Hải Lợi Tư khiến cho một người thân vệ mang theo Tiêu Tả đi trước tàng bảo khố. Nguyên bản Hải Lợi Tư là chuẩn bị tự mình dẫn dắt Tiêu Tả đi trước tàng bảo khố, nhưng là nho nhỏ cái này tiểu tham ăn, gần nhất đến thành chủ phủ, liền bắt đầu thúc giục Hải Lợi Tư cho nàng làm ngàn vị tịch, bị nàng triển không có biện pháp, Hải Lợi Tư chỉ có thể làm thân vệ dẫn dắt Tiêu Tả đi trước tàng bảo khố, mà hắn còn lại là đi cấp nho nhỏ làm ngàn vị tịch. Tiêu Tả đại nhân, nơi này đó là tàng bảo khố, ngài có thể cầm này khối lệnh bài, từ trong đó lấy tam kiện bảo vật. Thân vệ đem Hải Lợi Tư giao cho hắn lệnh bài, đưa cho Tiêu Tả, cung kính nói. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, đi vào tàng bảo khố bên trong. Tàng bảo khố từ bên ngoài nhìn qua, chỉ là một cái không chớp mắt phòng nhỏ, nhưng là tiến vào lúc sau, lại có vẻ phi thường đại. Hơn nữa nếu Tiêu Tả không có cảm giác sai nói, cái này tàng bảo khố bản thân chính là một kiện cung điện loại hình thần khí. Tiêu Tả ở tàng bảo khố bên trong đi dạo một vòng, không khỏi cảm thán Hải Lợi Tư gia hỏa này thật là một cái thổ hào. Tại đây tàng bảo khố bên trong, phóng mấy chục vạn kiện bảo bối, giá trị thấp nhất bảo bối đều là thượng vị thần khí, thậm chí Tiêu Tả còn ở trong đó thấy được thần cách vũ khí. Chỉ là làm Tiêu Tả cảm thấy tiếc nuối chính là, ở chỗ này không có phát hiện chủ thần khí. Bất quá Tiêu Tả cũng sớm có đoán trước, không tính cỡ nào thất vọng, rốt cuộc nếu có chủ thần khí nói, Hải Lợi Tư khẳng định sẽ tùy thân mang theo, không có khả năng đem nó đặt ở tàng bảo khố. Tiêu Tả cuối cùng lợi dụng lệnh bài lấy tam kiện bảo vật, phân biệt là một cái ma trượng, một cái vòng cổ cùng một quyển sách, đảo không phải nói này tam kiện bảo vật liền nhất định là này đó bảo vật bên trong giá trị tối cao, chỉ là bởi vì Tiêu Tả xem này tam kiện bảo vật thời điểm, cảm thấy có chút nhìn không thấu, cho nên cuối cùng chọn lựa này tam kiện bảo vật. Tiêu Tả chọn lựa xong bảo vật bên trong, cũng không có ở lâu, trực tiếp rời đi tàng bảo khố đi phòng bếp tìm nho nhỏ. Hảo hảo hảo, quá lợi hại. Tiêu Tả vừa mới đi đến phòng bếp cửa, liền nghe được nho nhỏ hoan hô thanh âm. Nơi này thật là phòng bếp sao? Tiêu Tả vừa đi tiến phòng bếp, phát hiện cái này phòng bếp không gian, đều có thể so với một tòa đại hình cung điện. Có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Chủ nhân, mau tới đây cùng nhau ngồi a. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả sau, vội vàng chiều Tiêu Tả hô. Tiêu Tả gật gật đầu, đi đến nho nhỏ bên cạnh ghế dựa thượng làm đi xuống, không thể không nói Hải Lợi Tư đối với nấu ăn chuyện này thật sự phi thường dụng tâm, một khi nấu ăn liền hoàn toàn tiến vào trạng thái bên trong, liền Tiêu Tả đã đến, cũng không có chú ý tới. Không đơn giản a. Tiêu Tả nhìn từng đạo mỹ thực ở Hải Lợi Tư thủ hạ, nhanh chóng thành hình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiêu Tả đảo không phải kinh ngạc Hải Lợi Tư nấu ăn tốc độ, mà là kinh ngạc Hải Lợi Tư nấu ăn thủ pháp. tuy rằng chỉ là ở nấu ăn, nhưng là Tiêu Tả có thể cảm giác được Hải Lợi Tư nhất cử nhất động bên trong, đều dung nhập phi thường cao thâm đao ý. Tiêu Tả bản thân chính là một cái kiếm thuật tông sư, có thể rất dễ dàng cảm giác đến Hải Lợi Tư trên người phát ra đao ý, này cổ đao ý thậm chí vượt qua Tiêu Tả trên người kiếm ý, xem ra Hải Lợi Tư trừ bỏ am hiểu trung nghệ, bản thân thực lực, chỉ sợ cũng không dung kinh thường. Trừ bỏ Hải Lợi Tư bản thân đao ý, hắn dùng đồ làm bếp cũng làm Tiêu Tả mở rộng tầm mắt, trong tay hắn dao phay cùng nồi, thế nhưng toàn bộ là chủ thần khí. Tiêu Tả tuy rằng trước kia liền nghe nói qua, liền tính một phen dao phay chỉ cần có chủ thần chi lực ẩn dưỡng, cũng có thể đủ trở thành một phen chủ thần khí, nhưng là trước kia Tiêu Tả chỉ là đem chuyện này, coi như một cái so sánh thôi, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thật sự thấy được loại này dao phay ngoại hình chủ thần khí, thật là sống lâu thấy. Chương 698 Sinh mệnh Linh Châu. Nếu Tiêu Tả sở liệu không tồi, Hải Lợi Tư trong tay dao phay, hẳn là thuộc về chủ thần vũ khí, nồi còn lại là thuộc về chủ thần phòng cụ. Chỉ là bằng vào này hai kiện chủ thần khí, hơn nữa Hải Lợi Tư bản thân có cường đại đao ý, chỉ sợ cũng là giống nhau thất tinh ác ma, đều không phải Hải Lợi Tư đối thủ. Ngàn vị tịch từ 1000 nói bất đồng mỹ thực tạo thành, Hải Lợi Tư chỉ là dùng nửa ngày thời gian, liền đã làm tốt, sở dĩ có thể nhanh như vậy làm tốt, vẫn là bởi vì Hải Lợi Tư dùng phân thân thuật, nếu không cũng sẽ không như vậy đoạn thời gian, liền đem ngàn vị tịch cấp làm tốt. Trong lúc này, nho nhỏ nghe này 1000 nói mỹ thực, tràn ra tới mê người mùi hương, thế nhưng có thể nhịn xuống không ăn, Tiêu Tả cũng là có điểm bội phục nàng. Bất quá đảo không phải nho nhỏ có thể nhịn xuống mỹ thực dụ hoặc, mà là nho nhỏ chuẩn bị đem này 1000 nói bất đồng mỹ thực mang về, sau đó dùng mỹ vị bạc nổi quá một lần, đem này đó mỹ thực mỹ vị trình độ tăng lên gấp đôi. Bởi vì muốn ăn đến càng tốt mỹ thực, cho nên nho nhỏ mới có thể khắc chế chính mình. Ở Hải Lợi Tư có chút nghi hoặc trong ánh mắt, nho nhỏ làm Tiêu Tả đem sở hữu mỹ thực tất cả đều cấp thu lên, sau đó ở nho nhỏ thúc giục bên trong, Tiêu Tả chỉ là cùng Hải Lợi Tư vội vàng tố cáo một tiếng đừng, liền mang theo Tiêu Tả rời đi. Thật là kỳ quái. Hải Lợi Tư nhìn Tiêu Tả bị nho nhỏ lôi đi bóng dáng, đầy đầu mở mịt lắc lắc đầu. Bất quá nho nhỏ cùng Tiêu Tả nhanh như vậy rời đi, kỳ thật cũng ở giữa Hải Lợi Tư lòng kẻ dưới này. Phía trước Hải Lợi Tư từ Tiêu Tả nơi đó, được đến 3 loại rượu ngon, đang chuẩn bị nghiên cứu đâu. Chính là nho nhỏ cùng Tiêu Tả 2 vị khách nhân đều ở, Hải Lợi Tư không có khả năng ném xuống bọn họ lại nghiên cứu rượu ngon sản xuất thủ pháp. Hiện tại nho nhỏ cùng Tiêu Tả 2 người đi rồi, Hải Lợi Tư vừa lúc có thể đằng ra tay, đi nghiên cứu rượu ngon sản xuất thủ pháp. Chờ đến Tiêu Tả mang theo nho nhỏ, trở lại chính mình chỗ ở sau, nho nhỏ liền gấp không chờ nổi tiến nhân thần uy không gian, đi hưởng dụng nàng ngàn vị tịch, căn bản là trực tiếp làm lơ Tiêu Tả. Cái này nha đầu thối. Tiêu Tả nhìn thấy nho nhỏ trực tiếp làm lơ chính mình, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Tả nguyên bản còn chuẩn bị làm nho nhỏ giúp chính mình, xem một chút tân được đến tam kiện bảo bối đâu. Không nghĩ tới cái này tiểu tham ăn, chạy đến nhanh như vậy, Tiêu Tả chỉ có thể chính mình tới nghiên cứu một chút. Tiêu Tả ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian bên trong, sau đó đem vừa mới từ thành chủ phủ tàng bảo khố bên trong, được đến tam kiện bảo vật cấp lấy ra tới. Tiêu Tả hướng tam kiện bảo vật mặt trên, từng người ném một cái tra xét thuật. Nhìn đến mặt trên biểu hiện hơi thở lúc sau, Tiêu Tả cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Tam kiện bảo vật bên trong, kia một quyển sách chỉ là một kiện tương đối đặc thù thượng vị thần khí, gọi là núi cao chi thư, có thể khống chế nhất định phạm vi mà thuộc tính năng lượng. Tiêu Tả đối với cái này núi cao chi thư không có gì quá lớn hứng thú, làm Tiêu Tả cảm thấy khiếp sợ chính là dư lại 2 kiện bảo vật. 2 kiện bảo vật bên trong ma trượng, là một kiện thượng vị thần khí. Ma trượng bản thân kỳ thật cũng không có cái gì, nhưng là tra xét thuật ở dưới, Tiêu Tả lại hiện, ma trượng thượng được khảm kia viên màu lam bảo châu, thế nhưng là thế giới châu. Tiêu Tả phía trước lựa chọn này căn ma trượng, kỳ thật chính là hiện này căn ma trượng thượng được khảm bảo châu, cùng Tiêu Tả phía trước được đến thế giới châu thực tương tự. Chính là lúc ấy nho nhỏ không ở Tiêu Tả bên người, hơn nữa chỉ có ở sùng bái không gian bên trong, mới có thể đủ sử dụng tra xét thuật. Cho nên Tiêu Tả cũng không thể xác định này viên màu lam bảo châu, rốt cuộc có phải hay không thế giới châu. Vì để ngừa vặn nhất, Tiêu Tả liền đem này căn ma trượng cấp cầm lại đây. Xác định này viên màu lam bảo châu chính là thế giới châu lúc sau, Tiêu Tả trong mắt hiện lên một tia ý mừng, bất quá hắn không có vội vã kêu Nho Nhỏ lại đây, mà là cầm lấy cuối cùng một kiện bảo vật. Cuối cùng một kiện bảo vật là một cái phi thường tinh xảo vòng cổ, này vòng cổ là dùng một cái màu xanh lá dây mây cùng 9 viên màu xanh lục viên châu bệnh mà thành. Tiêu Tả lúc ấy lựa chọn nó thời điểm, là bởi vì cảm nhận được nó ẩn chứa một cổ phi thường cường đại sinh mệnh lực. Bất quá Tiêu Tả lại không có nghĩ vậy điều vòng cổ địa vị lớn như vậy, nguyên bản Tiêu Tả cho rằng này vòng cổ thượng ẩn chứa sinh mệnh hơi thở, là màu xanh lá dây mây ra tới, nhưng là không nghĩ tới, kỳ thật này vòng cổ thượng ẩn chứa sinh mệnh hơi thở, là đến từ vòng cổ thượng 9 viên màu xanh lục viên châu. Ở tra xét thuật hạ, 9 viên màu xanh lục viên châu biểu hiện vì sinh mệnh linh châu, sinh mệnh tối cao thần tín vật chi nhất, gom đủ tam kiện tối cao thần tín vật, có thể triệu hồi ra sinh mệnh tối cao thần, thỉnh cầu nàng một việc. Sinh mệnh linh châu, thứ tốt ta. Tiêu Tả xem xong sinh mệnh linh châu biểu hiện tin tức, nhịn không được cười nói. Cái này sinh mệnh linh châu, trong nguyên tắc bên trong đã từng xuất hiện quá, cho nên Tiêu Tả còn biết, dư lại hai kiện tối cao thần tín vật, phân biệt là Hồng Lăng tinh toàn cùng Mậu Thiết Vương Miện. Chỉ cần có thể gom đủ tam kiện tối cao thần tín vật, là có thể đủ hợp thành sinh mệnh vương miện, triệu hồi ra sinh mệnh tối cao thần. Bất quá này tam kiện tối cao thần tín vật, khả năng xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, không có đủ cơ duyên, cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Tiêu Tả có thể được đến sinh mệnh linh châu, cũng là vận khí tốt, muốn được đến dư lại hai cái tín vật, chỉ có thể xem có hay không cái kia cơ duyên. Sinh mệnh linh châu bên trong ẩn chứa một tia sinh mệnh tối cao thần lực lượng, con cho nên nó có thể trợ giúp người nắm giữ mau khôi phục trên người thương thế, ngay cả linh hồn thượng thương thế, làm theo có thể mau khôi phục. Sinh mệnh linh châu là sinh mệnh tối cao thần tín vật, cho nên xem như có chủ chi vật, Tiêu Tả là luyện hóa không được sinh mệnh linh châu. Này sinh mệnh linh châu không thể đủ bị luyện hóa, cũng chính là đại biểu có thể bị người khác cướp đoạt, cho nên vì để người vắng nhất, Tiêu Tả trực tiếp đem 9 viên linh châu từ thanh đằng vòng cổ thượng chia lìa xuống dưới, sau đó đem 9 viên linh châu cấp nuốt vào trong bụng. Đương 9 viên linh châu bị Tiêu Tả nuốt vào bụng chung sau, nháy mắt liền bị Tiêu Tả khống chế được chúng quanh huyết nhục, đem này bao quanh bao bọc lấy, dung nhập Tiêu Tả huyết nhục bên trong. Dung nhập sinh mệnh linh châu lúc sau, Tiêu Tả khôi phục lực được đến tiến thêm một bước tăng cường, người khác muốn giết chết Tiêu Tả nói. Trừ phi đem Tiêu Tả thân thể cùng linh hồn cùng nhau mà sát rớt, nếu không lấy Tiêu Tả hiện tại khôi phục lực, liền tính chỉ còn lại có một viên tế bào hoặc là một tia linh hồn, Tiêu Tả đều có thể đủ một lần nữa khôi phục lại. Nếu Tiêu Tả đem sinh mệnh linh châu đeo ở trên người, có lẽ còn khả năng bị những người khác cướp đi, nhưng là Tiêu Tả hiện tại đem nó nuốt vào trong bụng, hơn nữa đem nó dung nhập huyết nhục của chính mình bên trong, trừ phi người khác đem Tiêu Tả mổ bụng. Nếu không nhưng đừng nghĩ cướp đi sinh mệnh linh châu. Tiêu Tả hiện tại thân thể cường độ, có thể so với hạ vị chủ thần phong cụ, trừ phi chủ thần tự mình ra tay, nếu không liền tính là thượng vị thần đại viên mãn, cũng đừng nghĩ đem Tiêu Tả cấp mổ bụng, càng không cần phải nói cướp đi sinh mệnh linh châu. Đem sinh mệnh linh châu dung hợp đến thân thể của mình chung sau, Tiêu Tả lợi dụng thần thức, đem Nho Nhỏ cấp kêu lại đây. Làm sao vậy, không biết ta rất bận sao? Nho Nhỏ nguyên bản đang ở hưởng dụng mỹ vị, bị Tiêu Tả đột nhiên cấp kêu lại đây, làm Nho Nhỏ cảm thấy cấp bất mãn. Book 66446, L. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 699 Hoàng nói mệnh cách. Ngươi giúp ta nhìn xem này viên thế giới châu, cụ thể cấp bậc, nhìn xem có thể hay không đem sùng bái hệ thống thăng cấp. Tiêu Tả không để ý đến Nho Nhỏ oán giận, trực tiếp đem ma trượng phía trên thế giới châu lấy xuống dưới, một phen ném cho Nho Nhỏ. Thế giới này châu thế nhưng là trung ngàn thế giới châu, chủ nhân ngươi là khi nào được đến, ta như thế nào không biết. Nho Nhỏ nhìn Tiêu Tả ném lại đây thế giới châu, nháy mắt liền quên mất bị đánh gãy hưởng dụng mỹ thực không mau, có chút nghi hoặc hỏi. Đây là ta từ hải lợi tư tàng bảo khố trung được đến, ngươi một lòng nghĩ ngươi ngàn vị tịch, đương nhiên không có chú ý tới. Tiêu Tả nghe được Nho Nhỏ nói, nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Hi hi, nguyên lai là như thế này, bất quá nói trở về, chủ nhân, ngươi gần nhất vận khí tốt có chút quá mức đi. Nho Nhỏ nghe vậy, có chút xấu hổ mà cười cười, sau đó nhanh chóng rời đi đề tài. Ta phía trước ở mạ vẻo vũ trụ thế giới bên trong, cắn nuốt như vậy nhiều siêu cấp các anh hùng mệnh cách, chính mình bản thân mệnh cách tăng lên một cái cấp bậc, hơn nữa lại đem từ rắc rối trên người được đến thiên mệnh mệnh cách, cấp luyện hóa 1%, cho nên gần nhất vận khí bạo tăng. Tiêu Tà nghe được Nho Nhỏ nói, cười giải thích nói. Rắc rối thiên mệnh mệnh cách, có thể nói là toàn bộ Hồng Mông thế giới bên trong, cường đại nhất mệnh cách, cho dù Tiêu Tà chỉ là đem này luyện hóa 1%, cũng có thể đủ sinh ra phi thường cường đại hiệu quả. Phải biết rằng nếu không có Tiêu Tà can thiệp, rắc rối tương lai chính là cái thứ hai Hồng Mông khống chế giả, hắn mệnh cách có thể không cường đại sao. Đến nỗi Hồng Mông, tuy rằng hắn so rắc rối càng cường đại, nhưng là một khi trở thành Hồng Mông khống chế giả, cũng đã siêu thoát rồi vận mệnh, cho nên Hồng Mông trên người, căn bản là không tồn tại mệnh cách loại đồ vật này. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Tà sẽ nói, rắc rối mệnh cách, là toàn bộ Hồng Mông thế giới bên trong, cường đại nhất mệnh cách. Khó trách. Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Một khi đương mệnh cách phát sinh thăng cấp thời điểm, liền sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng, bộc phát ra phi thường cường đại khí vận, Tiêu Tà gần nhất mệnh cách thăng cấp, cho nên hắn gần nhất vận khí, mới có thể biến tốt như vậy. Chờ thêm một đoạn thời gian, Tiêu Tà mệnh cách củng cố xuống dưới, như vậy Tiêu Tà vận khí, cũng liền sẽ khôi phục vững vàng, sẽ không giống hiện tại khoa trương như vậy. Đánh cái cách khác tới nói, một cái tay cầm quyền cao đại tướng quân thành công mưu phản, lên làm hoàng đế, như vậy lúc này, hắn mệnh cách liền sẽ được đến đại biên độ tăng trưởng, hắn vận khí cũng sẽ được đến đại biên độ gia tăng, nhưng là lúc này hắn mệnh cách, chỉ là hướng về chân long thiên tử mệnh cách tiến hóa, còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới. Nếu tại đây đoạn thời gian, hắn làm có thể gia tăng khí vận sự tình, tỉ như làm vạn dân nỗi nhớ nhà, như vậy hắn là có thể đủ củng cố chính mình mệnh cách, trở thành hoàng đế. Nhưng là nếu hắn làm giảm bất khí vận sự tình, như vậy hắn mệnh cách không những sẽ không tiến hóa trở thành chân long thiên tử mệnh cách, còn sẽ hỏng mất, đã chịu khí vận phản vệ, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Thay đổi mệnh cách là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị mệnh cách phản vệ, rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng là Tiêu Tà không giống nhau, Tiêu Tà bản thân liền có được khí vận khống chế giả năng lực, có thể khống chế khí vận. Hơn nữa hiện tại Tiêu Tà cướp đoạt rắc rối thiên mệnh mệnh cách, hắn chỉ cần không ngừng luyện hóa thiên mệnh mệnh cách, như vậy là có thể bảo đảm khí vận không ngừng gia tăng, căn bản không cần lo lắng mệnh cách hỏng mất, dẫn tới bị khí vận phản vệ. Tiêu Tà hiện giờ mệnh cách, đã từ long đằng cửu thiên mệnh cách, thăng cấp thành hoàng nói mệnh cách, có được loại này mệnh cách người, thông thường đều có thể đủ trở thành một đời đế hoàng. Đơn giản một chút tới nói, Tiêu Tà nếu hiện tại chuyển thế trọng sinh, như vậy khẳng định là xuất thế ở đế vương chi gia, hơn nữa vừa sinh ra khẳng định chính là đời kế tiếp ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Đây là hoàng nói mệnh cách bá đạo chỗ, so với giống nhau hoàng đế chân long thiên tử mệnh cách, cần phải cường đại nhiều. Nếu chỉ là ở bình thường thế giới, như vậy cái này hoàng nói mệnh cách cùng chân long thiên tử mệnh cách, có lẽ còn không có bao lớn khác biệt, nhưng là nếu là ở cao đẳng thế giới, như vậy sẽ có rất lớn khác nhau. Chân long thiên tử mệnh cách người sở hữu, chỉ có thể trở thành người thường hoàng đế. Mà hoàng nói mệnh cách người sở hữu, lại có thể trở thành bất luận cái gì chủng tộc hoàng giả. Nếu Tiêu Tà hiện tại chuyển thế trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế nhi tử, như vậy hắn chú định liền sẽ là đời kế tiếp Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây là hoàng nói mệnh cách cùng chân long thiên tử mệnh cách khác biệt. Chủ nhân, như vậy ngươi là chuẩn bị hiện tại thăng cấp sùng bái hệ thống sao? Nho Nhỏ nhìn trong tay thế giới châu, đối Tiêu Tà hỏi. Đương nhiên, thừa dịp ta hiện tại khí vận chính thịnh, chạy nhanh thăng cấp sùng bái hệ thống. Tiêu Tà không chút do dự nói. Minh bạch. Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, trong tay trung ngàn thế giới châu, nháy mắt hóa thành một đạo lang quang, biến mất ở sùng bái không gian bên trong. Thăng cấp hảo sao? Gia tăng rồi những cái đó công năng. Tiêu Tà đợi trong chốc lát, phát hiện cũng không có gì đại biến hóa, nhịn không được đối Nho Nhỏ hỏi. Chủ nhân, sùng bái hệ thống đã từ nhị cấp hệ thống, thăng cấp trở thành tam cấp hệ thống, gia tăng rồi luôn luôn công năng. Nho Nhỏ gật gật đầu trả lời. Chỉ gia tăng rồi một cái công năng, quá ít đi. Tiêu Tà nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, một bậc hệ thống tăng lên tới nhị cấp thời điểm, còn gia tăng rồi luyện đan, rèn cùng phân giải ba cái công năng, nhị cấp hệ thống tăng lên tới tam cấp hệ thống, như thế nào ngược lại chỉ gia tăng rồi một cái công năng. Chủ nhân, ngươi vẫn là trước nhìn xem tân gia tăng công năng, sau đó lại đoán giận đi. Nho nhỏ nhìn đến Tiêu Tả vẻ mặt bất mãn bộ dáng, nhịn không được cười nói. Thân gia tăng công năng, rốt cuộc là cái gì? Rất cường đại sao? Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, có chút tò mò hỏi. Nho nhỏ nghe vậy, tay phải vung lên, điều ra một cái màn hình, đối Tiêu Tả cười nói, chủ nhân, ngươi vẫn là chính mình xem đi. Đây là cái gì? Tiêu Tả nhìn xuất hiện ở trước mắt nửa trong suốt màn hình, mặt trên giống tuyết bộ dáng. Cái này gọi là thế giới thương thành, là sùng bái hệ thống tân gia tăng công năng, có thể làm chủ nhân mua sắm đến các thế giới khác vật phẩm, bất quá hiện tại còn không có cụ thể thế giới, cho nên mới sẽ cái gì cũng không có. Chủ nhân bởi vì là lần đầu tiên mở ra thế giới thương thành, cho nên có một lần tùy cơ rút ra thế giới cơ hội, điểm một chút góc phải bên dưới cái kia rút ra cái nút là được. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả không hiểu ra sao bộ dáng, cười giải thích nói. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, đem ánh mắt dừng lại ở màn hình góc phải bên dưới, quả nhiên thấy được một cái mặt trên viết tùy cơ rút ra cái nút, Tiêu Tả không có do dự, trực tiếp đè xuống. Đương Tiêu Tả ấn xuống tùy cơ rút ra cái nút lúc sau, trước mắt màn hình phía trên, xuất hiện vô số lựa chọn, điên cuồng chuyển tới, cuối cùng dừng ở một cái viết tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành lựa chọn thượng. Đinh. Theo lựa chọn đích xác định, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, sau đó toàn bộ màn hình phía trên, nháy mắt xuất hiện đếm không hết đồ vật. Thông cáo, miễn phí app online, duy trì an chắc, quả táo. Tiến vào download trang bị. Chương 700 xem tới được, sờ không được. Chủ nhân vận khí thật tốt, ngay sau đó rút ra, thế nhưng có thể rút ra đến thế giới vô biên cấp bậc thế giới thương thành. Ta nguyên bản còn tưởng rằng chủ nhân chỉ có thể đủ chịu đến một cái trung ngàn thế giới cấp bậc thế giới thương thành, cũng đã thực không tồi, không nghĩ tới vận khí như vậy cường đại, không chỉ có chịu đến thế giới vô biên cấp bậc thế giới thương thành, lại còn có chịu đến tu chân loại hình thế giới, chúc mừng chủ nhân. Nho nhỏ nhìn đến Tiêu Tả rút ra lựa chọn, vội vàng vui vẻ cười nói. Nho nhỏ ngươi trước không vội chúc mừng ta, trước giải thích một chút tình huống hiện tại a. Tiêu Tả đều không có làm rõ ràng tình huống, liền nghe được Nho nhỏ một trận chúc mừng, làm đến Tiêu Tả hiện tại không hiểu ra sao. Chủ nhân thật buồn, cái này tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành lựa chọn, chính là đại biểu chủ nhân có thể mua sắm tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới này vật phẩm. Ngươi hiện tại xem một chút trên màn hình mặt vật phẩm, là có thể minh bạch. Nho nhỏ điểm điểm Tiêu Tả cái chán, sau đó nói. Tiêu Tả nghe vậy, đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt màn hình phía trên, chỉ thấy này màn hình phía trên, trên cùng viết tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành này mấy cái chữ to, tại đây hành tự phía dưới, còn lại là viết vũ khí, công pháp, đan dược cùng tạp vật này bốn cái lựa chọn. Tiêu Tả đầu tiên là cờ lạc mở xem vũ khí cái này lựa chọn, ở cái này lựa chọn phía dưới, nháy mắt bắn ra một loạt vật phẩm, lấy này biểu hiện vì Dịu Khai Thiên, Hỗn Độn Chí Bảo, vì bản cổ đại thần cộng sinh chí bảo, lực công kích thiên đạo đệ nhất. Hỗn Độn Thanh Liên, Hỗn Độn Chí Bảo, dựng dục bản cổ đại thần, có thể nói hoàn mỹ nhất chí bảo. Tạo Hóa Ngọc Điệp, Hỗn Độn Chí Bảo, chất chứa 3000 đại đạo áo nghĩa vô thượng bảo vật. Hỗn Độn Châu, Hỗn Độn Chí Bảo, đại đạo sở dựng dục ra vô thượng bảo vật, chính là Hỗn Độn nguyên khí biến thành. Hỗn Độn Châu nội có một phương Hỗn Độn thế giới. Nếu là ở Hỗn Độn Châu nội khai thiên tích địa, liền có thể trở thành lấy lực chứng đạo thành thánh thiên đạo thánh nhân. Tiêu Tả nhìn đến phía trước tứ đại Hỗn Độn Chí Bảo thời điểm, xem nước miếng chảy ròng, bất quá Tiêu Tả cũng biết muốn mua sắm Hỗn Độn Chí Bảo, phi thường không hiện thực, một vạn trăm triệu thần cách tuy rằng không dễ dàng gom đủ, nhưng là ít nhất còn có cơ hội gom đủ, chính là thế giới vô biên châu liền không phải dễ dàng như vậy được đến. Phải biết rằng Hồng Ngông thế giới cũng bất quá chính là một cái thế giới vô biên, Tiêu Tả thậm chí đều hoài nghi, Hồng Ngông thế giới bên trong, rốt cuộc có hay không thế giới vô biên châu tồn tại. Tiêu Tả xoa xoa khỏe miệng nước miếng, đem ánh mắt dừng lại ở tứ đại Hỗn Độn Chí Bảo phía dưới vũ khí phía trên, biểu hiện vì bàn cổ cờ, bẩm sinh chí bảo. Từ Dịu Khai Thiên Dịu nhận biến thành, có được xé rách hỗn độn chi huy, dập nát thời không chi lực, thống ngự vạn pháp chi công, khai thiên tích địa khả năng. Thái Cực Đồ, bẩm sinh chí bảo, dùng cho bình ổn phong thủy hỏa mà, nơi đi qua phong thủy hỏa mà toàn bình ổn. Hỗn Độn Chung, bẩm sinh chí bảo, công phòng nhất thể, nhưng trấn áp hồng hoang thế giới. Chu Tiên Kiếm Trận, bẩm sinh chí bảo, chỉnh thể lực công kích có 102 hồng hoang. Từ Chu Tiên Trận Đồ, Chu Tiên Kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm tổ, thành phi tứ thánh không thể phá. Càn khôn đỉnh, bẩm sinh trí bảo, phòng ngự chi bảo, ở đỉnh trung đi qua luyện chế bảo vật, có thể từ hậu thiên hóa thành bẩm sinh. A, chỉ có thể xem, lại mua không nổi, quá hô cha. Tiêu Tả xem xong hỗn độn trí bảo, lại nhìn đến bẩm sinh trí bảo, chính là phát hiện chính mình liền khối vật liệu thừa đều mua không nổi, thật sự sắp phát điên. Hi hi hi, chủ nhân, ngươi không phải có Chu Tiên trận đồ sao? Ngươi có thể nhìn xem Chu Tiên bốn kiếm A. Nói không chừng có thể mua khởi đâu. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả sắp phát điên bộ dáng, nhịn không được cười nhắc nhở nói. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, trước mắt sáng ngời, Chu Tiên kiếm trận có thể xem như bẩm sinh trí bảo bên trong, tương đối đặc thù tồn tại. Nó là từ 5 cái bẩm sinh linh bảo tổ hợp mà thành, Chu Tiên bốn kiếm nói không chừng sẽ tiện nghi rất nhiều, có lẽ Tiêu Tả có thể mua nổi cũng nói không chừng. Tiêu Tả một lần nữa đánh lên tinh thần, tìm được rồi Chu Tiên bốn kiếm tin tức, biểu hiện vì Chu Tiên kiếm, bẩm sinh linh bảo, Chu Tiên bốn kiếm bên trong, nhất sắc bén tồn tại. Hãm Tiên kiếm, bẩm sinh linh bảo, hãm Tiên kiếm vừa động, người tiên toàn trảm. Lục Tiên kiếm, Chu Tiên bốn kiếm tách ra tới mua, con đích xác tiện nghi không ít, bất quá chung ngàn thế giới châu này ngoạn ý, cũng là khả ngộ bất khả cầu, thật là đau đầu. Tiêu Tả xem xong Chu Tiên bốn kiếm tin tức, có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, bất quá so với mặt khác bẩm sinh trí bảo, này Chu Tiên bốn kiếm, ít nhất còn có một cái hy vọng, xem như một cái tin tức tốt. Chủ nhân, ngươi không nhìn xem mặt khác lựa chọn sao? Nho nhỏ có chút tò mò hỏi. Ta trước chậm rãi. Ta sợ đợi lát nữa ta sẽ đã chịu kích thích. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, nhịn không được nói. Loại này đỉnh cấp bảo bối phong tới chính mình trước mặt, lại chỉ có thể xem không thể sờ cảm giác, thật sự là quá đả kích người, Tiêu Tả đến chậm rãi mới được. Ha ha, Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả loại này chơi bảo giống nhau nói, không khỏi trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Tiêu Tả một lát sau, cơ lực mở công pháp cái này lựa chọn, xuất hiện một loạt công pháp, theo thứ tự biểu hiện vì Cựu truyền huyền công, ban cổ đại thần tu luyện trí cường công pháp, tu luyện đại thành, có thể lấy lực chứng đạo, trở thành đại đạo thánh nhân. Trảm tam thi thành thánh pháp, thánh nhân nhóm tu luyện công pháp, phân biệt trảm thiện thi, ác thi, tự mình, tu luyện đại thành giả, có thể trở thành thiên đạo thánh nhân. Bát cửu huyền công, Phật môn thánh nhân chuẩn đề căn cứ vu tộc đặc tính sáng tạo ra tới hộ pháp thần công, nên thần công bá đạo vô cùng, khó có thể tu luyện. Trừ phi có đặc thù thể chất mới có thể tu luyện thành công. Thiên cương 36 biến, bao hàm 36 loại cường đại thần thông pháp thuật. Địa sát 72 biến, từ bát cửu huyền công diễn biến mà đến, bao hàm 72 loại cường đại thần thông pháp thuật. Thanh liên kiếm pháp, tu tiên phương pháp, tu luyện đại thành giả, có thể độ kiếp phi thăng. Cự lực tu thần pháp, luyện thể phương pháp, tu luyện đại thành giả, có thể thân thể thành tiên, ban ngày phi thăng. Chương 701 Đại Bàn Đảo. Ta còn tưởng rằng 72 biến kỳ thật chính là bát cửu huyền công đâu. Không nghĩ tới hai người không phải cùng cái công pháp A. Tiêu Tả nhìn một hồi công pháp lựa chọn lúc sau, có chút kinh ngạc nói. M. Ngu ngốc chủ nhân, bát cửu huyền công là nguyên bộ tu luyện công pháp, từ người đến tiên, một loạt tu luyện công pháp, mà 72 biến là 72 loại thần thông pháp thuật, hai người sao có thể giống nhau đâu. Bát cửu huyền công cùng 72 biến chi gian quan hệ, kỳ thật liền tương đương với quỳ hoa bảo điển cùng tích tà kiếm pháp chi gian quan hệ, hì hì nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, khẽ cười nói. Nha đầu thúi, không lớn không nhỏ. Tiêu Tả nhìn thấy nho nhỏ kia phó đắc ý bộ dáng, nhịn không được dối tay, bắn một chút cái chán của nàng. Ô, rất đau ai. Nho nhỏ nghẹn miệng, che lại cái chán đoán giận nói. Tiêu Tả nhìn nho nhỏ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Không khỏi trắng nàng liếc mắt một cái, đối với cái này tiểu nha đầu tiểu tâm tư, Tiêu Tả vẫn là rất rõ ràng. Tiêu Tả trực tiếp lướt qua đan dược cái này lựa chọn, cơ lắc mở tạp vật cái này lựa chọn là vật phẩm chủng loại nhiều nhất, kỳ thật chính là trừ bỏ vũ khí, công pháp cùng đan dược này tam đại loại vật phẩm cho rằng, mặt khác sở hữu vật phẩm tổng hợp. Tiêu Tả chỉ là thô sơ giản lược đánh giá một chút, phát hiện trong đó bao hàm các loại cường đại trận pháp, thần thú. Phụ chú từ từ đủ loại cường đại vật phẩm, cái gì cần có đều có, trải qua phía trước tìm tòi vũ khí cùng công pháp này hai cái lựa chọn vật phẩm sau, Tiêu Tả cũng không sai biệt lắm làm rõ ràng thế giới này thương thành công năng. Tiêu Tả ở tạp vật cái này đưa vào thiên địa linh quả này bốn cái chữ to, tức khắc ở trước mắt trên màn hình, xuất hiện vô số thiên địa linh quả lựa chọn, lấy này biểu hiện vì Hoàng Trung Lý trái cây, một nguyên sẽ một nở hoa, một nguyên sẽ một kết quả, một nguyên sẽ một thành thủ, một nguyên sẽ mới nhưng dùng ăn. Này hoa hình dạng dường như hoa sen, này quả hình dạng dường như châu nhụy. Hoa quả phía trên đều có Hoàng Trung hai chữ. Thần tiên nếu là nghe vừa nghe mùi hoa nhưng đến vạn tái đạo hạnh, nếu là may mắn ăn một viên trái cây nhưng nháy mắt trở thành đại la kim tiên. Nhân sâm quả, lại danh thảo hoàn đan, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, luôn mãi ngàn năm mới đến thủ, đoạn đầu một vạn năm vừa mới đến ăn. Trái cây bộ dáng, như tam triều không đầy tiểu hài tử tương tự, tứ chi câu toàn, ngũ quan gồm nhiều mặt. Người nếu có duyên đến kia trái cây nghe vừa nghe, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47.000 năm. Đại bàn đào, tím văn tế hoạch, 9.000 năm một thủ, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Trung bàn đào, 6.000 năm một thủ, người ăn hà cử phi thăng, trường sinh bất lão. Tiểu bàn đào, 1.200 cây, hoa quả nhỏ bé, 3.000 năm một thủ, người ăn thành tiên đắc đạo. Thiên hạnh, suốt đời kết nhị quả, vì lôi chấn tử sở thực, hóa thành phong lôi nhị cánh. Không tồi, tất cả đều là thứ tốt ta. Tiêu Tả nhìn này đó thiên địa linh quả hiệu quả, tán thưởng nói. Đặc biệt là cái kia Hoàng Trung Lý hiệu quả, tuy rằng quý một chút, nhưng là một viên trái cây có thể làm người trực tiếp trở thành Đại La Kim Tiên, hoàn toàn tiền nào của nấy. Đại La Kim Tiên kỳ thật liền tương đương với thượng vị thần cái này cấp bậc, bất quá cũng không phải tuyệt đối, này chỉ là một cấp bậc thôi. Ở thượng vị thần cấp bậc bên trong, thượng vị thần cùng thượng vị thần chi gian thực lực kém, cũng là phi thường đại, mà Đại La Kim Tiên cũng là giống nhau. Nếu một cái Đại La Kim Tiên có bẩm sinh linh bảo, như vậy là có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục giống nhau Đại La Kim Tiên. Bất đồng thế giới có bất đồng quy tắc, ở bàn long thế giới bên trong, tu luyện là dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc cùng quy tắc tới ngưng tụ thần cách, đối với pháp tắc cùng quy tắc lĩnh ngộ càng sâu, như vậy thực lực càng cường. Mà ở người tu tiên thế giới, là dựa vào tu luyện pháp lực tới tăng lên tu vi. Bất quá liền tính là ở người tu tiên thế giới, tới rồi cuối cùng cũng là yếu lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, kỳ thật cũng chính là thiên địa chi gian pháp tắc cùng quy tắc, cho nên kỳ thật mặc kệ là tu tiên, vẫn là ngưng tụ thần cách, đại đạo 3.000, cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Tiêu Tả nguyên bản chuẩn bị tiêu phí 10 tỷ thần cách điểm, mua sắm một viên Hoàng Trung Lý trái cây, chỉ là Tiêu Tả xem xét một chút, mới phát hiện chính mình trong tay thượng vị thần cách, đã chỉ còn lại có mấy trăm viên, liền tính toàn bộ thu về rớt, cũng gom không đủ 10 tỷ thần cách điểm, cho nên tạm thời chỉ có thể buông xuống mua sắm Hoàng Trung Lý trái cây tâm tư. Tiêu Tả nhìn một chút chính mình trong tay dư lại tới thần cách điểm, còn có hơn 200 triệu, lại nhìn một bên nhìn chằm chằm trên màn hình thiên địa linh quả, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nước miếng đều mau chảy đầy đất nho nhỏ. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tiêu phí 500 triệu thần cách điểm, mua sắm 3 người tham quả cùng 20 cái đại bàn đào. Nho nhỏ, cho ngươi. Tiêu Tả lấy ra một người tham quả cùng một cái đại bàn đào, dư lại tất cả đều giao cho nho nhỏ. Thật sự tất cả đều cho ta sao? Nho nhỏ nhìn trước mắt nhân sâm quả cùng đại bàn đào, có chút không dám tin tưởng hỏi. Vóc dáng không lớn, tâm nhưng thật ra không nhỏ, đương nhiên không phải toàn bộ cho ngươi. Ngươi có thể ăn một người tham quả cùng đại bàn đào, dư lại một người tham quả cấp long quỳ, mặt khác đại bàn đào liền cấp Bạch Tố Trinh các nàng nếm thử mới mẹ đi. Tiêu Tả nhìn thấy Tiêu Tả kia phó lòng tham bộ dáng, nhịn không được cười nói. Hào đi. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, nho nhỏ, ăn xong đại bàn đào lúc sau, đem hoạch đào giao cho long quỳ. Nói không chừng nàng có thể đào tạo ra tân bàn đào thụ, đến lúc đó ngươi liền có ăn bất tận bàn đào. Tiêu Tả nhìn thấy nho nhỏ kia phó rối rắm bộ dáng, cười nhắc nhở nói. Bàn đào thụ toàn xưng là bẩm sinh nhâm thủy bàn đào thụ, sau hóa thành vương mẫu nương nương bàn đào viên trung 3.600 cây cây đào. Nếu là bẩm sinh nhâm thủy bàn đào thụ, lấy long quỷ tươi tốt trái cây năng lực, khẳng định là dục sinh không ra. Bất quá cái này đại bàn đào, chính là bàn đào viên cây đào. Kết ra tới, lợi dụng đại bàn đào hạch đào, lấy long quỷ hiện tại năng lực, nói không chừng thật sự có thể đem loại này bàn đào viên cây đào cấp dục sinh ra tới. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc trước mắt sáng ngời, nếu Long Quỷ thật sự có thể đem bản đảo thụ cấp đào tạo ra tới, như vậy nàng về sau là có thể đủ đem bản đảo trở thành trái cây tươi ăn, ngẫm lại đều thực hạnh phúc đâu. Chủ nhân, ngươi thật là quá thông minh, ta đi trước tìm tiểu quỷ, ngươi có việc lại kêu ta a. Nho nhỏ tay phải vung lên, mang theo nhân sâm quả cùng đại bản đảo, đi thần uy không gian tìm Long Quỷ. Cái này tiểu tham ăn. Tiêu Tả cười lắc lắc đầu, đem ánh mắt dừng lại ở trong tay nhân sâm quả cùng đại bàn đào thượng. Tiêu Tả nhìn trong tay nhân sâm quả cùng đại bàn đào, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước nếm thử đại bàn đào, rốt cuộc nhân sâm quả thuộc về bẩm sinh linh quả, mà đại bàn đào lại muốn kém hơn một ít. Hương vị cũng không tệ lắm. Tiêu Tả cắn một ngụm đại bàn đào, đã nhiều nước lại ngọt, hơn nữa một cổ nhàn nhạt thanh hương, ở trong miệng thật lâu không tiêu tan, dư vị vô cùng. Chương 702 bán đấu giá chủ thần chi lực. Tiêu Tả hiện tại bản thân chính là trường sinh bất lão chi thần, cho nên cái này đại bàn đảo đối với Tiêu Tả kỳ thật không có quá lớn trợ giúp, chỉ là bởi vì Tiêu Tả muốn nếm thử bàn đảo hương vị, mới mua sắm một ít. Tiêu Tả kế tiếp mấy mồm to, liền đem một viên đại bàn đảo tất cả đều ăn sạch, có chút hồi vị liếm liếm môi, nói thật này đại bàn đảo hương vị, vẫn là xứng nó thân phận. Tiêu Tả ăn xong đại bàn đảo sau, đem ánh mắt dừng lại ở nhân sâm quả phía trên. Kỳ thật Tiêu Tả cũng cảm giác rất kỳ quái, người này tham quả giá trị so bàn đảo càng cao, nhưng là ở giới thiệu thời điểm, nó hiệu quả lại giống như còn so ra kém bàn đảo. Nhân sâm quả nghe vừa nghe, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47.000 năm. Mà đại bàn đảo giới thiệu lại là, tím văn tế hoạch, 9.000 năm một thục, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Quang hướng hai người giới thiệu nhìn qua, đại bàn đảo hiệu quả lại so với nhân sâm quả còn muốn càng cao, nhưng là bởi vậy, chúng nó giá cả liền không đúng rồi, dựa theo hiệu quả xem ra, bàn đào giá cả hẳn là còn muốn ở nhân sâm quả phía trên. Kỳ thật chân thật tình huống cũng không phải như vậy, ở tu tiên thế giới bên trong, có tam thai cửu nạn cái này cách nói, liền tính tu luyện thành tiên, nhưng là cũng không phải liền thật sự có thể vĩnh sinh, nếu tránh không khỏi tam thai cửu nạn, như vậy chỉ có thể thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bụi. Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không hướng Bồ Đề Tổ sư học tập 72 biến chủ yếu mục đích, chính là vì tránh né tam thai cửu nạn. Mà ở tam thai cửu nạn sắp đã đến thời điểm, như vậy chỉ cần ăn xong một người tham quả, là có thể đem tam thai cửu nạn, đẩy sau 47.000 năm, do đó vượt qua tam thai cửu nạn, đây mới là nhân sâm quả thực chính giá trị nơi. Lại xem, ta liền ăn ngươi. Tiêu Tả cầm nhân sâm quả, đem nhân sâm quả chính diện đối với chính mình, có chút tiểu hài tử khí nói. A ô, Tiêu Tả một ngụm muốn rớt một nửa nhân sâm quả, hai khẩu liền đem một người tham quả cấp nuốt đi xuống, so với chư bát giới một ngụm nuốt, phỏng chừng cũng hảo không bao nhiêu. Không tồi, không tồi. Tiêu Tả ăn xong nhân sâm quả sau, cảm giác toàn thân tựa như bị từ trong ra ngoài rửa sạch một lần, một thân nhẹ nhàng, vừa lòng gật gật đầu. Mặc kệ là bàn đào vẫn là nhân sâm quả, kỳ thật đối với Tiêu Tả tu vi, cũng không có quá lớn trợ giúp, Tiêu Tả chỉ là muốn nếm thử mới mẻ thôi. Hưởng dụng xong bàn đào cùng nhân sâm quả, Tiêu Tả đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới thế giới thương thành màn hình phía trên, có chút tò mò cờ lạc mở đan dược cái này lựa chọn, sau đó đã bị này mặt trên lựa chọn cấp chấn động tới rồi, chỉ thấy mặt trên đan dược biểu hiện vì đại đạo đan, dùng lúc sau, có thể trực tiếp trở thành đại đạo thánh nhân, dùng điều kiện. Dùng giả cần thiết là bản cổ chân thân, nếu không sẽ bị dược lực căng bạo. Giá bán, một cái hoàn chỉnh đại đạo quy tắc. Thánh nhân đan, dùng sau, có thể trực tiếp trở thành thiên đạo thánh nhân, dùng điều kiện, dùng giả ít nhất là đại la kim tiên. Giá bán, một đạo hồng mông mây tía cùng 100.000.000 thần cách điểm. Biển máu bất tử đan, dùng lúc sau, có thể có được cộng sinh biển máu không khô, tự thân bất diệt. Giá bán, một cái hoàn chỉnh u minh biển máu cùng 500.000.000 thần cách điểm. Đồ vật tuy hảo, nghề hà trong túi ngựa ngùng a. Tiêu Tả xoa xoa khỏe miệng nước miếng, đóng cửa thế giới thương thành màn hình. Tiêu Tả hiện tại cuối cùng minh bạch, tiền đến dùng khi phương hận thiếu đạo lý này. Tiêu Tả ý niệm vừa động, thân hình rời đi sùng bái không gian, để sớm mua sắm một ít tâm ý đồ vật, hắn phải đi ra ngoài mua sắm một ít thần cách mới được. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, một cái nháy mắt di động, xuất hiện ở Phàm Tư Thành bên trong. Hải Lợi Tư Thành rốt cuộc không phải các chủ thần kiến tạo thành trì. Nếu Tiêu Tả hướng về Hải Lợi Tư Thành đại lượng thu mua thần cách, phỏng chừng không dễ dàng. Đến nỗi Mạc Phỉ Thành, Tiêu Tả đối với cái kia La Lệ thành chủ, trốn đều không kịp, lại sao có thể đi Mạc Phỉ Thành đâu. Cho nên trở lại Phàm Tư Thành là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Tả trở lại Phàm Tư Thành lúc sau, trực tiếp đi trước Hắc Thạch lâu đài, rốt cuộc hắn muốn đại lượng bán ra đồ vật, sau đó lại muốn thu mua đại lượng thần cách, nếu đi trước Huyết Phong lâu đài, muốn giao tam thành thuế, thật sự là quá mệt. Tiêu Tả đem Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cùng Thất Tiên Nữ cấp triệu hoán ra tới, sau đó ở Hắc Thạch lâu đài bên trong, bãi hạ một cái quầy hàng, đến nơi bán đấu giá vật phẩm, còn lại là 10 tích chủ thần chi lực. Phía trước Lôi Tư Tinh trực tiếp cho Tiêu Tả một chỉnh hồ chủ thần chi lực, hơn nữa vẫn là tử kinh chủ thần, loại này trung vị cấp bậc chủ thần chi lực, cho nên Tiêu Tả hiện tại nhưng không thiếu chủ thần chi lực. Tiêu Tả lấy ra tới bán đấu giá chủ thần chi lực, cũng không phải tử kinh chủ thần chi lực, mà là thanh long chủ thần chi lực. Tiêu Tả lúc trước cường hóa 20 tích thanh long chủ thần chi lực, bất quá hiện tại có một chỉnh hồ tử kinh chủ thần chi lực. Như vậy Tiêu Tả tự nhiên coi thường thanh long chủ thần chi lực, rốt cuộc thanh long bất quá là một người hạ vị chủ thần thôi. Hơn nữa thanh long tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc, so với tử kinh chủ thần hủy diệt quy tắc, lực công kích cũng muốn nhược một ít. Đương Hắc Thạch lâu đài bên trong, mọi người phát hiện thế nhưng có người bán đấu giá chủ thần chi lực thời điểm, lập tức mọi người tất cả đều sôi trào lên, bất quá đại bộ phận người chỉ là nhìn xem náo nhiệt, còn rốt cuộc một giọt chủ thần chi lực, ít nhất cũng giá trị mấy chục tỷ mặt thạch, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, giống nhau người nhưng mua không nổi. Nửa ngày lúc sau, toàn bộ phàm tư trong thành, các đại gia tộc tộc trưởng, tất cả đều mang hảo cũng đủ tài vật, chạy tới Hắc Thạch lâu đài, chuẩn bị đem này đó chủ thần chi lực cấp mua tới. Tiêu Tả đệ đệ, như thế nào sẽ là ngươi a? Hẹp Phí Lợi Á đi theo nàng phụ thân chạy tới Hắc Thạch lâu đài lúc sau, kết quả phát hiện thế nhưng là Tiêu Tả ở bán đấu giá chủ thần chi lực, nhịn không được kinh hô. Hẹp Phí tỷ tỷ, ô lô bà bá. Tiêu Tả nhìn thấy Hẹp Phí Lợi Á cùng ô lô thành chủ lúc sau, gật gật đầu cười nói. Tiêu Tả chuẩn bị ở Hắc Thạch lâu đài bên trong bán đấu giá chủ thần chi lực thời điểm, hắn liền biết khẳng định sẽ kinh động ô lô thành chủ cùng Hẹp Phí Lợi Á. Rốt cuộc chủ thần chi lực loại này hy hữu bảo vật, giống nhau chỉ có chủ thần sứ giả hoặc là chủ thần hậu duệ mới có một ít, những người khác lại rất khó gặp đến, ngay cả ô lô thành chủ bản thân đều không có chủ thần chi lực. Lúc này đây nghe được thế nhưng có người ở Hắc Thạch lâu đài bán đấu giá chủ thần chi lực, ô lô thành chủ liền chuẩn bị tốt tài vật, chạy tới Hắc Thạch lâu đài. Chỉ là ô lô thành chủ cũng không nghĩ tới, bán đấu giá chủ thần chi lực người, thế nhưng là Tiêu Tả. Hơn nữa càng làm cho ô lô thành chủ cảm thấy khiếp sợ, chính là Tiêu Tả ngực, kia cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím ác ma huy chương, đây chính là đại biểu thất tinh ác ma a. Phải biết rằng Tiêu Tả phía trước, bất quá là một cái liền trung vị thần đều không đến tiểu gia hỏa thôi. Chính là lúc này mới qua bao lâu, Tiêu Tả thế nhưng liền trở thành thất tinh ác ma, này cũng quá khoa trương đi. Tiêu Tả, ngươi thế nhưng đã là thất tinh ác ma. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Hẹp Phí Lợi Á nhìn đến Tiêu Tả trước ngực ác ma huy chương sau, nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi. Hẹp Phí tỷ tỷ, ô lô bà bá, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện đi. Tiêu Tả nhìn thấy Hẹp Phí Lợi Á cùng ô lô thành chủ đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, đối hai người cười nói. Chương 703 khiếp sợ đáp án. Hẹp Phí Lợi Á nghe được Tiêu Tả nói, gật gật đầu, Tiêu Tả thấy thế, mang theo Hẹp Phí Lợi Á cùng ô lô thành chủ đi trước một gian tiến hành giao dịch phòng bên trong. Đến nỗi chủ thần chi lực bán đấu giá công việc, còn lại là giao cho Bạch Tố Trinh các nàng, dù sao cũng không có người dám động thủ cướp đoạt chủ thần chi lực, rốt cuộc một người nếu dám quang minh chính đại bán đấu giá chủ thần chi lực, như vậy tất nhiên có cũng đủ cường đại thực lực, hơn nữa có thể bán đấu giá chủ thần chi lực, như vậy người này trên người, khẳng định còn có không ít chủ thần chi lực. Liên tính là một cái thượng vị thần sử dụng chủ thần chi lực, đều có thể trong thời gian ngắn phát huy ra thất tinh ác ma thực lực, bởi vậy không có ai sẽ ngốc đến ra tay cướp đoạt Tiêu Tả bán đấu giá chủ thần chi lực, rốt cuộc nếu cướp đoạt chủ thần chi lực, chỉ sợ không có cướp được phía trước, đã bị Bạch Tố Trinh các nàng cấp diệt sát. Tiêu Tả, ngươi gần nhất rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Thực lực như thế nào sẽ tăng lên như thế nào mau? Hẹp Phí Lợi Á mới vừa ngồi xuống, liền nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi. Ô lỗ thành chủ kỳ thật cũng phi thường tò mò, bất quá loại này tăng lên thực lực sự tình, rốt cuộc có quan hệ Tiêu Tả bí mật, cho nên hắn không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể làm ẹp phí lợi á tới hỏi. Tiêu tả nhìn ẹp phí lợi á cùng ô lô thành chủ hai người tò mò bộ dáng, cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta trước một đoạn thời gian, vừa mới nhận một vị tỷ tỷ, không nghĩ tới nàng thân phận thật sự, thế nhưng là tử kinh chủ thần. T. Ẹp phí lợi á cùng ô lô thành chủ nghe được tiêu tả nói, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên bản các nàng cho rằng tiêu tả có khả năng là được đến nào đó đại năng truyền thừa, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, tiêu tả thế nhưng nhận tử kinh chủ thần làm tỷ tỷ. Các nàng đối với tiêu tả nói, thật không có hoài nghi, bởi vì không có người dám lấy chủ thần nói giỡn, phải biết rằng một khi lấy chủ thần nói giỡn, chính là sẽ bị cảm giác đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị chủ thần cấp diệt sát rớt. Tuy rằng nẹp phí lợi á cùng ô lô thành chủ bị tiêu tả trả lời, cấp khiếp sợ, nhưng là cái này đáp án lại có thể giải thích sở hữu sự tình. Chủ thần muốn đem một cái trung vị thần tăng lên tới thất tinh ác ma, chính là một kiện thực chuyện dễ dàng. Hơn nữa tiêu tả lại có thể bán đấu giá chủ thần chi lực, thuyết minh tiêu tả trong tay khẳng định không thiếu chủ thần chi lực. Khiếp sợ qua đi, ẹp phí lợi á cùng ô lô thành chủ nhìn tiêu tả ánh mắt, hoàn toàn chính là hâm mộ, có thể nhận tử kinh chủ thần đương tỷ tỷ, đây là bao lớn phúc khí, mới có thể đủ gặp phải sự tình a. Tiêu tả tự nhiên biết ẹp phí lợi á cùng ô lô thành chủ, khẳng định cho rằng chính mình tu vi, là tử kinh chủ thần giúp chính mình tăng lên. Bất quá tiêu tả cũng không có giải thích, rốt cuộc bọn họ như vậy một hiểu lầm, cũng tỉnh tiêu tả lại đi giải thích. Đúng rồi, ẹp phi tỷ tỷ, này 10 tích chủ thần chi lực cho ngươi. Tiêu tả tay phải vung lên, lấy ra trang chủ thần chi lực bạc hồ, từ giữa lấy ra 10 tích chủ thần chi lực, đưa cho ẹp phi lợi á. Tiêu tả, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi trong tay bạc hồ bên trong, tất cả đều là chủ thần chi lực đi. Ẹp phí lợi á nhìn tiêu tả đưa cho chính mình 10 tích chủ thần chi lực, cảm thụ được mặt trên tảng ra, khủng bố hủy diệt hơi thở, nhìn lại tiêu tả trong tay bạc hồ, không dám tin tưởng hỏi. Ân, không sai, nơi này đều là chủ thần chi lực. Tiêu tả cũng không có dấu dếm, liền tính ẹp phí lợi á cùng ô lô thành chủ đã biết, cũng không có gì sự tình, rốt cuộc lấy tiêu tả hiện giờ thực lực, muốn từ tiêu tả trong tay đoạt đồ vật. Ít nhất cũng muốn là thượng vị thần đại viên mãn mới có thể đủ làm được. Ẹp phí lợi á cùng ô lỗ thành chủ, nghe được tiêu tả khẳng định trả lời, đều không khỏi lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Người khác chủ thần chi lực, đều là dùng tích tới tính, mà tiêu tả trực tiếp dùng hồ trang, này cũng quá khoa trương đi. Nhận tử kinh chủ thần đương tỷ tỷ, quả nhiên là tài đại khí thô. Ô lô bà bá, ngươi không phải muốn người mua thần chi lực sao? Ta có thể tính ngươi 500 triệu mặc thạch một dọn. Dùng mặt khác đồng giá bảo vật tới đổi cũng có thể, thế nào? Ngươi có thể ăn xong nhiều ít. Tiêu tả đem 10 tích chủ thần chi lực cho ẹp phí lợi á sau, quay đầu đối ô lô thành chủ nói. Ô lô thành chủ nghe được tiêu tả nói, trước mắt sáng ngời, giống nhau hạ vị chủ thần chi lực, cũng đã có thể bán được 500 triệu mặc thạch một dọn, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Tiêu tả bán cho hắn chủ thần chi lực, là tử kinh chủ thần chi lực. Đây chính là trung vị chủ thần chi lực, ít nhất cũng có thể đủ bán được 100 tỷ mặc thạch trở lên, tiêu tả có thể chỉ cần hắn 500 triệu mặc thạch mở dọn, tuyệt đối là hữu nghị giới. Ô lỗ thành chủ nghĩ, đối tiêu tả trả lời, ta nhiều nhất có thể mua 20 tích chủ thần chi lực, ngươi chờ ta một chút, ta trở về một chuyến, đi một chút sẽ trở lại. Ô lỗ thành chủ nguyên bản không biết cái này chủ thần chi lực là tiêu tả bán đấu giá. Hơn nữa nghe nói bán đấu giá chủ thần chi lực, tổng cộng chỉ có 10 tích, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể mua sở hữu chủ thần chi lực, cho nên ô lô thành chủ tài vật cũng không có mang đủ. Ô lô thành chủ nói xong, vội vàng trở về thành chủ phủ đi lấy tài bảo, tuy rằng ô lô thành chủ lên làm phàm tư thành chủ, còn mới chỉ là ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, nhưng là phàm tư thành chính là đã tồn tại hàng tỷ năm. Đời trước thành chủ sau khi chết, tuy rằng lưu lại tài vật không có hàng tỷ năm tích lũy nhiều như vậy, nhưng là cũng để lại mấy trăm vạn năm tích lũy xuống dưới tài vật. Ô lỗ thành chủ tính một chút, có thể không ảnh hưởng phàm tư thành vận tắc tiền đề hạ, hắn nhiều nhất có thể điều động tài bảo số lượng, không sai biệt lắm tương đương với 1.500.000 mặc thạch, có thể dùng trong đó 1.100.000 mặc thạch tới mua sắm 20 tích chủ thần chi lực, dư lại tới tài vật, còn lại là vì để người vắn nhất, cần thiết lưu trữ. Tiêu tả đệ đệ, ngươi hiện giờ phát đạt, không có quên tỷ tỷ, tính tỉ tỉ lúc trước không có bạch thương ngươi. Hẹp phí lợi á nhìn thấy ô lỗ thành chủ đi rồi lúc sau, nhịn không được duỗi tay vô vỗ Tiêu Tả bả vai cười nói. Hẹp phì tỉ tỉ khách khí, lúc trước còn may mà hẹp phì tỉ tỉ trợ giúp đâu. Tiêu Tả nghe được hẹp phí lợi á nói, vây vây tay nói. Lúc trước Tiêu Tả đem thần cách trùy thủ lấy cải trắng giới bán cái hẹp phì lợi á, tuy rằng nhìn qua Tiêu Tả thực có hại, nhưng là Tiêu Tả lúc trước chủ yếu mục đích, chính là vì dẫn ra bệ ấy rút, cho nên kỳ thật Tiêu Tả ngược lại là kiếm lớn. Hơn nữa lúc trước hẹp phí lợi á tuy rằng này đây giá thấp, thu mua Tiêu Tả trong tay thần cách truy thủ, nhưng là nàng cho Tiêu Tả thành chủ phủ lệnh bài, làm thành chủ phủ thiếu hạ Tiêu Tả một thân tình, cho nên bằng hữu như vậy, vẫn là đáng giá một giao. Tiêu Tả cùng hẹp phí lợi á hai người hàn huyên không bao lâu, ô lô thành chủ liền đã trở lại, hắn lấy ra một quả nhẫn chữ vật giao cho Tiêu Tả, mà Tiêu Tả còn lại là giao cho ô lô thành chủ 20 tích chủ thần chi lực. Ô lỗ thành chủ giao cho Tiêu Tả nhẫn chữ vật bên trong, kỳ thật chỉ có 100 nhiều trăm triệu mạc thạch, dư lại đều là một ít mặt khác tài vật, mấy vạn viên thượng vị thần cách tổng số 10 vạn kiện thượng vị thần khí, còn có một ít mặt khác dị bảo, nếu đem này đó tài vật bán đi, giá trị khẳng định sẽ so 1 vạn trăm triệu mạc thạch còn muốn cao một ít. Chương 704 sao trời đại trận. Kế tiếp tiêu phí cả ngày thời gian. Bạch Tố Trinh các nàng cũng đem 10 tích thanh long chủ thần chi lực cấp bán đi ra ngoài, bởi vì các đại gia tộc lẫn nhau cạnh giới duyên cớ Nga, cho nên mỗi một giọt chủ thần chi lực đều bán ra 800 triệu mạc thạch giá cao, làm Tiêu Tả lại gia tăng rồi giá trị 8.000 nhiều trăm triệu mạc thạch tài vật. Tiêu Tả cùng hẹp phí lợi á các nàng nói xong lời từ biệt lúc sau, liền một cái nháy mắt di động, về tới Hải Lợi Tư Thành, sau đó trực tiếp tiến vào sùng bái không gian. Tiêu Tả chỉ là cầm sở hữu thần cách, đến nỗi những cái đó thượng vị thần khí cùng mặt khác bảo vật, còn lại là giao cho Bạch Tố Trinh các nàng này đó chiến đấu hầu gái đi sửa sang lại, tiến hành phân loại. Tiêu Tả trong tay thần cách, trong đó thượng vị thần cách có 7 vạn nhiều viên, còn có hơn 30 vạn viên trung vị thần cách, đến nỗi hạ vị thần cách còn lại là một viên đều không có. Rốt cuộc đối với những cái đó đại gia tộc tới nói, hạ vị thần cách nhưng không tính bảo bối, cũng sẽ không đi cất chứa. Tiêu Tả đầu tiên là đem phong, hỏa, thủy, mà này 4 hệ thần cách phân giải ra tới pháp tắc mảnh nhỏ, còn lại là giao cho tứ đại thần phân thân đi luyện hóa, lúc này đây phân giải ra nhiều như vậy pháp tắc mảnh nhỏ, cũng đủ tứ đại thần phân thân vẫn luôn tu luyện đến thượng vị thần. Dư lại hệ khác thần cách, còn lại là bị Tiêu Tả tất cả đều ném tới thu về không gian bên trong, tổng cộng thu về 3.700 nhiều trăm triệu thần cách điểm. Nho nhỏ. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới bên trong, những cái đó thần tộc thực lực, hẳn là cũng không phải rất mạnh. Chính là thế giới thương thành bên trong đồ vật lại rất cao cấp, đây là vì cái gì? Tiêu Tả có chút nghi hoặc đối một bên nho nhỏ hỏi. Ngu ngốc chủ nhân, thế giới thương thành trung vật phẩm, biểu hiện chính là một cái thế giới bên trong thương phẩm, mà không phải mỗi một cái thời gian đoạn thương phẩm, chỉ cần thế giới kia đã từng xuất hiện quá thương phẩm. Như vậy liền đều sẽ biểu hiện ra tới, cho nên mới sẽ có những cái đó thánh nhân tu luyện công pháp, tam sinh tam thế thập lý đào hoa thời gian kia đoạn, tuy rằng rất nhiều công pháp cùng bảo vật đều không có biến mất, nhưng là ở qua đi này đó bảo vật cùng công pháp đều tồn tại quá, cho nên thế giới thương thành, sẽ đem này đó vật phẩm đều biểu hiện ra tới. Nho nhỏ một bên ăn bàn đào, một bên giải thích nói, nguyên lai là như thế này. Tiêu Tả nghe được nho nhỏ nói, gật gật đầu. Tiêu Tả nhìn thoáng qua đang ở mùi ngon, ăn đại bàn đào nho nhỏ, không khỏi cười cười. Tiêu Tả cũng không nghĩ tới, long quỷ thế nhưng thật sự có thể dùng bàn đào hạch, đem bàn đào thụ cấp dục sinh ra tới. Bất quá dục sinh bàn đào thụ vẫn là yêu cầu tiêu phí rất nhiều năng lượng. Dục sinh ra một viên bàn đào thụ, yêu cầu mấy trăm viên thượng phẩm thần tinh. Sau đó dục sinh ra bàn đào, lại phải tốn phí không ít thượng phẩm thần tinh, tiêu phí còn là phi thường đại. Cũng may Tiêu Tả hiện tại bán một ít chủ thần chi lực, được đến không ít tài bảo, này đó tài bảo bên trong cũng có không ít thượng phẩm thần tinh, nếu không Tiêu Tả phía trước trong tay thượng phẩm thần tinh, thật đúng là không đủ long quỷ dùng. Tiêu Tả đầu tiên là tiêu phí 10 tỷ thần cách điểm, mua sắm một viên hoàng trung lý trái cây. Bất quá cũng không có sốt ruột ăn, Tiêu Tả hiện tại bản thể tu vi, đã tương đương với trung vị thần đỉnh, liền kém một bước là có thể đủ đột phá thượng vị thần cấp bậc. Nhưng là nếu chậm rãi tu luyện nói, chỉ sợ không có mấy trăm năm là đột phá không được. Liên tính Tiêu Tả có Hoàng Trung Lý trái cây tương trợ, như muốn hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ cũng phải tốn phí hơn nửa năm thời gian. Tiêu Tả lúc này đây bế quan, ít nói cũng yêu cầu hơn nửa năm thời gian, cho nên đến trước đem một chút sự tình cấp an bài hảo. Tiêu Tả mở ra tạp vật lựa chọn, ở trong đó thu tắc một hồi, sau đó tiêu phí 100 tỷ thần cách điểm, mua sắm một cái gọi là sao trời đại trận trận đồ. Sao trời đại trận có lẽ không nổi danh, nhưng là nó lại thoát thai với Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, thuộc về Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đơn giản hóa bản. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận là yêu hoàng đế Tuấn Tự Hà Đồ Lạc Thư trung ngộ đến, hợp bầu trời 365 sao trời chi lực, lại thêm Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh làm mắt trận, thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập. Bố trí trận này, yêu cầu luyện chế 365 côn đại Chu Thiên sao trời cờ, đối ứng trời cao 365 viên chủ tinh thần, sau đó còn cần 14.800 côn tiểu Chu Thiên sao trời cờ, đối ứng 14.800 viên phó sao trời. Lại xứng lấy hàng tỷ thần ma chi lực, một người đại biểu một ngôi sao, liền nhưng tạo thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên tinh đấu đại trận. 365 côn đại Chu Thiên sao trời cờ làm gốc, 14.800 côn tiểu Chu Thiên sao trời cờ vì làm, hàng tỷ thần ma vì cành lá. Lấy Chu Thiên sao trời chi lực liên hệ ở bên nhau, có thể tưởng tượng uy lực của nó cùng uy thế là cỡ nào to lớn. Chu Thiên tinh đấu đại trận chính là tung hoành hồng hoang kỳ trận, có thể cùng nó sánh vai chỉ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên kiếm trận. Tiêu Tả sở dĩ không có mua sắm Chu Thiên tinh đấu đại trận, đầu tiên bởi vì mua không nổi, cái thứ hai nguyên nhân còn lại là, liền tính Tiêu Tả đem Chu Thiên tinh đấu đại trận mua được tay, Tiêu Tả thủ hạ những cái đó chiến đấu hầu gái, cũng phát huy không ra Chu Thiên tinh đấu đại trận uy lực. Tiêu Tả mua sắm sao trời đại trận, tuy rằng uy lực không bằng Chu Thiên tinh đấu đại trận, nhưng là nó cũng có thể bảy trận giả điều động sao trời chi lực, hơn nữa bảy trận nhân số càng nhiều, thực lực càng cường, đại trận uy lực liền sẽ càng cường. Tiêu Tả thủ hạ hiện tại có 20 vạn danh chiến đấu hầu gái, nay đó chiến đấu hầu gái có tất cả đều là trung vị thần đỉnh tồn tại, các nàng thông qua sao trời đại trận, dẫn động sao trời chi lực, có thể so với 4 sao ác ma toàn lực một kích, ở sao trời đại trận bên trong, các nàng có thể lựa chọn đem sao trời chi lực hội tụ. 20 vạn danh chiến đấu hầu gái, dẫn động 20 vạn đạo có thể so với 4 sao ác ma toàn lực một kích sao trời chi lực, một khi hội tụ ở bên nhau, liền tính là đỉnh cấp đại la kim tiên, nếu không có phòng ngự loại hình bẩm sinh linh bảo, tại đây loại cường đại sao trời chi lực dưới, chỉ có thể rơi vào một cái hóa thành cho bụi kết cục. Nho nhỏ, người đem sao trời đại trận trận đồ, giao cho y tạp lạc tư, từ nàng tới bảo quản. Tiêu Tả đem trong tay sao trời đại trận trận đồ, đưa cho một bên nho nhỏ, phân phó nói. Thu được. Nho nhỏ tiếp nhận sao trời đại trận trận đồ, vội vàng xoay người đi tìm y tạp lạc tư. Tiêu Tả xem một cái còn dư lại 2.600 nhiều trăm triệu thần cách điểm, nghĩ nghĩ, ở tạp vật lựa chọn bên trong, đưa vào tứ đại thiên hỏa mấy cái chữ to. Tiêu Tả ngoại hiệu được xưng là Viêm Đế, nhưng là theo Tiêu Tả thực lực cấp tốc tăng lên, mặc kệ là tứ tượng chân hỏa vẫn là tam muội chân hỏa, đều đã không quá cùng được với Tiêu Tả thực lực. Tam muội chân hỏa nghe đi lên rất lợi hại, nhưng là kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy lợi hại, chỉ là tương đối nổi danh mà thôi. Tam muội chân hỏa đối với thất tinh ác ma còn tính có chút uy hiếp, nhưng là đối với tu la cấp bậc cường giả, đã không tính là cái gì uy hiếp. Giống nhau tu la cường giả đều có một ít át chủ bài, có thể khắc chế tam muội chân hỏa. Ở Tây Du Ký bên trong, bởi vì Tôn Ngộ không sợ hãi tam muội chân hỏa, cho nên có vẻ tam muội chân hỏa rất lợi hại, nhưng là phải biết rằng toàn bộ Tây Du đều là những cái đó thánh nhân nhóm như hoa, Tôn Ngộ không kỳ thật không có tưởng tượng như vậy lợi hại, hắn có thể đại náo thiên cung kỳ thật là Ngọc Hoàng Đại Đế cố ý phóng túng thôi. Nếu không vì cái gì chờ đến Tôn Ngộ không từ Ngũ Chỉ Sơn bên trong ra tới sau, trên cơ bản gặp phải một cái lợi hại một chút yêu quái, đều đánh không lại. Book 66446, L. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 705 4 Đại Thiên Hỏa. Tam muội chân hỏa đối phó Tôn Ngộ không thời điểm, cảm giác phi thường lợi hại, nhưng là nếu tới rồi Quan Âm Bồ Tát trước mặt, chỉ cần vung tay lên trung dương liếu chi, liền có thể đem tam muội chân hỏa cấp tiêu diệt. Tôn Ngộ không tu vi, hẳn là xem như một cái đại la kim tiên, mà Quan Âm Bồ Tát cũng là một cái đại la kim tiên, bất quá nếu Quan Âm muốn đối phó Tôn Ngộ Không lại rất dễ dàng, đây là Đại La Kim Tiên chi gian chênh lệch. Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng, chỉ có thể tính một kiện tương đối lợi hại hậu thiên linh bảo, Tôn Ngộ Không lấy Đại La Kim Tiên tu vi, cầm một cây như ý kim cô đồng, là có thể đủ đại náo thiên cung, này bản thân chính là một cái chê cười. Hơn nữa lúc trước Ngọc Đế, thế nhưng làm Tôn Ngộ Không cái này con khỉ, đi trông giữ bản đào viên, này còn không phải là vì dụ dỗ Tôn Ngộ Không ăn vụng sao. Nếu Tôn Ngộ Không không có tưởng tượng như vậy cường đại, như vậy có thể làm Tôn Ngộ Không bó tay không biện pháp tam muội chân hỏa, cũng liền cũng không phải như vậy vô địch. Ở tam muội chân hỏa phía trên, còn có một ít càng cường đại hơn ngọn lửa, trong đó tương đối nổi danh, chính là tứ đại thiên hỏa, phân biệt là tẩy nghiệp kim hỏa, đốt thiên tím hỏa, ưu minh ma chơi, lục đinh thần hỏa. Tẩy nghiệp kim hỏa, danh gọi vạn linh cổ diệt, tồn với ngọc hư đèn lưu ly trùng, hiện ra kim sắc ngọn lửa. Tương truyền này hỏa có tra xét vạn linh khả năng, tồn tại với ngọc hư cung ngọc hư đèn lưu ly trùng. Nguyên thủy thiên tôn Đàm Kinh Cách nói khi, chiếu sáng sử dụng. Đốt thiên tím hỏa, tồn với bát cảnh cung đèn trùng, hiện ra màu tím ngọn lửa. Uy lực vô cùng, tương truyền có đốt thiên nấu hải khả năng. Thái thượng lão quân Đàm Kinh Cách nói khi, chiếu sáng chi dùng. U minh ma chơi, tồn với linh thiếu sơn linh cứu đèn trùng, hiện ra màu xám ngọn lửa. Nay hỏa nối thẳng u minh, có hiện ra người chết cả đời tình cảnh khả năng. Châm đèn đạo nhân sở hữu, vì châm đèn đạo nhân bảo vật. Lục đinh thần hỏa, tồn với thái thượng lão quân lò bắt quái trùng, hiện ra màu đỏ ngọn lửa. Nay hỏa huyền diệu vô cùng, có tẩy tủy dịch kinh khả năng. Kim cô bổng, chín răng đinh ba, tam tiêm hai nhận thần phong chờ binh khí pháp bảo đều là từ lò bắt quái trung luyện ra tới. Tứ đại thiên hỏa bên trong, nổi tiếng nhất hẳn là chính là lục đinh thần hỏa, bởi vì lúc trước thái thượng lão quân đem Tôn Ngộ Không ném vào lò bắt quái thời điểm, chính là dùng lục đinh thần hỏa. Tôn Ngộ Không tuy rằng bên ngoài thượng nói, bị thái thượng lão quân dùng lò bắt quái cấp luyện 7749 thiên, nhưng là đương Tôn Ngộ Không bị ném vào lò bắt quái sau, Tôn Ngộ Không liền trốn đến Tốn Cung Vị Hạ, Tốn Đại Biểu Phong, có phong tắc vô hỏa. Nói cách khác Tôn Ngộ Không kỳ thật không có bị lục đinh thần hỏa đốt tới, cũng không phải nói lục đinh thần hỏa thiêu bất tử Tôn Ngộ Không, phải biết rằng lục đinh thần hỏa chính là so tam muội chân hỏa còn phải cường đại, sao có thể thương không đến Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tránh ở Tốn Cung Vị Hạ, tuy rằng sẽ không bị lục đinh thần hỏa đốt tới, nhưng là cũng bị này phong hỗn loạn khói đặc, cấp vân bị thương đôi mắt, lúc này mới có hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Tả xem xét một chút tứ đại thiên hỏa giá trị, mỗi một loại hoàn chỉnh thiên hỏa, đều yêu cầu một viên trung ngàn thế giới châu cùng 100 tỷ thần cách điểm. Tiêu Tả hiện tại trên người không có trung ngàn thế giới châu, cho nên mua không nổi hoàn chỉnh thiên hỏa. Bất quá tuy rằng mua không nổi hoàn chỉnh thiên hỏa, Tiêu Tả có thể mua sắm thiên hỏa mồi lửa. So với cái loại này đã tồn tại mấy trăm vạn năm, đủ để hủy thiên diệt địa tứ đại thiên hỏa, này đó mồi lửa liền tiện nghi không ít, chỉ là uy lực cũng yếu bất không ít, yêu cầu dựa vào Tiêu Tả đào tạo, mới có thể đủ trưởng thành vì hoàn chỉnh tứ đại thiên hỏa. Tứ đại thiên hỏa mồi lửa, tuy rằng tiện nghi không ít, nhưng là cũng chỉ là tương đối, mỗi một viên thiên hỏa mồi lửa, vẫn là giá trị 500 triệu thần cách điểm. Tiêu Tả cũng không có quá mức do dự, vẫn là tiêu phí 2.100 triệu thần cách điểm, đem tứ đại thiên hỏa mồi lửa, toàn bộ mua sắm xuống dưới. Tiêu Tả nhìn trong nháy mắt, chỉ còn lại có 600 nhiều trăm triệu thần cách điểm, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Này thần cách điểm nhìn qua nhiều, nhưng là thật đúng là không đủ Tiêu Tả lời nói, bất quá nhìn trước mặt tứ đại thiên hỏa mồi lửa, Tiêu Tả lại cảm thấy này đó tiêu phí thần cách điểm, hoa tiền nào của nấy. Tiêu Tả đem tứ đại thiên hỏa mồi lửa thu hào sau, liền trực tiếp tuyên bố bế quan, ở thần uy không gian bên trong một tòa cung điện bên trong, chính thức bắt đầu rồi chính mình bế quan chi lữ. Cung điện chỗ sâu trong, Tiêu Tả cầm lấy tứ đại thiên hỏa mồi lửa bắt đầu luyện hóa lên. Tứ đại thiên hỏa tuy rằng cường đại, nhưng là cũng yêu cầu thời gian tích lũy, mới có thể đủ đạt tới hủy thiên diệt địa nông nỗi, mà Tiêu Tả trong tay, chỉ là tứ đại thiên hỏa mồi lửa, luyện hóa lên còn là phi thường dễ dàng. Hao phí một tháng thời gian, Tiêu Tả thuận lợi đem tứ đại thiên hỏa toàn bộ luyện hóa tứ đại thiên hỏa mồi lửa, đốt quyết cũng tăng lên một cấp bậc, hiện giờ đốt quyết, đã cùng bát cửu huyền công loại này đỉnh cấp công pháp có liều mạng. Tứ đại thiên hỏa tuy rằng tiềm lực thật lớn, nhưng là trưởng thành lên yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, ta nhưng chờ không được như vậy lớn lên thời gian, cho nên tứ tượng chân hỏa cho ta nuốt chúng nó. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể tứ đại thiên hỏa, ý niệm vừa động, thúc dục tứ tượng chân hỏa đem này chậm rãi luyện hóa. Tiêu Tả trong cơ thể tứ tượng chân hỏa, bản thân chính là từ nhiều loại dị hỏa lẫn nhau dung hợp mà thành, hiện giờ lại dung hợp tứ đại thiên hỏa, cũng là một kiện thực chuyện dễ dàng. Ở Tiêu Tả khống chế dưới, mỗi một loại tứ tượng chân hỏa đều từng người bao vây lấy một loại thiên hỏa, đem này bao vây, cắn nuốt, đồng hóa. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể tứ tượng chân hỏa, ở chậm rãi hướng về tứ tượng thiên hỏa chuyển hóa, vừa lòng gật gật đầu, chuyển hóa quá trình, yêu cầu một đoạn thời gian, khiến cho chúng nó chậm rãi chuyển hóa là được. Tiêu Tả tay phải vừa lật, đem hoàng trung lý trái cây lấy ra tới, một ngụm nuốt đi xuống, một cổ bàng bạc lực lượng nháy mắt tràn ngập Tiêu Tả toàn thân, Tiêu Tả vội vàng bắt đầu toàn lực luyện hóa lên. Theo thời gian một chút trôi đi, Tiêu Tả trong cơ thể thần lực cũng đang không ngừng gia tăng, trên người hơi thở, càng là một ngày tháng qua một ngày. Tu luyện không biết năm tháng trường, trong nháy mắt, khoảng cách Tiêu Tả bế quan đột phá, đã qua đi hơn nửa năm thời gian. Vâng! Thần uy không gian chung Tiêu Tả bế quan cung điện bên trong, một cổ cường đại uy áp đột nhiên bạo phát ra tới, sở hữu chiến đấu hầu gái cảm nhận được này cổ quen thuộc lại cường đại uy áp, không có bất luận cái gì phản kháng. Toàn bộ cung kính quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó này cổ uy áp lại giống như thủy triều giống nhau, nháy mắt lui trở về, cung điện đại môn bỗng nhiên mở ra, một thân bạch y y Tiêu Tả, mặt lộ vẻ mỉm cười, từ giữa đi ra. Cung nên chủ nhân xuất quan. Bạch Tố Trinh các nàng này đó chiến đấu hầu gái nhóm, đồng thời kiều thanh quát, chỉnh tề thanh âm, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần uy không gian. Đều đứng lên đi. Tiêu Tả cười gật gật đầu, giơ tay nói: Tạ chủ nhân. Chiến đấu hầu gái nhóm nghe vậy, đều nhịp cảm tạ một tiếng, đồng thời đứng lên thần tới. Ca ca, người rốt cuộc xuất quan. Long quỷ bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, đầu nhỏ ở Tiêu Tả ngực cọ cọ, vui vẻ kêu lên. Ngoan lạc. Tiêu Tả có chút sùng nịch, sờ sờ long quỷ đầu nhỏ. Chương 706 Tây Du Ký Thế Giới Du Lịch Phiếu. Chủ nhân. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả xuất quan, trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Trực tiếp bay đến Tiêu Tả bả vai phía trên ngồi xuống. Tiêu Tả phong, hỏa, mà tam đại thần phân thân, nhìn thấy Tiêu Tả xuất quan lúc sau, một lần nữa về tới Tiêu Tả trong cơ thể, làm Tiêu Tả hiểu biết này hơn nửa năm phát sinh sự tình. Đến nỗi thủy hệ thần phân thân, còn lại là ở Tiêu Tả bế quan trước, cũng đã đi trước đấu khí đại lục, dù sao thần phân thân là dựa vào luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ nhắc tới cao thực lực, ở địa ngục vị diện vẫn là ở đấu khí đại lục vị diện. Kỳ thật khác biệt không lớn. Hơn nữa thủy hệ thần phân thân đãi ở đấu khí đại lục, không những có thể bồi tiểu y tiên các nàng, còn có thể kiếm đi sùng bái điểm, cũng coi như là một khối hai đến. Ở Tiêu Tả bế quan trong khoảng thời gian này, trong cơ thể bốn sao chân hỏa tự chủ vận chuyển, đã đem tứ đại thiên hỏa hoàn toàn cắn nuốt, tiến hóa thành thanh long thiên hỏa, bạch hổ thiên hỏa, chu tước thiên hỏa cùng huyền vũ thiên hỏa, gọi chung tứ tượng thiên hỏa. Tứ tượng thiên hỏa hơn nữa Tiêu Tả hiện giờ đại la kim tiên tu vi, Tiêu Tả hiện tại thực lực càng tiến thêm một bước, cho dù đối thượng giống nhau thượng vị thần đại viên mãn, Tiêu Tả cũng có thể toàn lực một trận chiến, liền tính đánh không lại, cũng có thể đủ làm được toàn thân mà lui. Nho nhỏ, ta hiện tại hẳn là có một lần sinh nhật rút thăm trúng thưởng cơ hội đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đối nho nhỏ hỏi. Ân, chủ nhân, chuẩn bị hiện tại rút thăm trúng thưởng sao? Nho nhỏ điểm điểm. Hỏi ngược lại. Đương nhiên muốn rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả cười nói. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp mang theo nho nhỏ tiến vào sùng bái không gian, ý niệm vừa động đem sinh nhật rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay cấp điều ra tới, cùng với một trận đèn flash chớp động, cuối cùng một trường tản ra bạch quang thế giới du lịch phiếu, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả thấy rõ trước mắt này trường thế giới du lịch phiếu cụ thể tin tức sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì này trương thế giới du lịch phiếu tên đầy đủ, gọi là Tây Du Ký Thế Giới Du Lịch Phiếu. Không nghĩ tới thế nhưng là Tây Du Ký Thế Giới, vận khí còn tính không tồi, bất quá nếu muốn tiến vào thế giới này, đến hảo hảo mưu hoa một phen mới được. Tiêu Tả nhìn trong tay Tây Du Ký Thế Giới Du Lịch Phiếu, có chút rối rắm nói. Tây Du Ký Thế Giới, thuộc về thế giới vô biên, bên trong bảo bối khẳng định không ít, nhưng là Tiêu Tả đã biết, toàn bộ Tây Du một hàng. Kỳ thật chính là vì mở ra lần thứ tư thiên địa lượng kiếp, tuy rằng bên ngoài thượng thánh nhân tự phong, nhưng là Tây Du sau lưng cũng có thánh nhân nhúng tay bóng dáng. liền tỷ như Tôn Ngộ Không sư phó, Bồ Đề Tổ sư. Căn cứ Tiêu Tả chính mình phỏng đoán, Bồ Đề Tổ sư chân chính thân phận, hẳn là chính là tiếp dẫn đạo nhân hoặc là chuẩn đề đạo nhân chuẩn thánh phân thân, bất quá lớn hơn nữa khả năng, hẳn là chuẩn đề đạo nhân phân thân. Bát Cửu Huyền Công là Phật môn thánh nhân chuẩn đề, căn cứ vu tộc đặc tính, sáng tạo ra tới hộ pháp thần công, hơn nữa địa sát 72 biến lại là thoát thai cùng Bát Cửu Huyền Công, cho nên nếu nói Bồ Đề Tổ sư cùng chuẩn đề đạo nhân không có quan hệ, ai sẽ tin tưởng đâu. Tây Du Ký thế giới bên trong, tuy rằng bảo vật đông đảo, nhưng là đại bộ phận bảo vật, đều là có chủ. Muốn ở Tây Du Ký thế giới bên trong, như hoa một ít bẩm sinh linh bảo, khẳng định sẽ bị những cái đó sau lưng thánh nhân nhóm cấp theo dõi, bị thánh nhân nhóm theo dõi cũng không phải là một kiện hảo ngoạn sự tình. Đặc biệt là này đó thánh nhân nhóm, một đám đều sẽ suy tính thiên cơ, tuy rằng thế giới du lịch phiếu sẽ giúp Tiêu Tả che lấp trên người thiên cơ, nhưng là này lại là lớn nhất sơ hở. Nếu này đó thánh nhân chú ý tới Tiêu Tả, lại phát hiện suy đoán không ra Tiêu Tả trên người thiên cơ, như vậy chỉ sợ trước tiên liền sẽ đối Tiêu Tả sinh ra tò mò, bị bọn họ cẩn thận đẩy gõ, chỉ sợ Tiêu Tả đến từ các thế giới khác chuyện này, thực dễ dàng là có thể đủ suy tính ra tới. Đối với này đó thánh nhân, Tiêu Tả chính là thực cảnh giác, đặc biệt là chuẩn đề cùng tiếp dẫn này hai tên gia hỏa, chính là có tiếng không biết xấu hổ. Giống nhau thánh nhân tự giữ thân phận, sẽ không cùng chuẩn thánh dưới người so đo, nhưng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai tên gia hỏa, chỉ cần nhìn đến bảo bối, bọn họ có thể hoàn toàn không biết xấu hổ cường đoạt, không đúng, cũng không thể xem như cường đoạt, bởi vì ở ra tay cướp đoạt phía trước, bọn họ sẽ nói một câu, vật ấy cùng ta có duyên, sau đó lại ra tay cướp đoạt. Tuy rằng chủ thần cường giả thực lực, liền tương đương với thánh nhân cường giả, nhưng là hai người có rất lớn khác nhau. Chủ thần cường giả một khi bị giết, như vậy liền sẽ tuân ra chủ thần cách, mà thánh nhân cường giả không giống nhau, bọn họ là bất tử bất diệt, bọn họ luyện hóa hồng ngông mây tía, liền tính bị giết, thiên đạo cũng sẽ đưa bọn họ sống lại. Muốn giết chết thánh nhân cường giả, chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất loại biện pháp chính là lấy lực chứng đạo, đạt tới loại này cấp bậc, ngay cả thiên đạo đều có thể đủ chém giết thánh nhân cũng liền rất dễ dàng. Đệ nhị loại biện pháp chính là đem thánh nhân cùng thiên đạo ngăn cách mở ra, chỉ cần làm thiên đạo cảm giác không đến thánh nhân, như vậy bọn họ liền sẽ không bị thiên đạo sống lại, là có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Bất quá muốn đem thánh nhân cùng thiên đạo ngăn cách mở ra, chỉ sợ so với lấy lực chứng đạo, cũng dễ dàng không đến chạy đi đâu. Hơn nữa liền tính thánh nhân không thể đủ vô hạn sống lại, muốn chém giết một cái thánh nhân, cũng không phải một việc dễ dàng, ít nhất cũng muốn đạt tới thánh nhân thực lực, mới có thể đủ chém giết thánh nhân. Tiêu Tả nhìn trong tay thế giới du lịch phiếu, đầy mặt rồi dám, này Tây Du Ký thế giới bên trong, nổi danh bảo bối rất nhiều, đặc biệt là Thái Thượng Lão Quân trong tay những cái đó bảo bối, càng là nhiều đến làm Tiêu Tả tâm ngứa. Tử Kim Hồng Hồ Lô là Thái Thượng Lão Quân dùng để thịnh đan, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình là Thái Thượng Lão Quân dùng để thịnh thủy, Hoàng Kim Thẳng là Thái Thượng Lão Quân dùng để lạc bảo mang. Thất Tinh Kiếm là Thái Thượng Lão Quân dùng để luyện ma, Quạt Ba Tiêu là Thái Thượng Lão Quân dùng để phiến hỏa, Lò Bát Quái là Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan, Kim Cương Chắc là dùng để khóa thanh lô mũi châu. Này đó bảo bối ít nhất cũng là hậu thiên linh bảo, Kim Cương Chắc càng là hậu thiên trí bảo, hơn nữa này đó bảo bối, còn chỉ là Thái Thượng Lão Quân ở Tây Du Ký bên trong hiển lộ ra tới bảo bối. Thứ này trong tay khẳng định còn có không ít bẩm sinh linh bảo cùng bẩm sinh trí bảo. Quả thực chính là một cái hành tẩu tàng bảo khố. Bất quá tuy rằng Thái Thượng Lão Quân trên người bảo bối nhiều, Tiêu Tả tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, đỡ quyền thôi. Nếu thật sự đem chủ ý đánh tới Thái Thượng Lão Quân trên người, ít nhất cũng muốn chờ đến Tiêu Tả có thể ở Thái Thượng Lão Quân thuộc hạ, có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực, rốt cuộc Tiêu Tả nhưng không nghĩ vì nhất thời xúc động, chặt đứt chính mình tánh mạng. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lại đem Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu đem ra, đem nó cùng Tây Du Ký thế giới du lịch phiếu lẫn nhau tương đối. So với Tây Du Ký thế giới, Tiên Kiếm thế giới rõ ràng an toàn rất nhiều, nhưng lại an toàn đồng thời, bảo bối cũng không bằng Tây Du Ký thế giới bảo bối nhiều. Chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần như vậy rồi dám, ngươi có thể đi trước tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thể nghiệm một chút, tu chân loại hình thế giới vô biên khó dễ trình độ. Sau đó lại quyết định đi Tiên Kiếm thế giới, vẫn là đi Tây Du Ký thế giới à. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả kia phó rối rắm không thôi bộ dáng, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Chương 707 mua sắm thế giới du lịch phiếu. Nho nhỏ, ngươi có ý tứ gì a? Ta trong tay không có tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới du lịch phiếu a. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, có chút nghi hoặc hỏi. Đổi mới mau vô quảng cáo. Thật là một cái ngu ngốc chủ nhân, ngươi thật là quá coi thường thế giới thương thành. Ngươi mở ra thế giới thương thành tạp vật lựa chọn, sau đó thu tắc một chút thế giới du lịch phiếu, hẳn là có thể đủ thu tắc tới rồi. Nho nhỏ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ra tiếng giải thích nói. Tiêu Tả nghe vậy, vội vàng mở ra thế giới thương thành, ở trong đó tìm được rồi thế giới du lịch phiếu lựa chọn, nhìn trong chốc lát lúc sau, Tiêu Tả có chút tò mò đối Nho nhỏ hỏi, Nho nhỏ, nơi này như thế nào chỉ có tam sinh tam thế thập lý đào hoa này một loại thế giới du lịch phiếu a? Chủ nhân, ta thật là phục ngươi rồi, có thể hay không hỏi điểm có kỹ thuật hàm lượng vấn đề, ngươi hiện tại chỉ mở ra tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành, đương nhiên chỉ có này một cái thế giới du lịch phiếu, nếu ngươi mở ra mặt khác thế giới thương thành, sẽ có mặt khác chủng loại thế giới du lịch phiếu. Nho nhỏ nhịn không được gõ gõ Tiêu Tả đầu, phun tào nói. Còn có loại chuyện này, xem ra mở ra thế giới thương thành, liền tương đương với mở ra một cái thế giới, lúc này đây sùng bái hệ thống thăng cấp, tuy rằng chỉ là gia tăng rồi này một cái công năng, nhưng là đích sắc tiền nào của nấy. Tiêu Tả nghe xong Nho nhỏ nói, gật gật đầu lẩm bẩm. Nho nhỏ, kia thế nào mới có thể mở ra mặt khác thế giới thương thành đâu? Tiêu Tả nhìn một chút thế giới thương thành màn hình, cũng không có phát hiện mặt khác lựa chọn, có chút nghi hoặc đối Nho nhỏ hỏi. Cái này sao? Hì hì Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, không có vội vàng trả lời, mà là vươn tay nhỏ, đối Tiêu Tả làm một cái đòi tiền động tác. Tiêu Tả, một người tham quả. Tiêu Tả đầy đầu hắc tuyến, có chút vô ngữ nói. Không được. Ít nhất ba người tham quả. Nho nhỏ lắc lắc đầu, vươn ba ngón tay, cười nói. Người đây là xảo trá. Tính, ba cái liền ba cái. Tiêu Tả nhìn thấy Nho nhỏ một bộ gian thương bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhận, rốt cuộc không có Nho nhỏ chỉ đạo, Tiêu Tả còn không biết muốn sờ tác tới khi nào, mới có thể đủ minh bạch như thế nào mở ra mặt khác thế giới thương thành đâu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nho nhỏ vẻ mặt cười xấu xa nói. Ở Tiêu Tả bế quan này hơn nửa năm, những cái đó bản đảo Nho nhỏ đã sớm ăn nhị, Nho nhỏ đã sớm muốn thay đổi khẩu vị. Hiện tại Tiêu Tả xuất quan. Nho nhỏ đương nhiên phải hảo hảo xảo trá hắn một bút, dù sao ba người tham quả cũng mới bất quá 300 triệu thần cách điểm, đối với Tiêu Tả tới nói, cũng coi như không thượng cái gì. Kỳ thật Nho nhỏ nếu làm Tiêu Tả mua vài người tham quả cho nàng nếm thử, Tiêu Tả khẳng định cũng sẽ cấp Nho nhỏ mua, nhưng là Nho nhỏ càng thích tay làm hàm nhai, dựa vào chính mình bản lĩnh, được đến nhân sâm quả càng tốt ăn. Nếu Tiêu Tả biết, ở Nho nhỏ trong mắt, xảo trá chính mình thế nhưng là tay làm hàm nhai nói, chỉ sợ Tiêu Tả sẽ nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi cái này nha đầu thúi, thật là sợ ngươi. Tiêu Tả mua ba người tham quả đưa tới Nho nhỏ trước mặt, cảm giác lại vô ngữ vừa buồn cười. Nho nhỏ vẻ mặt vui mừng đem ba người nhân sâm quả cấp thu lên, sau đó cấp Tiêu Tả giảng giải nói, muốn mở ra mặt khác thế giới thương thành, yêu cầu hao phí thế giới châu, một viên tiểu thiên thế giới châu. Có thể cho ngươi tùy cơ rút ra một cái thế giới thương thành, bất quá rốt cuộc là tiểu thiên thế giới, trung ngàn thế giới, vẫn là thế giới vô biên, này liền muốn xem vận khí của ngươi. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, trong lòng âm thầm gật gật đầu, xem ra hắn vận khí thật sự thực hảo, phía trước tùy cơ rút ra, liền chịu đến thế giới vô biên cấp bậc thế giới thương thành, hơn nữa vẫn là tu chân loại hình. Nếu hao phí một viên trung ngàn thế giới châu, như vậy là có thể chỉ định một loại hình thế giới thương thành, tỉ như chỉ định thế giới khoa học viễn tưởng, như vậy chịu đến thế giới này thương thành, khẳng định chính là khoa học viễn tưởng loại hình thế giới thương thành, mà nếu tiêu phí một viên thế giới vô biên châu, như vậy là có thể đủ chỉ định bất luận cái gì một cái, ngươi nói ra tên cứ gọi thế giới thương thành. Nho nhỏ nói xong, không để ý tới Tiêu Tả phản ứng, trực tiếp bế lên một người tham quả Mỹ tư tư hưởng dụng lên. Tiêu Tả nghe xong Nho nhỏ giảng giải, gật gật đầu. Nếu Tiêu Tả có thể được đến một viên thế giới vô biên châu, như vậy Tiêu Tả khẳng định dùng nó mở ra hồng hoang thế giới thương thành, đến lúc đó tiến vào hồng hoang thế giới bên trong, kết quả thực chính là khắp nơi đều có bảo bối a. Nếu thời gian tương đối sớm, tỉ như bàn cổ còn không có khai thiên tích địa, như vậy ngay cả bẩm sinh linh bảo, đều có thể đủ tùy tùy tiện tiện nhặt một đống. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nước miếng đều chảy ra. Nho nhỏ nhìn Tiêu Tả kia phó cười ngây ngô bộ dáng, có chút khinh bỉ hỏi. Khu khu khu, không có gì. Tiêu Tả có chút xấu hổ xoa xoa khỏe miệng nước miếng, sau đó không giấu vết rời đi đề tài, đối nho nhỏ hỏi, nho nhỏ, cái này tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới du lịch phiếu giá cả, có phải hay không có chút không đúng a? Ngươi xem cái này thời hạn 1 năm thế giới du lịch phiếu, yêu cầu 1.100.000 thần cách điểm, mà cái này thời hạn 10 năm thế giới du lịch phiếu, mới yêu cầu 1.100.000 thần cách điểm, có phải hay không rất kỳ quái? Cái này giải thích lên, liền không kỳ quái, thế giới du lịch phiếu nguyên lý, chính là ở 2 cái bất đồng thế giới, đã thông 1 cái thế giới thông đạo, mà nhất tiêu phí năng lượng, kỳ thật chính là đã thông thế giới trong nháy mắt, lúc sau duy trì thế giới thông đạo hao phí năng lượng, ngược lại tiêu hao rất ít. Đã thông liên tiếp tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thông đạo, yêu cầu tiêu phí 1 tỷ thần cách điểm, mà duy trì loại này thế giới thông đạo, chỉ cần tiêu phí 100.000 thần cách điểm, là có thể đủ duy trì 1 năm thế giới. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, giải thích nói. Tiêu Tà nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, bất quá nói như vậy nói, ngược lại niên hạn càng cao thế giới du lịch phiếu càng có lời. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, tiêu phí 1.100.000 thần cách điểm, mua sắm 1 trường trong khi 100 năm tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới du lịch phiếu, giống loại này không phải vĩnh cửu thế giới du lịch phiếu, mở ra thế giới thông đạo, cũng không phải vĩnh cửu mở ra. Tiêu Tả trong tay thế giới du lịch phiếu, tuy rằng trong khi 100 năm, nhưng là nếu Tiêu Tả ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới chỉ đợi 1 năm liền đã trở lại. Như vậy đương Tiêu Tả trở về trong nháy mắt, thế giới thông đạo liền sẽ sụp đổ, Tiêu Tả trong tay thế giới du lịch phiếu cũng liền phế bỏ. Nếu Tiêu Tả muốn lại trở lại tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới, liền yêu cầu 1 lần nữa mua sắm 1 trường thế giới du lịch phiếu. Đây là vĩnh cửu thế giới du lịch phiếu cùng phi vĩnh cửu thế giới du lịch phiếu, giữa hai bên, lớn nhất khác biệt. Tiêu Tả nhìn trong tay tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới du lịch phiếu, cười gật gật đầu, nếu Tiêu Tả về sau có thể lại được đến thế giới châu, như vậy là có thể đủ mở ra mặt khác thế giới thương thành. Liên tính chỉ là được đến tiểu thiên thế giới châu, nhưng là lấy Tiêu Tả trên người vật khí, có rất lớn khả năng sẽ mở ra. Hắn đã từng đi qua thế giới thương thành, đến lúc đó nói không chừng có thể trở lại hơi hơi mỉm cười thực huynh thành, tình yêu chung cư, tần thời minh nguyệt này đó thế giới bên trong. Chương 708 đi trước tân thế giới. Nguyên bản Tiêu Tả còn tưởng rằng chính mình yêu cầu chờ đến trở thành hồng mông không chế giả thời điểm, mới có thể đủ 1 lần nữa trở về tìm ngạn cùng lôi na các nàng, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ cần Tiêu Tả vận khí đủ hảo. Như vậy không cần chờ lâu như vậy, cũng có thể đủ trở lại trước kia đi qua thế giới. Tiêu Tả đối với chính mình vận khí, từ trước đến nay đều rất có tự tin, rốt cuộc hắn chính là có được khí vận khống chế giả năng lực, hơn nữa lại cướp đoạt rắc rối thiên mệnh mệnh cách, chờ đến đem thiên mệnh mệnh cách hoàn toàn cấp luyện hóa, đến lúc đó Tiêu Tả vận khí, quả thực chính là bạo biểu. Liên tính đi ở trên đường nhặt được chủ thần khí, Tiêu Tả đều sẽ không kinh ngạc. Rốt cuộc rắc rối khi còn nhỏ, chính là liền bàn long nhẫn đều có thể đủ dễ dàng tìm được, tuy rằng bàn long nhẫn là tàn phá chủ thần khí, nhưng là phải biết rằng rắc rối được đến bàn long nhẫn thời điểm, mệnh cách còn không có hoàn toàn thức tỉnh đâu. Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra cơ lan đại đồng hồ, mở ra thời không thông đạo, đem thủy hệ thần phân thân cấp triệu hoán trở về. Tiêu Tả kế tiếp chuẩn bị đi trước tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới, khả năng ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi mấy chục năm thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ tứ đại thần phân thân đột phá trung vị thần. Dù sao mặc kệ là Tiêu Tả đi tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới bao lâu, đối với tiểu y tiền các nàng tới nói, đều là trong nháy mắt sự tình, cho nên thủy hệ thần phân thân bị triệu hoán trở về, cũng không có gì ảnh hưởng. Tiêu Tả đem thủy hệ thần phân thân triệu hoán sau khi trở về, ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện cấp điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả. Tuổi 22. Huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, bom người, thức tỉnh, chín mệnh huyền miêu, thức tỉnh, luân hồi tả luân nhãn, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người, thức tỉnh, lùi lại người, thức tỉnh, giải phẫu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, bản thể, đại la kim tiên, tứ đại thần phân thân, hạ vị thần đỉnh. Quy tắc chi lực, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hiện thực quy tắc, tâm linh quy tắc. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thần cấp. Dị hỏa, tứ tượng thiên hỏa, tam muội chân hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay, vô hạn phẫn nộ chi lực. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chết mai tay. Nhẫn thuật, hoàng lương một ngộng, nguyên tố phân thân, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, dung hợp thuật, nháy mắt di động, quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, sản sạt trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây. Người máy, trung kết giả A Nặc, hắc ám hệ thượng vị thần, y lý tạp lạc tư, quang minh hệ thượng vị thần. Trang bị, thần cách áo giáp, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng kỳ lân, thần cách vũ khí, ma kiếm, truy phong cung, hổ phách đao, tam tiêm lưỡng nhận đao, khai sơn dịu, chẳng phách đao, vạn tương kính phản, hậu nghệ xạ nhật cung, bùi gai chi giáp, hỏa hoa lăng kính. Vật phẩm, sao trời trận đồ, chu tiên trận đồ, kim giao tiễn, quạt ba tiêu, bốn hung trận bản, cơ lan đại đồng hồ, tây du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm, hỏa giang hồ thế giới du lịch phiếu, 10 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, trung á đồng hồ cát, băng ngọc, thổ linh châu, tiên đậu. Sùng bái điểm, 24628742735. Thần cách điểm, 67312746428. Tiêu Tả xem xét xong chính mình thuộc tính giao diện, gật gật đầu, sùng bái điểm sở di ra tăng rồi 200 nhiều trăm triệu, còn may mà thủy hệ thần phân thân ở đấu khí đại lục, xoát xoát tồn tại cảm, nếu không ở Tiêu Tả bế quan này hơn nửa năm, sùng bái điểm nhiều lắm chỉ có thể gia tăng 100 triệu nhiều. Xuất phát. Tiêu Tả một phen xé mở trong tay thế giới du lịch phiếu, cao quát một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở này phương thiên địa bên trong. Nơi này đó là tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới sao. Linh khí độ dày còn tính không tồi. Tiêu Tả cảm thụ được thiên địa chi gian linh khí độ dày, tự mình lẩm bẩm. Tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới, tuy rằng cũng là từ bản cổ khai thiên tích địa mới sáng tạo ra tới. Nhưng là cùng Tây Du Ký này đó thế giới rồi lại có chút khác biệt, có thể đem thế giới này, xem thành Tây Du Ký thế giới song song thế giới. Theo Tiêu Tả tiến vào thế giới càng nhiều, Tiêu Tả đối với thế giới nhận chi cũng càng ngày càng quảng, Tiêu Tả trong lòng có loại cảm giác, đó chính là có lẽ ở Hồng Mông khống chế giả phía trên, còn có càng cao cấp bậc. Ở đếm không hết thế giới bên trong, liền tính là cường như bàn cổ, thậm chí là Hồng Mông cường giả. Chỉ sợ cũng không ở số ít, liền tính ở Tiêu Tả nhận chi bên trong, vượt qua bản cổ tồn tại, vổ cản sủ com đều có vài cái. Tiêu Tả lắc lắc đầu, đem ở này đó ý tưởng từ trong óc bên trong quăng đi ra ngoài, mặc kệ là bản cổ, vẫn là Hồng Mông khống chế giả. Đối với Tiêu Tả tới nói, đều không phải trong thời gian ngắn trong vòng có thể siêu việt, hiện tại tưởng này đó chỉ là đồ tăng phiền não, chờ đến Tiêu Tả tu vi đạt tới cái kia độ cao thời điểm. Hết thể vấn đề tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Nói trở về, hiện tại hẳn là trước xác nhận một chút, nơi này là địa phương nào, cái gì thế giới mới được. Ta này áo liền quần cũng nên đổi một thân. Tiêu Tả lẩm bẩm. Tiêu Tả ở địa ngục vị diện thời điểm, thông thường vẫn là tương đối thích lưu một đầu thoái phát, bất quá tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới, là tu chân loại hình thế giới, cho nên vẫn là thay một đầu tóc dài tương đối hảo. Tiêu Tả ý niệm vừa động. Nguyên bản tóc mái, nháy mắt biến thành một đầu sóng vai tóc dài, trên người màu đen kinh trang, cũng biến thành một kiện màu nguyệt bạch áo dài. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một cái màu bạc dây của tóc, đem tóc dài tùy ý thúc ở bên nhau, tay phải hơi hơi vung lên, một phen màu ngân bạch quạt xếp, trống rông xuất hiện ở trong tay. Không tồi, này áo liền quần còn tính không tồi. Tiêu Tả đánh giá một chút chính mình hiện tại trang phẫn, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tả trên người này áo liền quần, nhìn qua đơn giản, nhưng là lại lai lịch phi phàm, nếu cẩn thận đánh giá, liền sẽ phát hiện Tiêu Tả trên người quần áo, đều mang theo một ít nhàn nhạt thần quang. Tiêu Tả phía trước bán đấu giá chủ thần chi lực thời điểm, chính là được đến mấy chục vạn thượng phẩm thần khí, từ này đó thần khí bên trong, chọn lựa ra một bộ thuộc tính cực phẩm thần khí, vẫn là thực dễ dàng. Tiêu Tả này thân quần áo, mỗi một kiện đều là đỉnh cấp thượng phẩm thần khí, đối với người khác tới nói, đều là hiếm có bảo bối. Bất quá đối với hiện giờ Tiêu Tả tới nói, này đó thượng phẩm thần khí, cũng chính là dùng để chơi soái, chỉ có những cái đó chủ thần khí, đỉnh cấp hậu thiên linh bảo cùng bẩm sinh linh bảo, mới có thể đủ bị Tiêu Tả đương thành bảo bối. Chương 709 Đông Hoa Đế Quân. Hậu thiên linh bảo chi gian, bởi vì luyện chế tài liệu bất đồng, uy lực cũng có rất lớn khác biệt, một ít đỉnh cấp thượng phẩm thần khí, cũng đã có thể xem như hậu thiên linh bảo, cũng có chút hậu thiên linh bảo uy lực, thậm chí còn không bằng thượng phẩm thần khí. Bất quá có chút đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, uy lực thậm chí có thể so với chủ thần khí, tựa như Tiêu Tả trong tay quạt ba tiêu, có thể so với hạ vị chủ thần khí, kim giao tiễn càng là có thể so với trung vị chủ thần khí. Tiêu Tả trên người này một thân giả dạng, có thể nói mỗi một kiện vật phẩm, đều có thể đủ xem như một kiện bình thường hậu thiên linh bảo, cho nên này một thân giả dạng, dùng để xung bề mặt không còn gì tốt hơn, có thể nói là điệu thấp xa hoa. Có lẽ ở những người khác trong mắt, Tiêu Tả trên người trang phẫn, có vẻ rất cao điều, nhưng là ở Tiêu Tả trong mắt, không có đem chủ thần khí cấp lấy ra, cũng đã xem như rất điệu thấp được không. Tiêu Tả thần thức ngoại phóng, tức khắc phạm vi 10 vạn dặm cảnh vật, toàn ở Tiêu Tả cảm giác dưới. Đột nhiên Tiêu Tả sắc mặt khẽ biến, thu hồi thần thức cười nói, vận khí vừa lúc, gần nhất liền đụng phải một cường giả. Tiêu Tả dứt lời, thân hình chợt lóe, một cái nháy mắt di động, đã xuất hiện ở mấy ngàn dặm ở ngoài, một chỗ rậm rạp rừng trúc trên không bên trong. Nhìn từ nơi xa bay vút mà đến màu tím thân ảnh, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi giơ lên, song chỉ khép lại, lấy chỉ vì kiếm, hướng tới màu tím thân ảnh hơi hơi một lòng tay, một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ kiếm khí, trống rông xuất hiện, hướng về màu tím thân ảnh bay vụt qua đi. Người nào? Đông Hoa Đế Quân nhìn đột nhiên xuất hiện kiếm khí, tay phải vung lên, một cái tiên khí ngưng tụ mà thành luyện không, nháy mắt xuất hiện, hướng về bay vụt mà đến kiếm khí chịu qua đi. Vâng! Kiếm khí cùng luyện không chạm vào nhau, hai người sinh ra một cổ cường đại sóng xung kích, sau đó đông nhiên nổ mạnh, đồng thời hóa thành hư vô. Bạch bạch bạch! Không tồi, không tồi! Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, có thể nhanh như vậy liền gặp đáng giá một trận chiến đối thủ. Tiêu Tả vỗ tay trưởng, vẻ mặt hài hước xuất hiện ở Đông Hoa Đế Quân trước mặt. Nhìn thấy nháy mắt xuất hiện Tiêu Tả, Đông Hoa Đế Quân trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hắn vừa rồi thế nhưng không có thấy rõ Tiêu Tả động tác, liền tính là năm đó chiến thần Mạc Uyên, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy tốc độ, này tứ hải bát hoang bên trong, khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy. Đông Hoa Đế Quân sinh với viễn cổ hồng hoang thời đại, chính là thượng cổ thần chỉ, tị thế mấy chục và tái, thực lực của hắn tuy rằng so ra kém chuẩn thánh, nhưng là cũng coi như là thượng thần đỉnh, khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ kém một bước. Ở cái này thánh nhân không ra, chuẩn thánh không hiện thời đại bên trong, Đông Hoa Đế Quân nghiễm nhiên đã là thế giới này bên trong, cao cấp nhất tồn tại chi nhất, có thể cùng hắn sánh vai, chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước Mạc Uyên. Cùng hiện giờ bị phong ấn tại chuông Đông Hoàng bên trong kinh thương. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái, liền hắn nhìn không thấu Tiêu Tả, Đông Hoa Đế Quân trong lòng khiếp sợ, cũng liền có thể nghĩ. Tiêu Tả tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân, nhưng là thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, Tiêu Tả liền biết, trước mắt này một vị thực lực, chỉ sợ không thua giống nhau tu la cường giả. Ở thế giới này bên trong, có thể có như vậy cường thân thủ, lại ăn mặc một thân áo tím. Hơn nữa một đầu đầu bạc, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Đông Hoa Đế Quân. Có lẽ là bởi vì dung hợp siêu cấp tái ngươi người huyết thống, Tiêu Tả nhìn đến cao thủ thời điểm, cũng sẽ cảm thấy tay ngứa ngáy, muốn chiến cái thông khoái. Ngươi là người nào? Đông Hoa đế quân thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tiêu Tả hỏi. Muốn biết ta là người như thế nào? Đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi. Tiêu Tả dứt lời, trên người một cổ khủng bố kiếm ý, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, phóng lên cao, đem trên bầu trời đám mây, tất cả tách ra. Đông Hoa đế quân cảm thụ được này cổ kinh khủng kiếm ý, hai mắt hơi hơi một ngừng, hắn biết hôm nay nếu không đánh thượng một hồi, chỉ sợ Tiêu Tả là sẽ không dễ dàng phóng hắn rời đi. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Liên ở Tiêu Tả cùng Đông Hoa đế quân, hai người chi gian đại chiến, sắp chạm vào là nổ ngay thời điểm, một đạo tiếng kêu cứu truyền tới, ngay sau đó một con toàn thân lửa đỏ cửu vĩ hồ, xâm nhập Tiêu Tả cùng Đông Hoa đế quân tầm mắt bên trong, ở cửu vĩ hồ vọt vào tới lúc sau, một con lớn lên như là sư tử quái thú, cũng vọt tiến vào. Hừ! Tiêu Tả nhìn thấy đột nhiên xông vào hai chỉ yêu thú, sắc mặt lộ ra một tia bất mãn chi sắc, bị các nàng như vậy một gián đoạn, Tiêu Tả trong lòng chiến ý nháy mắt tiêu tán, có chút bất mãn hử lạnh một tiếng. Kim nghe thú. Đông Hoa đế quân thực mau liền nhận ra, phía dưới trên mặt đất kia chỉ giống sư tử giống nhau yêu thú, đảo không phải nói này chỉ kim nghe thú có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì này chỉ kim nghe thú là kình thương tọa kỵ, cho nên hắn mới có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra tới. Bị Tiêu Tả một tiếng hử lạnh, cấp khiếp sợ kim nghe thú, ngẩng đầu sau. Thế nhưng nhìn thấy Tiêu Tả cùng Đông Hoa đế quân hai vị này đại thần nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc đại nào trống rỗng, đã sắp khóc ngất đi rồi. Nguyên bản kim nghe thú hẳn là có thể cảm nhận được, Tiêu Tả cùng Đông Hoa đế quân phát ra hơi thở, bất quá hắn vừa rồi một lòng ở truy đuổi này chỉ cửu vĩ hương hồ, cho nên một không cẩn thận đi theo cửu vĩ hương hồ, cùng nhau xông vào Tiêu Tả cùng Đông Hoa đế quân tầm mắt bên trong. Đông Hoa đế quân cường đại, kim nghe thú chính là đã biết, này một vị đại thần thực lực, so với hắn chủ nhân kinh thương, chỉ sợ cũng là chỉ cường không yếu. Đến nỗi cùng Đông Hoa đế quân rằng co Tiêu Tả, tuy rằng kim nghe thú không quen biết, nhưng là cảm thụ được Tiêu Tả trên người kia cổ kinh thiên địa, quỷ thần khiếp kiếm ý, kim nghe thú cũng minh bạch, Tiêu Tả nghĩ đến cũng là một vị thượng thần đỉnh tồn tại. Còn không mau cút đi. Tiêu Tả nhìn thấy kim nghe thú bị dọa ngốc bộ dáng, có chút bất mãn nói. Này chỉ kim nghe thú tu vi, nhiều lắm cũng liền tính là một cái trung vị thần, Tiêu Tả tự nhiên còn không có tất yếu cùng một cái nho nhỏ trung vị thần tính toán chi ly. Nghe được Tiêu Tả nói, nguyên bản còn vẻ mặt dại ra kim nghe thú, vội vàng cũng không quay đầu lại, có chút chật vật hướng về nơi xa chạy đi. Hôm nay bị này hai cái tiểu gia hỏa rảo hứng thú, ngày sau ta lại cùng ngươi, hảo hảo đại chiến một hồi. Tiêu Tả nói xong, cũng không để ý đến Đông Hoa đế quân thân phận, thân hình chật lóe. Bắt lấy cửu vĩ hương hồ, biến mất ở Đông Hoa đế quân tầm mắt bên trong. Nhìn Tiêu Tả rời đi phương hướng, qua một hồi lâu, Đông Hoa đế quân mới lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Tuy rằng đối với Tiêu Tả lai lịch, Đông Hoa đế quân phi thường tò mò, nhưng là lấy Đông Hoa đế quân tính tình, hắn cũng sẽ không phí thời gian đuổi theo cha, dù sao hắn đã sớm đem thiên địa cộng chủ vị trí, nhường cho hiện giờ thiên quân, liền tính Tiêu Tả thật sự gặp phải cái gì đại loạn tử, cũng nên là làm thiên quân đau đầu mới đúng. Tiêu Tả đã nhận ra trong tay này chỉ cửu vĩ hồng hồ thân phận, đặc biệt nó trên trán cái kia hoa phượng vĩ bộ dáng màu đỏ bớt, càng là trực tiếp biểu lộ thân phận của nàng, trừ bỏ Thanh Khâu tiểu đế cơ, Bạch Phượng Chín, còn có thể có ai. Xem ra thế giới này, hẳn là lấy phim truyền hình bản Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là chủ thế giới. Tiêu Tả thầm nghĩ trong lòng. Chương 710 thu cái tiểu thị nữ. Nếu là ở tiểu thuyết phiên bản bên trong, Bạch Phượng Chín hẳn là bị một con lão hổ tinh đuổi giết, sau đó bị Đông Hoa đế quân cứu, mà vừa rồi Bạch Phượng Chín là bị kim nghe thú đuổi giết, cho nên thế giới này, hẳn là lấy phim truyền hình phiên bản là chủ thế giới. Phim truyền hình phiên bản cùng tiểu thuyết phiên bản, tuy rằng giảng tố đều là một cái thế giới chuyện xưa, nhưng là giữa hai bên kém còn là phi thường đại, phim truyền hình bản thế giới, rõ ràng sẽ bị tiểu thuyết phiên bản thế giới nhược thượng rất nhiều. Ở tiểu thuyết phiên bản bên trong, thiên đình bên trong chính là có Thái Thượng Lao Quân, mà Thái Thượng Lao Quân xuất hiện, cũng liền đại biểu thánh nhân còn ở thiên địa chi gian hoạt động, này liền đem thế giới này nguy hiểm độ, tăng lên tới một cái rất cao cấp bậc. Mà phim truyền hình phiên bản liền không giống nhau, phim truyền hình phiên bản bên trong, đại bột cũng chỉ có một cái kinh thương. Nếu cùng tiểu thuyết phiên bản chung giống nhau, thiên đình bên trong, thật sự có Thái Thượng Lao Quân tồn tại, chỉ sợ kình thương liền không phải bị phong ấn, mà là trực tiếp bị đánh hồn phi phách tán. nhưng là ở phim truyền hình phiên bản bên trong, cũng không có Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, cho nên đã nói lên, những cái đó thánh nhân nhóm, đã thật sự tự phong, không hề để ý tới trong thiên địa sự tình. Biết được thế giới này, này đây phim truyền hình phiên bản là chủ, Tiêu Tả cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không nếu thánh nhân nhóm, thật sự còn để ý tới thiên địa chi gian sự tình, Tiêu Tả nhảy nhót càng hoan, chỉ sợ chết càng nhanh. Hôm nay bữa tối liền ăn thịt kho tàu cửu vĩ hồ đi. Vừa lúc ta còn không có ăn qua thịt kho tàu hồ ly đâu. Tiêu Tả bắt lấy cửu vĩ hồng hồ cái đuôi, đem nó đảo rớt, để ở chính mình trước mặt, vẻ mặt hài hước nói. Không cần a, không cần a. Ngươi xem ta như vậy gầy, tổng cộng cũng không có mấy lượng thịt, ngươi khẳng định ăn không đủ no. Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tả thế nhưng muốn ăn nàng, vội vàng ra tiếng kêu lên, đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như. Tiêu Tả dùng tay méo méo cửu vĩ hồng hồ thịt, cười nói, ta xem một chút cũng không gầy, vừa lúc đủ ăn một đốn, lột ra, vừa lúc còn có thể làm đỉnh đầu lông cá mũ. Bạch Phượng Chín nghe được lời này, sợ tới mức cả người phát run, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ người, không chỉ có muốn ăn nàng, còn muốn đem nàng ra cấp lột, sau đó làm lông cá mũ. Ngươi không cần sàng bậy a. Ta chính là Thanh Khâu tiểu đế cơ, Bạch Phượng Chín, nếu quả ngươi thật sự ăn ta cô các nàng, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Phượng Chín có chút tự tin không đủ uy hiếp nói. Thanh Khâu, thật lớn chỗ dựa a. Bất quá ta hiện tại đem ngươi ăn, bọn họ lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Tiêu Tả bị Bạch Phượng Chín nói, trực tiếp làm cho tức cười. Cái này nha đầu thật đúng là thiên chân đáng yêu, gặp được nguy hiểm thời điểm, lấy sau lưng gia tộc tới uy hiếp địch nhân, là nguy hiểm nhất cách làm, bởi vì loại này uy hiếp, thường thường sẽ làm địch nhân muốn giết người diệt khẩu. Ô ô ô, cô, tiểu cửu sẽ chết, không bao giờ có thể nhìn thấy ngươi. Bạch Phượng Chín nghe Tiêu Tả kia không chút nào để ý tiếng cười to, đầy mặt tuyệt vọng nghẹn ngào nói. Muốn làm ta không ăn ngươi, thật cũng không phải không được, xem ngươi lớn lên còn xem như đáng yêu lanh lợi phân thượng, về sau ngươi liền làm ta thị nữ đi. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín mặt xám như cho tàn bộ dáng, ra tiếng nói. Thị nữ. Bạch Phượng Chín vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tiêu Tả, nàng chính là Thanh Khâu tiểu đế cơ, như thế nào có thể đương người khác thị nữ đâu. Như thế nào không muốn, ta đây đã có thể muốn đem ngươi, lột ra hạ nồi cấp nấu a. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín do dự bộ dáng, có chút hài hước nói. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý. Bạch Phượng Chín nhìn đến Tiêu Tả chính lấy ra một cái nồi, vội vàng kêu lên, sợ nói chậm, Tiêu Tả thật sự đem nàng cấp nấu. Nay còn kém không nhiều lắm. Tiêu Tả nghe được Bạch Phượng Chín đáp ứng, buông lỏng tay ra, đem Bạch Phượng Chín cấp thả xuống dưới. Bạch Phượng Chín mới vừa rơi xuống đất, liền biến thành hình người, biến thành một người mặc hồng nhạt váy dài thiếu nữ. Tuy rằng Bạch Phượng Chín hiện giờ đã có 7 vạn tuế, nhưng là ở thế giới này bên trong, 7 vạn tuế thần tiên, vẫn là một cái tiểu nữ sinh thôi. Ân, không tồi, còn xem như cái tiểu mỹ nữ, tới trước cấp bổn thiếu gia xoa bóp bả vai, bổn thiếu gia bả vai có chút toan. Tiêu Tả ánh mắt trên dưới đánh giá Bạch Phượng Chín một phen, gật gật đầu, có chút cười xấu xa nói. Làm sao vậy, còn thất thần làm gì? Không nghĩ đương thị nữ nói, ta liền đem ngươi cấp lột giá hạ nổi cấp nấu. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín thật lâu không có động tác, có chút không thể nói. Bị Tiêu Tả như vậy uy hiếp, Bạch Phượng Chín nhịn không được rầm rầm chân, bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu, đi đến Tiêu Tả sau lưng, cấp Tiêu Tả mát xa bả vai. Hừ, làm ta cho ngươi mát xa, ta liền cho ngươi hảo hảo ấn một chút. Bạch Phượng Chín thầm nghĩ trong lòng. Bạch Phượng Chín khỏe miệng giơ lên một tia trò đùa dai tươi cười, một đôi dường như bạch ngọc tay nhỏ, hung hăng ấn ở Tiêu Tả trên vai. Nàng đã có thể tưởng tượng đến Tiêu Tả hô to gọi nhỏ bộ dáng. Không ăn cơm sao? Dùng điểm lực A. Tiêu Tả cảm nhận được Bạch Phượng Chín trong tay truyền đến mạnh mẽ, trong lòng có chút buồn cười lắc lắc đầu. Nếu ngươi này tiểu nha đầu muốn chơi, bổn thiếu gia liền bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, tình huống như thế nào? Nàng đều đã dùng tới toàn bộ sức lực, liền kém dùng tới tiên pháp, Tiêu Tả thế nhưng còn cảm thấy nhẹ. Không phải ở nói dẫn đi. Ngươi nói, ta cũng thật dùng sức, ngươi đến lúc đó chịu không nổi, cũng không nên trách ta. Bạch Phượng Chín tuy rằng trong lòng thập phần nghi hoặc, nhưng là nếu Tiêu Tà chính mình nói như vậy đợi lát nữa thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút Tiêu Tà, ai làm Tiêu Tà vừa rồi nói muốn lột chính mình ra đâu. Đến hảo hảo xả giận mới được. Vô nghĩa thật nhiều, nhanh lên dùng sức. Tiêu Tà nghe được Bạch Phượng Chín nói, có chút không kiên nhẫn nói. Đây chính là chính ngươi nói. Bạch Phượng Chín trong cơ thể tiên lực vận chuyển, một đôi tay ngọc phía trên, hiện lên từng đạo ánh huỳnh quang, hung hăng ấn tới rồi Tiêu Tà trên vai. Có điểm cảm giác, lại dùng điểm lực. Ngươi tự tìm. Lại dùng lực A. Dùng sức. Nửa giờ lúc sau, toàn lực phát ra Bạch Phượng Chín, đã mệt đến thở hừng hộp, nhìn Tiêu Tà ánh mắt, hoàn toàn là nhìn quái vật ánh mắt. Bạch Phượng Chín tuy rằng còn không có trở thành thượng tiên, nhưng là tốt xấu cũng là một cái tiểu tiên, dùng ra toàn bộ pháp lực, thế nhưng đều không thể đem Tiêu Tà cấp miết đau. Tiêu Tà ra hỏa này rốt cuộc còn có phải hay không người a? Người cái này thị nữ đương, thật đúng là không đủ tiêu chuẩn, niết cái bả vai đều niết không tốt, bất quá xem ở ngươi vất vả như vậy phân thượng, lúc này đây tạm tha ngươi, tiếp theo lại làm không tốt, ta đã có thể muốn trừng phạt ngươi. Tiêu Tà nhìn mệt mỏi cái chết khiếp Bạch Phượng Chín, trong mắt hiện lên một tia ý cười, sau đó có chút hài hước nói. Tiêu Tà thân thể, chính là có thể so với hạ vị chủ thần phong cụ, đừng nói Bạch Phượng Chín, liền tính là một cái bình thường thượng vị thần, cũng đừng nghĩ đánh đau Tiêu Tà. Chương 711 tự làm tự chịu. Ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa trong thế giới, tiên nhân cấp bậc, chia làm tiên nhân, thượng tiên cùng thượng thần, vừa lúc theo thứ tự đối ứng. Hồng mông thế giới hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần. Bất quá dù sao cũng là bất đồng thế giới, cũng không thể nói hoàn toàn bằng nhau, chỉ là đại khái thượng không sai biệt lắm mà thôi. Bạch Phượng Chín hiện giờ chỉ là một cái liền thượng tiên đều không có đạt tới tiên nhân thôi, sao có thể sẽ niết đau Tiêu Tà đâu. Ta đói bụng, mau đi nấu cơm. Tiêu Tà sờ sờ bụng, đối Bạch Phượng Chín kêu lên. Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tà nói, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt. Bất quá cặp kia cơ linh đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, nếu phải làm cơm lời nói, kia không phải liền có thể đi ra ngoài mua đồ ăn sao. Nàng là có thể từ Tiêu Tà ma trưởng bên trong chạy mất. Hảo A. Hảo A. Ta đây hiện tại liền đi mua đồ ăn. Bạch Phượng Chín trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt, điểm điểm đầu nhỏ nói. Không cần, nguyên liệu nấu ăn ta đã chuẩn bị tốt, ngươi này khối kim bằng thịt, ngươi cầm đi nấu đi. Tiêu Tà đương nhiên biết cái này tiểu nha đầu tâm tư, tay phải vừa lật, lấy ra một khối kim hoàng sắc thịt ném cho Bạch Phượng Chín. Ta đây lại đi thải chút nấm trở về, cho ngươi hầm một nồi kim bằng hầm nấm thế nào. Bạch Phượng Chín sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó miễn cưỡng cười vui, đề nghị nói. Nói có đạo lý, ta nơi này vừa lúc có chút tiên bảo nấm, cầm đi cùng nhau hầm đi. Tiêu Tà đầu tiên là gật gật đầu, đương Bạch Phượng Chín cho rằng chính mình mưu kê thực hiện được thời điểm. Tiêu Tà tay phải vung lên, lấy ra một ít tiên bảo nấm, vẻ mặt hài hước nhìn Bạch Phượng Chín nói. Bạch Phượng Chín có chút tức giận nắm chặt tiểu nắm tay, một phen đoạt quá Tiêu Tà trong tay kim bằng thịt cùng tiên bảo nấm, đi nhóm lửa nấu cơm. Bạch Phượng Chín lại nói như thế nào cũng là một cái hồ tiên, cho nên biến cái nồi gì đó vẫn là thực dễ dàng, thực mau liền đáp hảo bếp lò, bắt đầu làm kim bằng hầm nấm. Bạch Phượng Chín trộm quay đầu nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái. Phát hiện Tiêu Tà không có nhìn chằm chằm phía chính mình xem, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hướng trong nồi trộn phun ra mấy khẩu nước miếng. Ha ha, dám để cho ta nấu cơm cho ngươi, còn nói muốn ăn ta, ngươi hiện tại vẫn là ăn cô nãi nãi nước miếng đi. Bạch Phượng Chín trong lòng âm thầm nhạc nói. Tiêu Tà cảm giác đến Bạch Phượng Chín trên mặt, lộ ra kia phó như là hồ ly thành công trộm tiểu kê biểu tình, không khỏi lắc lắc đầu, thầm nghĩ, này chỉ ngốc hồ ly. Chẳng lẽ không biết nàng nhất cử nhất động, đều trốn bất quá ta thai mắt sao? Qua nửa giờ thời gian, một chén thơm ngào ngạt, bị Bạch Phượng Chín bỏ thêm một ít nước miếng kim bằng nấm canh, liền mới mẻ ra lò. Thiếu gia, canh hảo, ngươi nhanh lên sấn nhiệt nếm thử. Bạch Phượng Chín cười hì hì thịnh một chén canh, chạy đến Tiêu Tà trước mặt, vẻ mặt chờ mong đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà nhìn Bạch Phượng Chín kia phó chờ mong bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia hài hước, cười nói. Xem ở ngươi như vậy ngoan phân thượng, này chén canh liền thưởng cho ngươi uống. A, Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tà lời này, giống như bị một đạo sét đánh giữa trời quang đánh trúng, sắc mặt nháy mắt biến cứng đờ lên. Làm sao vậy, xem ngươi này phó khó xử bộ dáng, nên sẽ không ở bên trong bỏ thêm cái gì không nên phóng đồ vật đi. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín đầy mặt dại ra bộ dáng, nhịn không được trêu đùa. Như thế nào sẽ? Ta chỉ là tưởng lạnh một chút lại uống. Bạch Phượng Chín nghe vậy, vội vàng lắc đầu nói. Phải không? Không tin nói, ta uống cho ngươi xem. Bạch Phượng Chín nhìn thấy Tiêu Tả đầy mặt không tin biểu tình, trong lòng một đột, căng ra đầu đem trong tay kim bằng nấm canh một ngụm uống xong đi. Bạch Phượng Chín có chút chưa đã thèm liếm liếm môi, nói thật, này kim bằng nấm canh, thật là Bạch Phượng Chín uống qua tốt nhất uống canh, mặc kệ là kim bằng thịt vẫn là tiên bảo nấm, đều là địa ngục vị diện bên trong đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, liền tính Bạch Phượng Chín trù nghệ giống nhau, nhưng là này đó nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, cũng đã có thể xưng được với đỉnh cấp mỹ vị. Ngươi xem, ta đều uống xong rồi. Bạch Phượng Chín giơ rông tuyết chén, đối Tiêu Tả nói. Ân, không tồi. Tiêu Tả điểm điểm, tiếp theo khỏe miệng lộ ra một tia trò đùa dai tươi cười, đối Bạch Phượng Chín cười nói, xem ngươi như vậy thích uống phân thượng, này một nồi canh, liền đều thưởng cho ngươi. Bạch Phượng Chín. Bạch Phượng Chín nhìn mặt lộ vẻ mỉm cười Tiêu Tả, đột nhiên cảm giác giống như nhìn đến một cái trường hai sừng ác ma giống nhau, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nghiến răng nghiến lợi nói, đa tạ thiếu gia. Không cần khách khí như vậy, nhanh lên uống đi. Lạnh liền không hảo uống lên. Tiêu Tả vây vây tay, sau đó cho Bạch Phượng Chín một đòn chí mạng. Vẻ mặt khóc không ra nước mắt Bạch Phượng Chín, ở Tiêu Tả hài hước ánh mắt bên trong, vẻ mặt đau khổ đem một chỉnh nồi kim bằng nấm canh cấp uống lên cái tinh quang. Này kim bằng nấm canh tuy rằng hảo uống, nhưng là tưởng tượng đến chính mình vừa rồi hướng bên trong, phun ra như vậy nhiều nước miếng, Bạch Phượng Chín liền cảm thấy có loại buồn nôn cảm giác, sớm biết rằng là loại kết quả này, liền không hướng bên trong nhổ nước miếng. Tiêu Tả nhìn Bạch Phượng Chín khổ khuôn mặt nhỏ, đem sở hữu kim bằng nấm canh uống xong, trong lòng một trận buồn cười, lấy ra một hồ ngàn thế say, vẻ mặt thích thú nằm ở trên một cục đá lớn, con kiểu chân bắt chéo, mị tư tư nhấm nháp ngàn thế say. Tuy rằng Quỳnh Tương Ngọc Lộ cùng Bách Hoa Tiên Lộ, so với ngàn thế say còn muốn càng tốt, nhưng là ba loại rượu các có các bất đồng. Tiêu Tả càng thích ngàn thế say, bởi vì này ngàn thế say đủ liệt, mà Bách Hoa Tiên Lộ còn lại là càng thiên hướng nữ tính uống rượu. Quỳnh Tương Ngọc Lộ hảo uống nhưng thật ra hảo uống, nhưng là đối Tiêu Tả tới nói, vẫn là phai nhạt một ít. Thật giống như kéo phỉ rượu vang đỏ, tuy rằng giá cả quý, nhưng là có chút người chính là thích uống rượu sái. Mà ở có chút thích uống bia người trong mắt, bia chính là tốt nhất uống. Bạch Phượng Chín nâng lên quỳnh mũi, ngửi ngửi, ngửi được một cổ mùi rượu thơm nồng, trên má tức khắc nhiễm một tầng đỏ ửng, đã tiến vào hơi say trạng thái. Bạch Phượng Chín có chút nghiêng ngả lảo đảo đi đến Tiêu Tả bên cạnh, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đối Tiêu Tả nói, Tiêu Tả, ngươi ở uống cái gì rượu a? Cũng cho ta uống một ngụm bái. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, có chút buồn cười lắc lắc đầu nói, ngươi tu vi không đủ, uống không được này rượu, một ly ngàn thế say là có thể làm ngươi say thượng vài thập niên. Quỳ hẹp hỏi. Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tả nói, không khỏi rầu rầu miệng. Ai nói ta keo kiệt, này ngàn thế say không đến thượng thần tu vi, là uống không được, bất quá này hồ bách hoa tiên lộ nhưng thật ra có thể làm ngươi uống một ít, chỉ là ngươi tu vi quá thấp, cũng không thể mê rượu. Tiêu Tả tức giận gõ một chút Bạch Phượng Chín cái chán, sau đó lấy ra một hồ bách hoa tiên lộ đưa cho nàng. Bạch Phượng Chín xoa xoa cái chán, vẻ mặt vui mừng tiếp nhận Tiêu Tả cấp bầu rượu, mở ra hồ cái dùng sức hít hít, tức khắc cảm thấy một cổ thanh hương xông vào mũi, cảm giác giống như tới rồi một chỗ bách hoa nở rộ hoa viên bên trong, nơi nơi đều là hoa thơm chim hót. Bạch Phượng Chín hất hất đầu, làm chính mình trở nên thanh tỉnh một ít, sau đó vội vàng đắp lên hồ cái. Nàng cô Bạch Thiển vừa lúc muốn quá sinh nhật, này hồ bách hoa tiên lộ vừa lúc có thể mang về đương hạ lễ. Chương 712 Bạch Thiển. Tiểu hồ ly, ta trước ngủ một giấc, ngươi nhưng đừng nhân cơ hội đảo tàu A. Tiêu Tả đem một chỉnh hồ ngàn thế say uống xong, đầy mặt đỏ bừng, say khức nói một câu, trực tiếp nằm ở đại thạch đầu thượng ngủ lên. Bạch Phượng Cửu đẳng trong chốc lát, dôi tay vô vô Tiêu Tả, phát hiện Tiêu Tả không có phản ứng sau, chiều Tiêu Tả thẻ lưỡi. Trực tiếp xoay người nhanh như chớp chạy mất. Đại phôi đản, ngốc tử mới không chạy đâu. Bạch Phượng Chín thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chạy càng thêm vui sướng. Này chỉ buồn hồ ly. Bạch Phượng Chín rời đi sau, Tiêu Tả liền chậm rãi mở hai mắt, lấy Tiêu Tả hiện giờ thể chất, trừ phi một hơi uống hơn 1000 đàn ngàn thế say, mới có khả năng say đảo trong chốc lát, một hồ ngàn thế say lại sao có thể làm Tiêu Tả say đảo đâu. Tiêu Tả chỉ là cố ý phóng Bạch Phượng Chín rời đi, dù sao cái này ngốc hồ ly hơi thở đã bị Tiêu Tả nhớ kỹ, chỉ cần một cái nháy mắt di động, Tiêu Tả là có thể đủ xuất hiện ở nàng bên cạnh, hoàn toàn không cần đem nàng lưu tại bên người. Chiết Nhan ẩn cư 10 dặm rừng đào bên trong, Bạch Thiển đánh đàn, nàng tứ ca Bạch Thật, còn lại là nguyên thần xuất khiếu cho nàng bạn vũ. Bạch Thiển đột nhiên mày đẹp nhẹ trọn, tay ngọc hướng tới trong rừng cây vung lên, tức khắc một đạo hồng nhạt thân ảnh liền từ trong rừng cây đánh quần cuộn ra tới. Nhìn kỹ, trừ bỏ Bạch Phượng Chín, còn có thể có ai? Cô cô. Bạch Phượng Chín cơ cơ có chút choáng váng đầu nhỏ, thấy rõ trước mặt Bạch Thiển sau, vội vàng hoan hô một tiếng, hướng tới Bạch Thiển nào tới. Tiểu hồ ly đã về rồi. Bạch Thật nhìn thấy Bạch Phượng Chín đuổi trở về, cười đi đến nàng bên cạnh, sờ sờ nàng đầu nhỏ. Ân, Phượng Chín lúc này đây riêng gấp trở về, chính là vì cấp cô quá sinh nhật. Cô câu ngươi xem, đây là Phượng Chín cho ngươi chuẩn bị lễ vật, bánh hoa tiết lộ, cô, ngươi mau nếm thử xem. Bạch Phượng Chín lấy ra từ Tiêu Tả trong tay được đến bánh hoa tiết lộ, có chút tranh công dường như đưa cho Bạch Thiển. Nga, bánh hoa tiết lộ, tên này nhưng thật ra lấy không tồi, cũng không biết này rượu có thể hay không xứng với tên này. Bạch Thiển tiếp nhận Bạch Phượng Chín trong tay bánh hoa tiết lộ, khẽ cười nói. Bạch Thiển mở ra hồ cái. Tức khắc một cổ thanh hương liền từ bầu rượu bên trong, giật tan ra tới, ngửi được này cổ thanh hương, Bạch Thiển cùng Bạch Thật đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, chỉ là này cổ rượu hương, cũng đã hơn xa quá Chiết Nhan sản xuất đào hoa say. Ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới bên trong, cùng Tây Du Ký thế giới, vẫn là có rất lớn bất đồng. Đầu tiên thế giới này tuy rằng có thiên đình, nhưng là chỉ có thiên quân, không có Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Giống này đó bách hoa tiên tử gì đó, cũng đều không có, cho nên cũng không có gì bách hoa tiên lộ cùng Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Thiên đình rượu tuy rằng là tiên tiểu, nhưng là so với Chiết Nhan sản xuất đào hoa say, còn muốn kém cỏi một bậc. Chiết Nhan sản xuất đào hoa say, ở tứ hải bát hoang bên trong, đã xem như đỉnh cấp rượu ngon, hiện tại đột nhiên nhìn thấy bách hoa tiên lộ loại rượu này, thế nhưng còn muốn vượt qua Chiết Nhan đào hoa say, Bạch Thiển cùng Bạch Thật như thế nào có thể không kinh ngạc đâu. Tiểu cửu, ngươi này bách hoa tiên lộ là từ địa phương nào được đến? Bạch Thiển có chút tò mò hỏi. Bạch Thiển bản thân liền thích uống rượu, đối với có thể sản xuất ra bách hoa tiên lộ người, tự nhiên thập phần tò mò. Ân, là từ một cái chán ghét quỷ nơi đó được đến. Bạch Phượng Chín nghe được Bạch Thiển nói, nghĩ, tưởng tượng đến Tiêu Tả thế nhưng muốn ăn nàng, còn làm nàng uống xong rồi một chỉnh nồi bỏ thêm nước miếng kim bằng nấm canh, nhịn không được rậm rậm chân kêu lên. Cái này không lương tâm tiểu hồ ly. Tiêu Tả nghe được Bạch Phượng Chín lại là như vậy nói chính mình, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính mình phía trước tốt xấu cũng coi như là trong lúc vô ý, từ kim nghe thú trong tay cứu nàng, lúc sau kia một nồi nước, cũng là cái này nha đầu thúi chính mình tự làm tự chịu, như thế nào có thể quái Tiêu Tả đâu. Tiêu Tả phía trước lợi dụng nháy mắt di động, theo Bạch Phượng Chín một đường, lấy Tiêu Tả tu vi, chỉ cần ẩn nấp hơi thở. Lấy Bạch Thiển cùng Bạch Thật sự tu vi, là phát hiện không được Tiêu Tả. Vì phòng ngừa bị Chiết Nhan phát hiện, Tiêu Tả còn cố ý tiến hành rồi ẩn thân, bất quá Tiêu Tả tới rồi 10 dặm rừng đào, mới phát hiện Chiết Nhan thượng thần không ở nơi này. Tiêu Tả cẩn thận hồi tưởng một chút, mới nhớ tới, Chiết Nhan hiện tại hẳn là cùng Hồ Đế đi tìm Thiên Quân nói rõ lý lẽ đi. Phía trước Thiên Quân cùng Hồ Đế hiệp thương, cho hắn con thứ hai Tang Tịch cùng Bạch Thiển, hai người định ra hôn ước. Chưa từng tưởng Bạch Thiển đối cái này hôn ước không có chút nào hứng thú, ở Tang Tịch đi trước Thanh Khâu 3 tháng, Tang Tịch liền Bạch Thiển mặt đều không có nhìn thấy quá. Bất quá càng làm cho người không thể tưởng được chính là, Tang Tịch ở Hồ Ly Động trụ này 3 tháng, thế nhưng cùng Bạch Thiển thị nữ Thiếu Tân lâu ngày sinh tình, không chỉ có muốn cùng Bạch Thiển giải trừ hôn ước, còn muốn nên thú Thiếu Tân. Tuy rằng nói trắng ra Thiển bản thân liền đối Tang Kê Biên và Sung Công có cái gì hứng thú. Nhưng là Bạch Thiển tốt xấu cũng là Thanh Khâu nữ quân, đại biểu Thanh Khâu mặt mũi, Tang Tịch làm như thế vì, thật sự là đại đại quét Thanh Khâu mặt mũi. Rốt cuộc người ngoài không biết cụ thể tình huống, nếu Tang Tịch thật sự vì Thiếu Tân, giải trừ cùng Bạch Thiển hôn ước, như vậy những người khác liền sẽ nói Thanh Khâu nữ quân, thế nhưng còn không bằng một cái thị nữ. Thể diện thứ này, mọi người còn là phi thường coi trọng, ngay cả thánh nhân nhóm đều không thể ngoại lệ, huống chi những người khác đâu. Cho nên Chiết Nhan liền cùng Hồ Đế cùng nhau chạy tới Thiên Cung, hướng đi Thiên Quân thảo muốn một cái cách nói. Chán ghét quỷ. Làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi? Nói cho cô cho ngươi đi hết giận. Bạch Thiền nghe được Bạch Phượng Chín nói, sắc mặt khẽ biến, có chút tức giận nói. Bạch Thiền đối với Bạch Phượng Chín chính là phi thường sủng ái, bởi vì nàng cảm thấy Bạch Phượng Chín cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau như lúc, hai người đều là gây họa tinh, cho nên Bạch Thiền cùng Bạch Phượng Chín phi thường hợp ý. Bạch Phượng Chín cùng Bạch Thiền này cổ cô chi gian cảm tình, thậm chí so cha mẹ nàng đều phải hảo. Hiện tại nghe được Bạch Phượng Chín khả năng bị người khi dễ, Bạch Thiền loại này bênh vực người mình tính tình, tự nhiên cái thứ nhất ý niệm chính là đem bãi tìm trở về. Không có lạc, không có người khi dễ ta, kỳ thật hắn còn xem như ta ân nhân cứu mạng, chính là quá thích chọc ghẹo người. Bạch Phượng Chín nghe vậy, vội vàng theo bản năng vây vây tay, nói: ân nhân cứu mạng, ngươi gặp được cái gì nguy hiểm? Bạch Thật nghe được Bạch Phượng Chín nói, nhịn không được ra tiếng hỏi. Tứ thúc, cô, cũng không có gì lạ. Ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Bạch Phượng cửu chuyển một vòng, đối Bạch Thật cùng Bạch Thiển an ủi nói. Bạch Phượng Chín nhưng không nghĩ vì một chút việc nhỏ, liền phải phiền toái Bạch Thiển cùng Bạch Thật các nàng. Như vậy gần nhất, nàng chẳng phải là cùng tiểu hài tử giống nhau, bị khi dễ liền phải về nhà tìm đại nhân hỗ trợ, thật sự là quá mất mặt. Hào đi! Nếu ngươi không nghĩ nói, vậy đừng nói nữa. Bạch Thiền kiến trạng, cũng không đuổi theo hỏi, đổ một ly bách hoa tiên lộ đưa cho Bạch Thật, lại cho chính mình đổ một ly. Cô, ngươi cũng cho ta đảo một ly a. Bạch Phượng Chín nhìn thấy Bạch Thiền, giống như hoàn toàn không có cho nàng uống rượu tính toán, nhịn không được kêu lên. Ngươi a, tu vi quá thấp, này rượu ngươi uống không được. Bạch Thiền văn ôn, khẽ cười nói. Chương 713 Kinh Thương. Bách hoa tiên lộ tuy rằng không có ngàn thế say như vậy liệt, nhưng là đối với Bạch Phượng Chín loại này liền thượng tiên đều không có đạt tới tiểu gia hỏa, men say vẫn là có điểm đại. Bạch Phượng Chín chỉ cần uống thượng một ly bách hoa tiên lộ, phỏng chừng phải say thượng 10 ngày nửa tháng. Bạch thật sự tu vi đã đạt tới thượng thần tu vi, có thể uống thượng một hồ bách hoa tiên lộ mà không say. Bạch Thiển tuy rằng chỉ là thượng tiên, nhưng là nàng trong cơ thể có hồ hậu, độ cho nàng nửa đời tu vi. Khoảng cách đột phá thượng thần, cũng chỉ kém một bước, nàng có thể uống nửa hồ bách hoa tiên lộ, bảo trì không say. Bạch Phượng Chín nghe được Bạch Thiển nói, khuôn mặt nhỏ một cổ, nháy mắt biến thành bánh bao, thở phì phì nhìn Bạch Thiển cùng Bạch Thật hai người, uống bách hoa tiên lộ. Ngươi cái này tiểu hồ ly, thật là sợ ngươi, cho ngươi một ly đi. Bạch Thiển bị Bạch Phượng Chín tràn ngập oán niệm ánh mắt, nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Có chút bất đắc dĩ cấp Bạch Phượng Chín đổ một ly bách hoa tiên lộ, dù sao cũng chính là say thượng 10 ngày nửa tháng, hẳn là cũng không có gì trở ngại đi. Cảm ơn cô. Bạch Phượng Chín được như ý nguyện tiếp nhận bách hoa tiên lộ, mị từ từ chậm uống lên. Phốc đông. Không bao lâu, một tiếng trọng vật ngã xuống đất thanh âm đột nhiên nhớ tới, Bạch Thật nhìn đầy mặt đỏ bừng, ngã trên mặt đất Bạch Phượng Chín, đầy mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy đem nàng bế lên. Đem nàng ôm vào phòng trong, hảo hảo an trí lên. Bạch Thiền uống xong dư lại bách hoa tiên lộ, có chút hứng thú dã rời rời đi rừng hoa đào, chạy tới Côn Luân Hư. Bạch Thiền đã làm tốt đua thượng tánh mạng, cũng muốn lại lần nữa phong ấn kình thương chuẩn bị. Bất quá tại đây phía trước, nàng muốn lại đi Côn Luân Hư nhìn xem. Tiêu Tả thấy thế, thân hình vừa động, đi theo Bạch Thiền cùng nhau chạy tới Côn Luân Hư. Nhìn Bạch Thiền lẻ loi một mình đứng ở Côn Luân Hư phía trước, kia nói cô tịch rồi lại lộ ra kiên quyết bóng hình xinh đẹp, Tiêu Tả trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, phong ấn kình thương, cứu vớt thiên hạ thương sinh gánh nặng, dừng ở một nữ nhân trên người, hay không quá mức trầm trọng. Bởi vì ở siêu thần học viện bên trong, Ali cũng là Tiêu Tả thê tử, Ali lại người mang cửu vĩ hồ gen, cho nên đối với cửu vĩ hồ nhất tộc, Tiêu Tả vẫn là có chút hảo cảm. Này Côn Luân Khư không khỏi cũng quá bị thua. Tiêu Tả nhìn trước mắt đều sắp biến thành phế tích Côn Luân Khư, trong lòng không khỏi một trận thổn thức. Lúc trước có Mạc Uyên ở, nay Côn Luân Khư nghiễm nhiên là tứ hải bát hoang bên trong đệ nhất thế lực, bất quá Mạc Uyên sau khi chết, hắn những đệ tử này, lại không thế nào tranh đua. Côn Luân Khư có điểm cùng loại toàn chân giáo tình huống, Vương Trùng Dương vừa chết, toàn bộ toàn chân giáo liền phế đi, anh hùng sư phó, lại dạy ra tới một đám cẩu hùng đệ tử. Nguyệt Thỏ Tây Lạc, Kim Ô mọc lên ở phương đông. Đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc ở Côn Luân Khư thời điểm, Bạch Thiển liền vội tốc chạy tới nếu thủy bờ sông. Tiêu Tả thân hình vừa động, theo sát Bạch Thiển lúc sau, cùng nhau chạy tới nếu thủy bờ sông. này đó là phong ấn kình thương chuông Đông Hoàng. Cũng chẳng ra gì sao. Tiêu Tả nhìn tản ra hồng quang chuông Đông Hoàng, có chút khinh thường nói. Này chuông Đông Hoàng tuy rằng là một kiện hậu thiên linh bảo, nhưng là chỉ có thể xem như một cái tương đối nhược hậu thiên linh bảo, liền hạ vị chủ thần khí cấp bậc, đều với không tới. Bất quá điểm này đảo cũng không có ra ngoài Tiêu Tả đoán trước, rốt cuộc cái này chuông Đông Hoàng là từ Mạc Quyên luyện chế. Nếu cái này chuông Đông Hoàng có thể so với chủ thần khí, kia chẳng phải là nói Mạc Quyên tu vi có thể so với chủ thần sao. Nhưng là Mạc Quyên liền kình thương đều lộng bất tử, nói hắn là chủ thần cường giả, chẳng phải là chê cười sao. Nay chuông Đông Hoàng kỳ thật chính là lúc trước Mạc Quyên, vì tỏ vẻ hữu hảo thành ý, sau đó cô ý luyện chế ra tới đưa cho kình thương. Loại này kỳ quái mạch não, Tiêu Tả tỏ vẻ không thể lý giải. Chuông Đông Hoàng loại này thánh nhân không ra, bẩm sinh linh bảo không hiện thời đại, có thể tính đỉnh cấp pháp bảo. Nếu đổi đến hiện đại, cùng loại với đạn hạt nhân giống nhau tồn tại, vì biểu hiện hữu hảo thành ý, liền đem đạn hạt nhân đưa cho địch nhân. Loại này hành vi, gọi là tư địch, càng thông tục một chút tới giảng, cái này kêu làm không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thực rõ ràng này đó các thần tiên, đều là một đám tìm đường chết tay thiện nghệ, mà quên chính mình luyện chế ra tới chuông Đông Hoàng, sau đó đem chuông Đông Hoàng đưa cho địch nhân, kết quả đem chính mình làm nguyên thần đều diệt, lại chỉ là đem kình thương phong ấn 7 vạn năm mà thôi. Đương nhiên, Mạc Quyên gia hỏa này cũng là tu luyện thời gian dài, đem đầu óc đều tu luyện choáng váng. Nếu đổi thành Tiêu Tả, liền tính đem chuông Đông Hoàng đưa cho chính mình địch nhân, như vậy Tiêu Tả cũng sẽ lại luyện chế một kiện chuyên môn khắc chế chuông Đông Hoàng pháp bảo. Kể từ đó, liền tính kình thương dùng chuông Đông Hoàng đối phó chính mình, Tiêu Tả cũng có thể một giây chung dạy hắn là người. Hồng Liên nghiệp hỏa, có điểm ý tứ. Tiêu Tả nhìn phía dưới kình thương cùng Bạch Thiển hai người chi gian đại chiến, không khỏi trước mắt sáng ngời. Kỳ thật cũng không thể xem như đại chiến, rốt cuộc kình thương còn bị phong ấn tại chuông Đông Hoàng bên trong. Nếu không lấy Bạch Thiển hiện giờ liền kẻ hèn thượng tiên đỉnh tu vi, chỉ sợ liền nhất chiêu đều tiếp không dưới. Thông qua Bạch Thiển cùng kình thương chi gian chiến đấu, Tiêu Tả cũng không sai biệt lắm là minh bạch kình thương chân chính thực lực, lấy kình thương bản thân tu vi, kỳ thật còn so ra kém Đông Hoa Đế Quân, nhưng là kình thương có thể khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy lực cực đại, làm hắn có thể cùng Đông Hoa Đế Quân chống chọi. Ở đấu khí đại lục bên trong, Tiêu Tả luyện hóa Đông Đảo dị hỏa bên trong, có loại dị hỏa cũng gọi là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng là cái loại này dị hỏa chỉ là bởi vì toàn thân màu đỏ, hơn nữa ngọn lửa bốc lên sẽ đi ra ngoài Hồng Liên ngọn lửa, cho nên được xưng là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cùng chân chính Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chính là có rất lớn khác nhau. Chân chính Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là ra đến 12 phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên trên người. 12 phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên là hồng hoang thế giới tứ đại 12 phẩm đài sen chí nhất. Tương truyền tứ đại 12 phẩm đài sen đều là từ hỗn độn thanh liên, sáng thế thanh liên, bốn cái hạt sen biến thành. 12 phẩm đài sen công phòng cụ bị, là sở hữu bẩm sinh linh bảo trung cao cấp nhất tồn tại. Trong đó tịnh thế thanh liên cấp bậc, có thể so với bẩm sinh trí bảo. Bất quá bởi vì không có khai thiên công đức, liền không vì thiên địa sở dung. Ở khai thiên tích địa lúc sau, liền chia ra làm bốn. Hoa sen hóa thành tam bảo ngọc như ý, nguyên thủy thiên tôn sở hữu, củ sen hóa thành bạch ngọc bẹp quải, thái thượng lao quân sở hữu, lá sen hóa thành thanh bình kiếm. Thông thiên giáo chủ sở hữu, liên thổ hóa thành cửu thiên tức ngưỡng, nữ hoa nương nương sở hữu. Công đức kim liên vì tiếp dẫn đạo nhân sở hữu, nguyên vị cực phẩm bẩm sinh linh bảo, sau ở phong thần chi chiến trung bị mỗi đạo nhân thực đi tam phẩm, biến thành cửu phẩm đài sen. Diệt thế hắc liên nguyên là ma tổ la hầu chi vật. Ngồi ngay ngắn đài sen, phòng ngự kinh người, có thể hấp thu bạo ngược hơi thở. La hầu bỏ mình lúc sau, này diệt thế hắc liên, cũng liền không biết tung tích. Nghiệp hỏa hồng liên vì biển máu minh hà lão tổ sở hữu. Ngồi ngay ngắn đài sen, phòng ngự kinh người, thiêu đốt nghiệp lực hóa nghiệp hỏa, công phòng gồm nhiều mặt. Tuy rằng kình thương hồng liên nghiệp hỏa uy lực, khẳng định so ra kém minh hà lão tổ, sử dụng nghiệp hỏa hồng liên thúc dục ra tới hồng liên nghiệp hỏa, nhưng là loại này hồng liên nghiệp hỏa, lại là hàng thật giá thật hồng liên nghiệp hỏa. Chẳng qua kình thương không thể hoàn toàn phát huy nó uy lực thôi. Nếu không nói, Mạc Quyên này đó liền chuẩn thánh đô không đến thượng thần, khẳng định không phải là kình thương đối thủ. Chương 714 Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tiêu Tả lúc này đây đi theo Bạch Thiển lúc sau, đi vào nơi này, tổng cộng có hai cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích chính là vì lợi dụng kình thương, ở tứ hải bát hoang bên trong soát một đợt sùng bái điểm. Cái thứ hai mục đích chính là vì cắn nuốt kình thương hồng liên nghiệp hỏa. Nguyên bản Tiêu Tả muốn cắn nuốt kình thương hồng liên nghiệp hỏa, có lẽ còn có chút phiền thoái, nhưng là ở tiến vào thế giới này phía trước, Tiêu Tả đã luyện hóa tứ đại thiên hỏa, làm tứ tượng chân hỏa thành công thăng cấp trở thành tứ tượng thiên hỏa, đồng thời cũng đạt được tứ đại thiên hỏa năng lực. Tứ đại thiên hỏa bên trong tẩy nghiệp kim hỏa, bản thân liền ở trình độ nhất định phía trên, khắc chế hồng liên nghiệp hỏa, hơn nữa mặt khác tam đại thiên hỏa tương trợ, liền có thể thực nhẹ nhàng cắn nuốt hồng liên nghiệp hỏa. Xem ra nên có kết quả. Tiêu Tả nhìn phía dưới Bạch Thiển, tuy rằng thành công phong ấn kình thương, nhưng là cũng bị kình thương trọng thương, phong ấn sở hữu tu vi, dung mạo cùng ký ức, biến thành một cái bình thường phàm nhân, hướng về thế gian rơi xuống đi xuống. Nhìn thấy một màn này Tiêu Tả, cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì đây là Bạch Thiển nàng cần thiết muốn vượt qua một cái kiếp, nàng có thể vượt qua đi nói, như vậy là có thể đủ thành công đột phá bình cảnh, phi thăng thượng thần. Đây cũng là tu tiên cùng tu thần hai bất đồng hệ thống khác biệt, ở tu tiên hệ thống bên trong, chỉ cần pháp lực vậy là đủ rồi, như vậy là có thể đủ đột phá, nhưng là lại cần thiết phải trải qua rất nhiều kiếp nạn. Mà ở tu thần hệ thống bên trong, muốn thành thần, nhất định phải có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc huyền ảo, ngưng tụ thần cách, nếu không thể ngưng tụ thần cách, liền vĩnh viễn đừng nghĩ thành thần. Bất quá một khi thành công ngưng tụ thần cách, như vậy lúc sau chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo là được, không cần giống tu tiên giống nhau, lúc sau có như vậy nhiều kiếp nạn. Hồng liên nghiệp hỏa. Thiên quân nhìn bầu trời dị tượng, sắc mặt kịch biến, bất quá liền ở thiên quân chuẩn bị phái người, tiến đến xem xét kình thương phong ấn thời điểm, trên bầu trời dị tượng, lại toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, Đông Hoa đế quân, Chiết Nhan thượng thần, Hồ đế, này đó đỉnh cấp thượng thần nhóm, cũng đều bị này cổ dị tượng cấp hấp dẫn lực chú ý. Đông Hoa đế quân không yên tâm dưới, trực tiếp chạy tới nếu thủy bờ sông. Nói vậy vừa rồi dị tượng, đã bị không ít người chú ý tới, cần thiết đến tốc chiến tốc thắng, Trung Đông Hoàng cho ta khai. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, nháy mắt di động đến Trung Đông Hoàng trước mặt, một quyền oanh đi lên. Đông. Phong ấn kình thương Trung Đông Hoàng, ở Tiêu Tả mãnh lực một kích dưới, trực tiếp bị tạp băng rồi một góc, đem kình thương đều cấp doạng đốc. Ta thảo, thất thần làm gì? Mau ra đây a! Tiêu Tả nhìn vẻ mặt ngộng bức kình thương, không kiên nhẫn kêu lên. Kình thương nuốt nuốt nước miếng, nhìn Tiêu Tả trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi chi sắc. Nếu là tại đây phía trước, kình thương khẳng định là muốn chạy ra Trung Đông Hoàng phong ấn, nhưng là hiện tại thế nhưng có người, có thể một quyền đem Trung Đông Hoàng tạp băng một góc, không có làm rõ ràng Tiêu Tả mục đích, kình thương làm sao dám đi ra ngoài a? Nguyên bản dùng để phong ấn kình thương Trung Đông Hoàng, hiện tại lại giống như thành kình thương bảo hộ xác, nhìn bên ngoài đầy mặt sát khí Tiêu Tả, hắn đã quyết định đánh chết không ra đi. Ta thảo, lão tử không có thời gian kia cùng ngươi lãng phí, ngươi lại không ra, ta đã có thể đi vào. Tiêu Tả nhìn thấy kình thương cái này túng hóa thế nhưng không dám ra tới, nhịn không được uy hiếp nói. Kỳ thật cũng không thể quái kình thương túng, rốt cuộc Trung Đông Hoàng ở hiện giờ tứ hải bát hoang bên trong, có thể xem như cao cấp nhất linh bảo. Kình thương ở Trung Đông Hoàng bên trong, tiêu phí 7 vạn năm thời gian, mới có thể đủ tiêu ma rớt Trung Đông Hoàng phong ấn. Kết quả cái này phong ấn lại bị Tiêu Tả một quyền đánh vỡ, ngay cả Trung Đông Hoàng đều bị Tiêu Tả đánh băng rồi một cái rác, hơn nữa Tiêu Tả kia phó không có hảo ý bộ dáng, kình thương có thể không túng sao. Kình thương nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt kịch biến, tràn đầy dãy rủa chi sắc, nếu Tiêu Tả thật sự tiến vào Trung Đông Hoàng, hắn đến lúc đó chỉ sợ liền chạy đều không có địa phương chạy, còn không bằng hiện tại đi ra ngoài bắc một chút, nói không chừng còn có thể đủ có một đường sinh cơ. Sát ra. Kình thương hai mắt một ngừng, một cổ hồng liên nghiệp hỏa giống như sóng thần giống nhau, từ Trung Đông Hoàng cái kia bị Tiêu Tả đánh băng một góc, toàn bộ vỡ ra, mà kình thương còn lại là cầm trong tay chiến phủ, theo sát sau đó, hướng về Tiêu Tả xung phong liều chết lại đây. Như thế đảo còn có chút cốt khí. Tiêu Tả nhìn thấy kình thương dám liều chết một bác, trong lòng ngược lại có một tia tán thưởng ý tứ, nếu hắn không dám phản kháng nói, kia chẳng phải là quá không thú vị. Kỳ thật ta là tính toán bồi ngươi chơi một hồi, bất quá thời gian không cho phép, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tiêu Tả dứt lời, ở kình thương không dám tin tưởng ánh mắt bên trong, trực tiếp vận dụng thiêu thiêu trái cây nguyên tố hóa năng lực, biến thành một cái vài trăm thước màu xanh lá hỏa long, mồm to một trường. Đem nhào hướng chính mình hồng liên nghiệp hỏa, tất cả nuốt vào bụng bên trong. Cách đa tạ khoản đãi. Màu xanh lá hỏa long đem sở hữu hồng liên nghiệp hỏa, toàn bộ nuốt vào trong bụng lúc sau, một lần nữa biến thành hình người, Tiêu Tả đánh cái no cách, hài hước cười nói. Không có khả năng, con liền tính là Mạc Uyên trọng sinh, liền tính là phụ thần trọng sinh, cũng không có khả năng đem hồng liên nghiệp hỏa cấp ăn. Kinh thương nhìn thấy Tiêu Tả thế nhưng đem hồng liên nghiệp hỏa cấp toàn bộ nuốt, hoàn toàn mất đi bình tĩnh, hét lớn. Trên thế giới này, không có gì không có khả năng, nếu có, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi tầm mắt quá thấp, chết đi. Tiêu Tả dứt lời, thiên địa chi gian thời gian đột nhiên yên lặng, Tiêu Tả chậm rãi đi đến Kình Thương trước mặt, nhìn biến thành yên lặng Kình Thương, chậm rãi nâng lên tay phải hóa chảo, nháy mắt đem Kình Thương trái tim đào ra tới, sau đó đem linh hồn của hắn cùng nhau rút ra tới. Theo Tiêu Tả đem Kình Thương trái tim cùng linh hồn tất cả đều lấy ra tới lúc sau, thiên địa chi gian lại lần nữa khôi phục lại đây, không hề là yên lặng trạng thái. Hô hô hô. Thời gian lực lượng, quả nhiên là tiêu hao rất lớn. Tiêu Tả sắc mặt có chút tái nhợt, thở hổn hển, lẩm bẩm. Tiêu Tả phía trước luyện hóa thời gian quy tắc hạt giống, có thể vận dụng một bộ phận thời gian năng lực, bất quá đối với thời gian năng lực vận dụng, Tiêu Tả cũng chỉ là ở sơ cấp giai đoạn thôi. Vừa mới Tiêu Tả cũng không phải đem toàn bộ thế giới cấp yên lặng, lấy Tiêu Tả năng lực, còn làm không được đem toàn bộ thế giới đình chỉ. Tiêu Tả vừa rồi chỉ là nhanh hơn chính mình thời gian trôi đi, Tiêu Tả chính mình thời gian tốc độ biến nhanh, tương đối mà nói người khác thời gian tốc độ liền biến chậm, cũng liền khởi tới rồi cùng loại với thời gian đình chỉ hiệu quả. Sử dụng thời gian quy tắc năng lực, đối với Tiêu Tả tiêu hao phi thường thật lớn, lấy Tiêu Tả hiện giờ trong cơ thể thần lực, chỉ có thể đủ duy trì vừa rồi cái loại này trạng thái, 5 giây thời gian, trong cơ thể thần lực liền sẽ bị tiêu hao không còn. Nay vẫn là Tiêu Tả đối chính mình sử dụng thời gian gia tốc, tiêu hao còn thiếu một chút, nếu là đối phó người khác, như vậy địch nhân thực lực càng cường, Tiêu Tả tiêu hao liền sẽ càng lớn, nếu Tiêu Tả muốn đối chủ thần cường giả sử dụng thời gian năng lực, như vậy chỉ sợ đều còn không có tới kịp có hiệu quả, Tiêu Tả cũng đã bị mệt nằm sắp xuống. Chương 715 Tiêu Tả Viêm Đế. Theo Tiêu Tả đối với thời gian quy tắc lĩnh ngộ ngày càng gia tăng, Tiêu Tả cũng càng thêm minh bạch về thời gian khái niệm, cũng càng thêm minh bạch thời gian quy tắc cường đại. Ở Tiêu Tả luyện hóa thời gian quy tắc phía trước, Tiêu Tả đã từng cho rằng phong vân thế giới bên trong, kiếm thánh kiếm 23, chính là làm thời gian đình chỉ. Hiện giờ luyện hóa thời gian quy tắc lúc sau, Tiêu Tả liền minh bạch, kiếm thánh kiếm 23, hình thành lĩnh vực bên trong, đích xác có một tia thời gian khái niệm, nhưng là phi thường thô ráp, chỉ có thể nói là dính một chút thời gian năng lực bóng dáng thôi. Ở kiếm thánh dùng ra kiếm 23 lúc sau, Hùng Bá tuy rằng bị giam cầm ở, nhưng là hắn tư duy lại không có đình chỉ, hắn chỉ là thân thể phản kháng không được, lại còn biết phát sinh hết thảy. Mà Tiêu Tả vừa rồi sử dụng thời gian năng lực thời điểm, Kình Thương không chỉ có thân thể bị yên lặng, tính cả hắn tư duy cũng cùng nhau tiến vào yên lặng trạng thái, hắn chỉ biết cảm thấy trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Ở hắn ý thức bên trong, chỉ nhớ rõ Tiêu Tả sử dụng thời gian năng lực phía trước sự tình. Ở Tiêu Tả vận dụng thời gian năng lực trong khoảng thời gian này bên trong, Tiêu Tả làm cái gì, hắn cũng không biết. Tiêu Tả tay phải vung lên, dùng ra thần luyện tay, từ Kình Thương thi thể phía trên, lấy ra một cái bảo dương. Cái này Kình Thương lại nói như thế nào, cũng là một cái tương đương với tu la cấp bậc cường giả, từ hắn bảo dương bên trong, hẳn là có thể khai ra thứ tốt. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem miếng vải đen lâu triệu hoán ra tới. Sau đó đem Kình Thương thi thể ném cho nó, miếng vải đen lâu trên người nháy mắt bùng nổ không đếm được hắc ti, đem Kình Thương thi thể vây quanh, sau đó kéo vào thân thể của mình bên trong, mà miếng vải đen lâu bộ dáng cũng trực tiếp biến thành Kình Thương bộ dáng. Bố Âu, ngươi liền lấy Kình Thương thân phận ở Trung Đông Hoàng bên trong, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa lúc lợi dụng này đoạn thời gian, đem Kình Thương thi thể cấp cắn nuốt sạch sẽ. Tiêu Tả đối bên cạnh miếng vải đen lâu phân phó nói. Bố Âu, minh bạch. Miếng vải đen lâu gật gật đầu, chui vào Trung Đông Hoàng bên trong. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem Trung Đông Hoàng bị đánh băng kia một góc, một lần nữa dính vào Trung Đông Hoàng phía trên, có được trong cơ thể thiên hỏa đem cái khe kia luyện hóa một chút. Từ bên ngoài nhìn qua, cái này Trung Đông Hoàng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá nếu từ bên trong xem, liền sẽ phát hiện có một cái một khe lớn, miếng vải đen lâu muốn ra tới thời điểm, là có thể đủ rất dễ dàng đánh xuyên qua cái này chỗ hổng, sau đó lao tới. Miếng vải đen Âu hiện giờ thực lực, đã có thể so với thất tinh ác ma, chờ nó đem kình thương thi thể hoàn toàn cắn nuốt sau, tin tưởng nó thực lực hẳn là có thể tăng lên tới tu la cấp bậc. Bất quá rốt cuộc miếng vải đen Âu, không phải thật sự bố Âu, chỉ là bề ngoài cùng năng lực giống nhau, nó cắn nuốt thi thể yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian, giống kình thương loại này tu la cấp bậc thi thể, nó muốn hoàn toàn cắn nuốt, phỏng chừng đến tiêu phí 2-30 năm thời gian. Tiêu phí 2-30 năm thời gian, là có thể đem tu vi từ thất tinh ác ma tăng lên tới tu la cấp bậc, nói ra đi chỉ sợ sẽ hâm mộ chết rất nhiều người, cũng khó trách lúc trước y tạp lạc tư đều nói miếng vải đen Âu tiềm lực đại. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi một câu, nháy mắt di động, đã xuất hiện ở 10 dặm ở ngoài một chỗ đất trống phía trên, nhìn trước mắt cả người run rẩy râu bạc thổ địa, cười hỏi, ngươi vừa rồi hẳn là toàn bộ đều xem ở trong mắt đi. Không, không có, không có, tiểu tiên cái gì đều không có nhìn đến. Thổ địa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Tiêu Tả, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, vội vàng lắc đầu nói. Không, ngươi thấy được. Tiêu Tả dứt lời, một đôi mắt nháy mắt biến thành luân hồi tả luân nhãn, mạnh mẽ sửa chữa thổ địa trong óc bên trong ký ức. Vừa rồi Tiêu Tả liền phát hiện thổ địa đang âm thầm rình coi, nhưng là cũng không có ngăn trở, nếu không lưu trữ thổ địa coi như nhân chứng, lại có ai biết là Tiêu Tả ngăn cơn sóng dữ, phong ấn Trung Đông Hoàng đâu. Tiêu Tả sửa chữa xong thổ địa ký ức lúc sau, cũng không có ở lâu, trực tiếp rời đi, đã có thổ địa cái này nhân chứng, như vậy tứ hải bát hoang mọi người, thực mau liền sẽ biết Tiêu Tả công tích, Tiêu Tả tự nhiên liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Vèo. Tiêu Tả rời đi nếu thủy bờ sông không bao lâu, trên bầu trời liền xẹt qua một đạo màu tím lưu quang, dừng ở nếu thủy bờ sông. Thổ địa, nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đông Hoa đế quân đem thổ địa kêu to ra tới lúc sau, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Vừa rồi hắn tới rồi nếu thủy bờ sông trên đường, phát hiện không trung biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc, liền ám đạo một tiếng không tốt, chỉ có kình thương toàn lực dùng ra hồng liên nghiệp hỏa thời điểm, mới có thể sinh ra loại này dị tượng, này cũng liền tỏ vẻ kình thương lao ra phong ấn. Nhưng là chẳng được bao lâu, hôm nay không trung dị tượng, lại toàn bộ biến mất, thật sự làm Đông Hoa đế quân hoang mang không thôi. Hồi bẩm đế quân, hôm nay này Trung Đông Hoàng đích sắc đã xảy ra dị động, kình thương cũng đích sắc muốn lao ra phong ấn, đầu tiên là tới một người dung mạo cực mỹ nữ thượng tiên, vì phòng ngừa tiểu tiên bị lan đến, đem tiểu tiên một trưởng đánh bay, sau đó chuẩn bị một mình phong ấn kình thương. Bất quá đương tiểu tiên một lần nữa gấp trở về thời điểm, kình thương đã phá tan phong ấn, tên kia nữ thượng tiên đã không thấy bóng dáng. Ngược lại xuất hiện một người, thân xuyên màu nguyệt bạch áo dài, tay cầm ngân bạch quạt xếp tuổi trẻ công tử, cùng kình thương đại chiến ở cùng nhau, sau đó đem kình thương đánh bại, một lần nữa phong ấn tại Trung Đông Hoàng nội. Thổ địa vẻ mặt cung kính hội báo nói, thân xuyên màu nguyệt bạch áo dài, tay cầm ngân bạch quạt xếp. Chẳng lẽ là hắn? Đông Hoa đế quân nghe được thổ địa hội báo, trong óc bên trong tức khắc hiện ra Tiêu Tả thân ảnh, có thể đem kình thương nhanh như vậy đánh bại, hơn nữa thổ địa hình dung, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia làm Đông Hoa đế quân đều nhìn không thấu người. Ngươi có biết hắn danh hảo? Đông Hoa đế quân đối thổ địa hỏi. Tiểu tiên nghe được hắn giống như nói, hắn tự xưng Tiêu Tả, Hào Viêm đế. Thổ địa nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Tiêu Tả, Viêm đế. Đông Hoa đế quân trong miệng nhắc mãi một phen, chính là vẫn là không có nhớ tới, ở địa phương nào, nghe qua Tiêu Tả danh hảo. Bất quá nếu hắn ra tay phong ấn kình thương, như vậy hẳn là liền không phải địch nhân, nghĩ như thế, cũng làm Đông Hoa đế quân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vèo vèo vèo. Trên bầu trời mấy đạo lưu quang xẹt qua, Chiết Nhan thượng thần, Hồ đế, Dạ Hoa này đó thượng thần nhóm, toàn bộ đều xuất hiện ở nếu thủy bờ sông, nhìn thấy Đông Hoa đế quân lúc sau, vội vàng hướng Đông Hoa đế quân dò hỏi tình huống nơi này, cũng từ thổ địa trong miệng biết được Tiêu Tả đại danh. Đối với cái này đột nhiên toát ra tới Viêm đế, mọi người đều có vẻ phi thường hoang mang, có thể đánh bại kình thương người, thực lực chỉ sợ sẽ không so năm đó mà quên thượng thần kém, như vậy một cái cường đại tồn tại, như thế nào phía trước đều không có nghe nói qua đâu. Mọi người tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là phát hiện kình thương còn bị phong ấn tại Trung Đông Hoàng trong vòng, cũng toàn bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy may mắn không thôi, còn hảo cái này Viêm đế đột nhiên xuất hiện, nếu không một khi làm kình thương đột phá phong ấn, đối tứ hải bát hoang tới nói, chính là một cái tai họa thật lớn. Chương 716 ký ức phong ấn. Ngày hôm sau, về Viêm Đế ra tay, một lần nữa phong ấn Kình Thương sự tình, liền hướng Tứ Hải Bát Hoang khuyết tán mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tứ Hải Bát Hoang mọi người, đối với vị này Viêm Đế, đều là cảm kích không thôi, sùng bái Viêm Đế người, tự nhiên cũng không ở số ít. Tiêu Tả rời đi Nếu Thủy bờ sông, liền trực tiếp đi trước Đông Hoang Tuấn Tật Sơn, lúc này Bạch Thiển hẳn là chính là ở nơi đó. Tuy rằng nói Kình Thương phong ấn Bạch Thiển tu vi cùng ký ức, nhưng là hắn lại phong ấn không được Bạch Thiển linh hồn, ở rất vào thế gian thời điểm, kỳ thật Bạch Thiển hẳn là tiềm thức rơi xuống ở Đông Hoang Tuấn Tật Sơn, nếu không Tứ Hải Bát Hoang như vậy đại, như thế nào sẽ như vậy xảo. Vừa lúc rơi xuống ở Đông Hoang Tuấn Tật Sơn, lúc trước ở Côn Luân Khư học nghệ thời điểm, Bạch Thiển cùng nàng sư huynh liền thích trộm chạy đến nhân gian chơi đùa, Đông Hoang Tuấn Tật Sơn chính là các nàng điểm dừng chân. Nguyên tắc bên trong, Bạch Thiển một người bị phong ấn ký ức sau, ở tại Đông Hoang Tuấn Tật Sơn thượng, rõ ràng cảm thấy phi thường cô độc, lại không chịu lựa chọn xuống núi cùng những người khác ở tại cùng nhau. Đây là Bạch Thiển tiềm thức ở quay phá, bởi vì liền tính mất đi ký ức, nhưng là nàng theo bản năng vẫn là sẽ cảm thấy Đông Hoang Tuấn Tật Sơn mới là nàng ra, cho nên mới sẽ dẫn tới nàng sau lại cùng Dạ Hoa tương ngộ. Tiêu Tả đuổi tới Đông Hoang Tuấn Tật Sơn lúc sau, ở Tiêu Tả linh hồn cảm giác dưới, thực mau liền tìm tới rồi Bạch Thiển. So với phía trước gặp qua Bạch Thiển, lúc này nàng cũng đã biến thành một phàm nhân, thiếu rất kia phân tiên khí, bằng thêm một phần tố nhã, bởi vì bị phong ấn ký ức, cho nên lúc này Bạch Thiển, kỳ thật liền cùng một cái hài tử không sai biệt lắm, phi thường đơn thuần, thực dễ dàng đối người trả giá thiệt tình, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy cùng Dạ Hoa yêu nhau. Ở Bạch Thiển bị phong ấn ký ức trong khoảng thời gian này chung, nếu không phải gặp Dạ Hoa, liền tính là gặp một nam nhân khác, chỉ sợ Bạch Thiển cũng sẽ yêu nam nhân kia. Bởi vì Bạch Thiển ngay từ đầu muốn Dạ Hoa cưới nàng nguyên nhân căn bản, chính là vì tìm cá nhân làm bạn chính mình thôi. Lúc này bị phong ấn ký ức Bạch Thiển, đối với cái gọi là tình yêu gì đó, có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là không nghĩ một mình một người bản năng mà thôi. Chẳng qua ở Bạch Thiển ký ức bị phong ấn trong khoảng thời gian này, cố tình Đông Hoang Tuấn Tật Sơn bị Kim Nghê Thú cấp bá chiếm xuống dưới, phàm nhân không dám đi lên, nếu không nơi nào luân được đến Dạ Hoa, phỏng chừng Bạch Thiển đã sớm bị cái nào phàm nhân cấp cưới về nhà đương tức phụ. Bất quá Dạ Hoa cùng Bạch Thiển tương ngộ, sau đó yêu nhau, cũng không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, bởi vì đây là bọn họ hai người chi gian nhân quả, Dạ Hoa kiếp trước là phụ thần chi tử, mà quên đồng bào huynh đệ. Lúc trước ở Dạ Hoa còn không có chuyển thế thời điểm, chỉ là một gốc cây kim liên thôi, lúc ấy Bạch Thiển lấy tư âm thân phận, vẫn luôn chiếu cố nó, hai người chi gian, cũng đã kết hạ nhân quả. Nhân quả loại đồ vật này, cũng thuộc về vận mệnh một loại, ngay cả thánh nhân cường giả, đều không nghĩ lây dính, một khi lây dính liền yêu cầu chạy nhanh còn rớt, nếu không sẽ thực phiền toái. Bất quá trừ bỏ trả hết nhân quả, còn có một cái khác biện pháp, chính là đem cùng sinh ra nhân quả người hoàn toàn mạt sát rớt, kể từ đó, nhân quả tự nhiên tiêu tán. Ở hồng hoang thế giới bên trong, Hồng Quân Tử Tiêu Cung Trung, chính là bởi vì mây đỏ cấp chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân làm tòa, nếu không bọn họ hai người cũng không chiếm được hồng mông mây tía, bọn họ hai cái cũng bởi vậy thiếu hạ mây đỏ một phần nhân quả. Côn Bằng sở dĩ đuổi giết mây đỏ, cũng là vì mây đỏ cái này hố tra hóa, nhường chỗ ngồi thời điểm, liên lụy Côn Bằng, dẫn tới Côn Bằng sai mất được đến hồng ngông mây tía cơ hội, nguyên bản mọi người đều không có được đến hồng ngông mây tía còn chưa tính, nhưng là cố tình Hồng Quân thế nhưng cho mây đỏ một đạo hồng ngông mây tía. Nhìn thấy một màn này Côn Bằng đương nhiên không làm, mây đỏ nhường chỗ ngồi liên lụy chính mình, kết quả chính mình không có được đến hồng ngông mây tía, mây đỏ ngược lại được đến hồng ngông mây tía, hắn Côn Bằng không giết mây đỏ giết ai à. Mây đỏ được đến hồng ngông mây tía, bị Côn Bằng đuổi giết thời điểm. Kỳ thật chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, là có thể ra tay cứu giúp, vừa lúc hiểu biết này phân nhân quả. Bất quá này hai cái không biết xấu hổ ra hỏa, thấy chết mà không cứu, dù sao chỉ cần mây đỏ bị Côn Bằng đánh hồn phi phách tán, như vậy này phân nhân quả tự nhiên liền chấm dứt. Tiêu Tả sở dĩ không dám trực tiếp tiến vào Tây Du Ký thế giới, chính là sợ hai chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân này hai cái hô hóa. Bọn họ hai cái đối chính mình ân nhân đều có thể thấy chết mà không cứu, có thể thấy được cỡ nào không biết xấu hổ. Lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, tiến vào Tây Du Ký thế giới, liền tính chính diện đối thượng thánh nhân cường giả, đánh không lại thánh nhân cường giả, cũng có thể lợi dụng thế giới du lịch phiếu, trực tiếp trở lại Hồng Mông thế giới. Bất quá này có một cái rất quan trọng tiền đề, đó chính là chính diện đối thượng thánh nhân cường giả, đối phó mặt khác thánh nhân, Tiêu Tả không cần lo lắng. Bởi vì giống Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ này đó thánh nhân nhóm, đều thực coi trọng chính mình ra mặt, sẽ không biết xấu hổ, đang âm thầm tính kế Tiêu Tả cái này liền chuẩn thánh đô không phải Đại La Kim Tiên, nhưng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền không giống nhau, vạn nhất bọn họ ở sau lưng thiết kế Tiêu Tả, trực tiếp đem Tiêu Tả chung quanh không gian cấp phong ấn, ổ cản sủ đến lúc đó Tiêu Tả chỉ sợ muốn lợi dụng thế giới du lịch phiếu, phản hồi Hồng Mông thế giới đều làm không được. Tiêu Tả phía trước luyện hóa không gian quy tắc cùng không gian quy tắc hẳn giống, đối với thời không năng lực vận dụng, đã có thể xem như rất lợi hại, nhưng là nếu là giống chuẩn đề cùng tiếp dẫn loại này thánh nhân cường giả, tự mình bày ra không gian phong ấn, lấy Tiêu Tả năng lực, còn bài trừ không được. Thánh nhân nhóm chính là có thể trực tiếp tiến vào thời gian sông dài, bọn họ đối với thời không năng lực vận dụng, chính là phi thường cường đại. Thật giống như ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một thế giới bên trong, nữ hoa chỉ bằng vào lưu lại một đạo thần niệm là có thể đủ đem Lý Tiêu Giao đưa về 10 năm trước thời gian đoạn. Hơn nữa Lý Tiêu Giao ở 10 năm trước thời không, đã làm sự tình, đối tương lai còn sinh ra ảnh hưởng. Có thể thấy được thánh nhân nhóm đối với thời không chi lực vận dụng, đặt tới cái dạng gì khủng bố trình độ. Nữ hoa ở thánh nhân bên trong, còn tính tương đối nhược, bởi vì nàng là dựa vào công đức thành thánh, chỉ là nữ hoa một đạo thần niệm là có thể đem Lý Tiêu Giao đưa đến 10 năm trước thời không. Như vậy so với nữ hoa càng cường tiếp dẫn cùng chuẩn đề, khẳng định đối với thời không chi lực vận dụng, càng thêm khủng bố. Mấu chốt nhất chính là, này hai cái thánh nhân, một chút đều không biết xấu hổ, đây mới là nguy hiểm nhất. Ở Hồng Ngông thế giới bên trong Hồng Ngông, hắn chính là so với bản cổ đều phải cường đại tồn tại, nếu lúc trước bản cổ khai thiên tích địa lúc sau, không có chết nói. Như vậy chính là Hồng Mông loại này cấp bậc tồn tại. Hồng Mông như thế cường đại, nhưng là ở Tiêu Tả trong mắt, đối với hiện tại hắn tới nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề uy hiếp, so với Hồng Mông còn muốn đại. Tiêu Tả chỉ cần không hiển lộ ra, có thể đi thông các thế giới khác năng lực, liền tính bị Hồng Mông chú ý tới, Hồng Mông cũng sẽ không đối Tiêu Tả ra tay, bởi vì Hồng Mông quá cô độc, hắn còn hy vọng có người có thể đủ phá tan vũ trụ, trở thành cùng hắn giống nhau tồn tại đâu. Tiêu Tả thực lực càng cường, liền đại biểu Tiêu Tả càng có phá tan vũ trụ hy vọng, hắn ngược lại càng vui vẻ. Chương 717 Anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá Hồng Ngông hiện tại khẳng định sẽ không chú ý tới Tiêu Tả, phải biết rằng Hồng Ngông sáng tạo một cái chủ vũ trụ, tứ đại phụ thuộc vũ trụ cùng vô số tiểu vũ trụ, Tiêu Tả hiện tại nơi bản lòng vũ trụ, chỉ là tứ đại phụ thuộc vũ trụ bên trong một cái thôi. Tiêu Tả hiện tại chỉ là một cái liền chủ thần đều không có đạt tới tiểu gia hỏa, sao có thể sẽ bị Hồng Ngông chú ý tới đâu. Tuy rằng nói Tiêu Tả nơi vũ trụ, chỉ là tứ đại phụ thuộc vũ trụ, cũng không phải chủ vũ trụ, nhưng là cũng không đại biểu phụ thuộc vũ trụ so chủ vũ trụ nhược, mặc kệ là phụ thuộc vũ trụ vẫn là chủ vũ trụ, mạnh nhất tồn tại, chính là quy tắc chi lực, bởi vì chỉ cần vượt qua quy tắc, là có thể đủ đột phá vũ trụ, trở thành Hồng Ngông khống chế giả cái này cấp bậc. Tiêu Tả nơi vũ trụ trung tứ đại tối cao thần, kỳ thật chính là Hồng Ngông sử dụng tứ đại quy tắc cụ hiện hóa. Cùng thiên đạo hợp nhất Hồng Quân, kỳ thật chính là tối cao thần cái này cấp bậc, bởi vì thiên đạo kỳ thật chính là Hồng Hoang thế giới quy tắc chi lực cụ hiện hóa, bất quá Hồng Quân cùng thiên đạo hợp nhất lúc sau, cũng đã mất đi tiếp tục đột phá khả năng. Nếu cái nào thánh nhân, có thể làm được lấy lực chứng đạo, như vậy liền có khả năng đột phá vũ trụ, trở thành Hồng Ngông khống chế giả loại này cấp bậc. Bản cổ lúc trước làm được lấy lực chứng đạo, nhưng là hắn chết quá sớm, còn không có tới kịp đột phá vũ trụ, cũng đã chết, thật là làm người tiếc hận. Lấy Tiêu Tả hiện giờ thực lực, khẳng định là sẽ không bị Hồng Ngông chú ý tới, ở Hồng Ngông sáng tạo vô số vũ trụ bên trong, so Tiêu Tả cường đại người thật sự quá nhiều, ít nhất cũng đến trở thành chúa tể cái loại này cấp bậc, mới có khả năng bị Hồng Ngông chú ý tới. Nhưng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền không giống nhau. Tây Du Ký thế giới bên trong, bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo, phần lớn có chủ nhân. Tiêu Tả một khi tiến vào Tây Du Ký thế giới, khẳng định sẽ tìm kiếm bẩm sinh linh bảo cùng đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, đến lúc đó khẳng định sẽ chọc phải Phật môn người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề bản thân chính là thánh nhân, thực lực xa xa mạnh hơn Tiêu Tả, hơn nữa bọn họ cái loại này phúc hắc tính cách, nếu Tiêu Tả không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa Tiêu Tả đi trước Tây Du ký mục đích, chính là vì tìm kiếm cũng đủ bảo bối, nếu bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề này hai cái hô hóa theo dõi, liền tính có thể trốn trở về, chính là không có được đến cũng đủ bảo bối, Tiêu Tả không phải tương đương bạch đi Tây Du ký thế giới sao. Tiêu Tả nhìn phía dưới Tuấn Tật Sơn, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hiện giờ Bạch Thiển ký ức bị phong ấn, là dễ dàng nhất đem nàng phao tới tay thời điểm, Tiêu Tả tự nhiên sẽ không bỏ qua, rốt cuộc đi trước một cái tân thế giới, nếu không phao muội tử, kia chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Vừa mới bắt đầu xuyên qua thế giới thời điểm, Tiêu Tả còn thực nội liễm, nói thông tục một chút, chính là có tà tâm không tà gan, cho nên lúc trước ở hơi hơi mỉm cười thực huynh thành thế giới bên trong, Tiêu Tả tuy rằng đem bối hơi hơi phao tới rồi tay, nhưng là cũng không có ăn nàng. Hiện giờ Tiêu Tả ở bất đồng thế giới bên trong, đã vượt qua mấy chục năm thế giới, hơn nữa theo Tiêu Tả thực lực càng ngày càng cường, hắn đã sớm không phải lúc trước tiểu nam sinh. Ở hắn vô tận sinh mệnh bên trong, hơn nữa Tiêu Tả lại là một cái bình thường nam nhân, chú định sẽ có rất nhiều nữ nhân làm bạn, gặp được chính mình thích nữ nhân, tự nhiên không có sai quá lý do, cùng lắm thì đều cưới là được. Hùng chi theo Tiêu Tả tầm mắt càng ngày càng trống trải, sự tình gì không có gặp qua, liền giống như Mạc Phỉ trong thành La Lệ thành chủ, nàng chính là có 100 vị lão công, cũng không gặp ai dám nói nàng cái gì, tương phản còn có rất nhiều nữ nhân bội phục nàng đâu, lấy nàng vì tấm gương đâu. Hơn nữa việc làm một chồng một vợ chế độ, chỉ là hiện đại xã hội chế độ mà thôi, thời gian đi phía trước đẩy thượng 100 năm, tam thê tứ thiếp mới là chính thống, lấy Tiêu Tả hiện tại kiến thức, tự nhiên sẽ không so một chồng một vợ chế độ cấp trói buộc, kẻ hèn phàm nhân chế định chế độ, sao có thể ảnh hưởng đến Tiêu Tả. Tiêu Tả ý niệm vừa động, trên người áo dài, tự động biến hóa thành áo vải thô, tay phải hơi hơi nắm chặt, một phen sắc bén lín dịu, liền xuất hiện ở trong tay, đánh tiếp cái văng chỉ, sau lưng xuất hiện một gánh bó tốt tuổi. Tiêu Tả đánh giá một chút chính mình trang phẫn, vừa lòng gật gật đầu, thân hình vừa động, xuất hiện ở Tuấn Tật Sơn rừng cây bên trong. Bên kia Bạch Thiển ở Tuấn Tật Sơn trụ hạ sau, không bao lâu đã bị kim nghê thú cấp phát hiện, đối với không biết sống chết, cũng dám xông vào chính mình địa bàn phàm nhân, kim nghê thú tự nhiên sẽ không khách khí. Kim nghê thú nhìn đang ở nỗ lực nhóm lửa nấu cơm Bạch Thiển, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, chậm rãi nâng lên móng vuốt, ở hắn trong mắt, nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc, Bạch Thiển đối với hắn tới nói, chỉ là một đốn bữa tối thôi. Yêu nghiệt, chớ có đả thương người. Liên ở kim nghê thú chuẩn bị xuống tay trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng hét to truyền đến, giống như lôi đình ở bên tai nổ vang, đem kim nghê thú khiếp sợ. Bạch Thiển nghe thế thanh hét lớn, vội vàng xoay người hướng ngoài phòng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới nàng sau lưng, không biết khi nào xuất hiện kim nghê thú, hơn nữa nhìn đến kim nghê thú mặt lộ vẻ hung tướng, rõ ràng không phải cái gì người lương thiện. Cái nào hỗn đản, dám. Kim nghê thú bị bất thình lình thanh âm khiếp sợ, tràn đầy lửa giận quay đầu mắng, bất quá đương nhìn đến người tới bộ dạng khi, kim nghê thú thật giống như bị bắt người trụ cổ vịt, trong miệng nói, tất cả đều chắn ở giọng nói. Tuy rằng Tiêu Tả trên người quần áo thay đổi, nhưng là Tiêu Tả bộ dạng nhưng không có thay đổi, kim nghê thú tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Tả, sợ tới mức vong hồn đại mạo, cũng không quay đầu lại xoay người liền chạy. Yêu nghiệt, hưu đi. Tiêu Tả thấy thế, khoe miệng hơi hơi một câu, trong tay dịu, trực tiếp ném hướng về phía kim nghê thú. Phụt. Này dịu không nghiêng không lệch, vừa lúc chém vào kim nghê thú trên ngông, bắn khởi một trận huyết hoa. Kim nghê thú bị này một dịu chém trúng, chỉ là kêu lên một tiếng, cũng không có thời gian đem dịu nhổ xuống tới, liền như vậy khập khiễng, liều mạng đi phía trước chạy, có Tiêu Tả như vậy cái sắt thần ở, hắn một khắc cũng không dám dừng lại. Tiêu Tả nhìn thấy kim nghê thú chạy trốn, cũng không có đuổi theo, mà là khỏe miệng hơi hơi cong lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, kia nói màu đen thân ảnh hướng về kim nghê thú phương hướng đuổi theo, ánh mắt lộ ra một tia âm mưu thực hiện được tươi cười. Tiêu Tả cố ý đem kim nghê thú thả chạy, chính là vì hấp dẫn dạ hoa chú ý, nguyên tắc bên trong, dạ hoa là cùng kim nghê thú đại chiến một hồi, sau đó bị thương, mới bị Bạch Thiển cứu đi, sau đó hai người mới đi tới cùng nhau. Mà hiện tại Tiêu Tả trực tiếp lợi dụng kim nghê thú đem dạ hoa cấp dẫn đi rồi, làm dạ hoa cùng Bạch Thiển mặt đều không có thấy thượng, tự nhiên liền sẽ không có mặt sau cốt truyện phát triển. Vừa rồi cái kia là cái gì yêu quái a? Bạch Thiền nhìn Kim Nghê Thú đào tẩu bóng dáng, sửng sốt nửa ngày, mới có chút ngốc manh đối Tiêu Tả hỏi. Vừa rồi kia chỉ yêu quái hẳn là chính là Kim Nghê Thú, nghe nói Tuấn Tật Sơn bị này ba chiếm, mọi người cũng không dám ở tại trên núi, ngươi một cái cô nương ra, làm sao dám một người ở tại trên núi đâu. Tiêu Tả giải thích một chút sau, ra vẻ nghi hoặc đối Bạch Thiền hỏi. Chương 718 Tiêu Bạch Sơ quen biết. Ta không biết trên núi có yêu quái, ta có thật nhiều sự đều không nhớ rõ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Bạch Thiền nghe được Tiêu Tả nói, như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử, túi đầu nói. Không có quan hệ lạc, chỉ là ngươi một cái cô nương ra, một mình một người, phải cẩn thận một ít mới là. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Thiền dáng vẻ này, cười vây vây tay nói. Đúng rồi, tại hạ Tiêu Tả, còn không biết cô nương phương danh đâu. Tiêu Tả một phách chán, đối Bạch Thiền hỏi. Ta không nhớ rõ. Bạch Thiền vẻ mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói. Liền tên của mình đều không nhớ rõ. Một khi đã như vậy nói, ta cho ngươi lấy cái tên tốt không? Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đối Bạch Thiền hỏi. Ân. Bạch Thiền văn ôn, điểm điểm chán ve. Tiêu Tả thấy Bạch Thiền đáp ứng, hơi hơi mỉm cười. Bất quá nếu biết Bạch Thiền chân chính thân phận, như vậy liền sẽ không giống Dạ Hoa giống nhau, cấp Bạch Thiền lấy Tố Tố tên này. Nếu ngươi thích xuyên bạch sắc quần áo, vậy ngươi liền trực tiếp họ Bạch, đến nỗi tên sao? Liền tên một chữ một cái Thiền tự đi. Tiêu Tả trên dưới đánh giá Bạch Thiền một phen, sau đó cười nói. Bạch Thiền! Bạch Thiền! Bạch Thiền ở trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi tên này, tuy rằng nàng đã bị phong ấn ký ức, nhưng là nghe thấy cái này tên sau, nàng vẫn là cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí có loại tên này, nên là thuộc về nàng cảm giác. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tả, ta thực thích tên này. Bạch Thiền được đến thuộc về tên của mình sau, có chút vui vẻ cười nói. Ngươi thích liền hảo. Tiêu Tả vây vây tay cười nói, tên này vốn dĩ chính là nàng tên thật, nàng không thích mới kỳ quái đâu. Tiêu Tả, ngươi là làm gì đó? Liền yêu quái đều sợ ngươi. Bạch Thiền có chút tò mò đối Tiêu Tả hỏi. Ta là một người giang hồ du hiệp, học quá chút công phu, giống nhau tiểu yêu quái vẫn là có thể đối phó, bình thường đều là bốn biển là nhà, lúc này đây trùng hợp đi vào Tuấn Tật Sơn, sau đó liền nhìn đến kia chỉ Kim Nghê Thú chuẩn bị đánh lén ngươi, liền thuận tay cứu ngươi. Tiêu Tả nói, tuy rằng có rất nhiều sơ hở, nhưng là đối bị phong ấn ký ức, biến đơn thuần vô cùng Bạch Thiền tới nói, đã cũng đủ hủ trụ nàng. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi nếu bốn biển là nhà, cũng chính là không có ra, nếu không liền lưu lại bồi ta đi. Bạch Thiền gật gật đầu, sau đó có chút kỳ vọng nhìn Tiêu Tả nói. Nếu là một nữ nhân bình thường, đối một cái thấy một mặt nam nhân liền nói ra loại này lời nói, sẽ có vẻ rất kỳ quái. Bất quá Bạch Thiền hiện giờ ký ức bị phong ấn, nàng càng có rất nhiều vâng theo chính mình bản năng, nàng hy vọng Tiêu Tả bồi chính mình, liền nói thẳng ra tới. Cũng hảo, này Kim Nghê Thu tuy rằng bị ta đánh chạy, nhưng là cũng không biết nó còn có thể hay không trở về, ngươi một người ở nơi này quá không an toàn, ta liền ở chỗ này bồi ngươi một đoạn thời gian đi. Tiêu Tả làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, suy nghĩ trong chốc lát sau, gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Thật tốt quá, ta đi cho ngươi thu thập một chút nhà ở. Bạch Thiền văn ngôn, trên mặt tức khắc lộ ra vui vẻ tươi cười, vội vàng xoay người đi cấp Tiêu Tả thu thập giường đệm. Chủ nhân! Ngươi lại bắt đầu lừa gạt vô tri thiếu nữ, a ô. Nho nhỏ từ thần uy không gian bên trong bay ra tới, ôm một cái đại bàn đào, ngồi ở Tiêu Tả trên vai, một bên ăn một bên có chút khinh bỉ, nhìn Tiêu Tả nói. Liền ngươi lắm miệng. Tiêu Tả nhịn không được trắng nho nhỏ liếc mắt một cái, dối tay bắn cái chán của nàng một chút, tức giận nói. Liền biết khi dễ người, bất hòa người chơi. Nho nhỏ xoa xoa cái chán, bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Tả. Vèo một tiếng, về tới thần uy không gian bên trong, đi tìm lòng quỷ các nàng. Tiêu Tả, chúng ta xuống núi đi thôi. Chẳng được bao lâu, Bạch Thiền liền cầm một cái rổ, vẻ mặt vui vẻ đi ra. Nhợt nhạt, ngươi như thế nào đột nhiên muốn xuống núi đi? Tiêu Tả có chút nghi hoặc hỏi. Nguyên bản theo ta một người, ta trích chút quả dại tử, là có thể đủ đỡ đói. Bất quá hiện tại ngươi đã đến rồi, ta tưởng vẫn là mua điểm mệ trở về, ngươi xem. Ta vừa lúc còn có một ít không có ăn xong trái cây, vừa lúc có thể xuống núi đổi chút mẹ trở về. Bạch Thiền phủng trang quả dại rổ, có chút tranh công dường như nói. Người A, thật đúng là đơn thuần đáng yêu, liền mấy cái quả dại tử, có thể đổi nhiều ít gạo, ta trên người còn có chút đồng tiền, đi xuống mua chút mễ trở về vẫn là đủ. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Thiển kia phó, giống như tiểu hài tử giống nhau, cầu xin đại nhân khen ngợi bộ dáng, nhịn không được duỗi tay sờ sờ mái tóc của nàng cười nói. Hảo đi, bất quá này đó quả dại ta cũng muốn mang xuống núi, như vậy là có thể nhiều đổi một ít mễ đã trở lại. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tả nói, gật gật đầu, bất quá vẫn là không chịu buông nàng những cái đó quả dại. Tiêu Tả thấy thế, hơi hơi mỉm cười, cũng không có ngăn cản, lôi kéo Bạch Thiển tay nhỏ, cùng nhau hướng Tuấn Tật Sơn hạ đi đến. Tới rồi dưới chân núi thị trấn lúc sau, Bạch Thiển rõ ràng hứng thú cao không ít, đối với bên đường những cái đó tiểu ngoạn ý, có vẻ thập phần cảm thấy hứng thú. Nhợt nhạt, này đó đồng tiền ngươi cầm, thích thứ gì, liền mua điểm mang về, ta đi trước mua chút mễ, sau đó trở về tìm ngươi. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Thiển tả nhìn xem hữu nhìn xem, tưởng mua đồ vật rồi lại không có tiền đáng yêu bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, móc ra một ít đồng tiền, phóng tới Bạch Thiển trong tay, khẽ cười nói. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tả nói, lại không có buông ra Tiêu Tả tay, mà là có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Tả, giống như sợ Tiêu Tả không cần nàng dường như. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ trở về, được không, ta thề. Tiêu Tả thấy thế, vỗ vỗ Bạch Thiển mu bàn tay, an ủi nói. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tả nói như vậy, lúc này mới buông ra Tiêu Tả tay, có chút vui vẻ chọn lựa nổi lên, chung quanh tiểu quán thượng tiểu ngoạn ý. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bạch Thiển hiện giờ bị phong ấn tu vi, cùng phàm nhân vô dị, nhưng là trong tay lại cầm ngọc thanh côn luân phiến, bị người có tâm theo dõi nói, không tránh được chọc phải phiền toái. Một cái giang hồ đạo sĩ nhìn thấy Bạch Thiển trong tay cầm ngọc thanh côn luân phiến sau, lại nhìn đến Bạch Thiển lẻ loi một mình, tức khắc nổi lên ý xấu. Cô nương, con này cây quạt từ đâu mà đến a? Giang hồ đạo sĩ một phen ngăn lại Bạch Thiển, không có hảo ý hỏi. Nhặt. Bạch Thiển cũng không biết này giang hồ đạo sĩ tâm tư, thực đơn thuần trả lời. Giang hồ đạo sĩ vừa nghe, trước mắt sáng ngời, nếu là nhặt, đã nói lên trước mắt nữ nhân này, hẳn là cùng cây quạt chủ nhân không có gì quan hệ, hắn liền không cần sợ hãi bị cây quạt chủ nhân tìm phiền thoái. Cô nương, nếu không đem này cây quạt bán cái lão phu, như thế nào a? Giang hồ đạo sĩ đôi mắt xoay chuyển, cười gian hỏi.